Bất quá Diệp Hy lại nói, a di, coi như hết, ngươi bây giờ tìm ta rốt cuộc là bởi vì cái gì, kỳ thật ta ngươi đâu biết, không phải sao. Ta chỗ này không có thứ ngươi muốn, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian tới gặp ta. Ta là thật nhớ ngươi, Trương Nhiên thế nhưng thốt ra. Liền cả chính nàng giật nảy mình, bất quá cũng không biết có phải hay không là lời thật lòng. Diệp Hy lại cười nói, kỳ thật ta cũng rất muốn gặp ký của ngươi. Trương Nhiên đạo, ta đây, đi khách sạn khai cái gian phòng, chờ ngươi như thế nào đây? Vào giờ khắc này, liền cả Trương Nhiên mình cũng là hoảng sợ đấy. Chính mình cư nhiên như vậy chủ động, nàng biết nếu Diệp Hy đáp ứng nói bọn họ thuê phòng làm chuyện gì, điểm này nàng so bất luận kẻ nào đâu rõ ràng, khả vẫn là như vậy đạo. Vì sao? Cũng là bởi vì muốn theo Diệp Hy trên người của được cái gì tin tức hữu dụng. Nàng là tự nói với mình như vậy. Bất quá để cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là, Diệp cư nhiên cự tuyệt ai, ta cũng rất muốn đi a. Giống như a di thân thể, không công hoạt hoạt, vuốt lại thoải mái, nhưng là ta hiện tại thật sự không đi được. Nghe vậy, Trương Nhiên sắc mặt của trở nên phai nhạt xuống, vậy ngươi. Khi nào thì có rảnh? Ngày mai a, ngày mai như thế nào? Diệp Hy đảo. Ân, được rồi, ta ngày mai chờ ngươi điện thoại. Trương Nhiên thu xong điện thoại, trong lòng lại có một loại nhàn nhạt thất lạc. Vốn cho là Diệp Hy hội lập tức đáp ứng, thật không ngờ hắn cư nhiên nói như vậy. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Hy cố ý. Cái gọi là lúc lạnh lúc nóng, lạt mềm buộc chặt. Trương Nhiên gọi điện thoại cho hắn tới được thời điểm, hắn liền nghĩ đến, bất quá bây giờ thật sự là hắn là không có không. Tại sao phải làm như vậy đâu này? Kỳ thật nhân tựa như con nhím giống nhau, hai người nam nữ tiến hành tiếp xúc vì tìm kiếm ấm áp, cho nên bọn họ liền đi cùng một chỗ, nhưng nếu đi được quá gần, thứ sẽ chát đến đối phương, hai người đều đã bị thương, biết đau về sau, tự nhiên muốn rời xa, nhưng không lâu lại cảm thấy lạnh, cho nên song phương lại muốn lại một lần nữa tới gần đối phương lấy cho nhau sưởi ấm. Trải qua lần trước giáo huấn, song phương đều hiểu được khoảng cách, nhưng cũng không thể rất nhanh tìm được tốt nhất khoảng cách. Cho nên bọn họ được không ngừng mà điều chỉnh. Kỳ thật giữa nam nhân và nữ nhân kết giao, thực chất là ở cho nhau sưởi ấm, nhưng bọn hắn được không ngừng mà điều chỉnh hai người khoảng cách, lấy tìm được tốt nhất khoảng cách, như vậy mới có thể làm được ký có thể cho nhau sưởi ấm, lại sẽ không làm thương tổn đến đối phương. Đây là nếu nói khoảng cách sinh ra mỹ. Như thế nào đây, nàng có phải hay không thay đổi oán phụ rồi hả? Lúc này ở Diệp Hy bên người, cũng là một cái đang ở nữ nhân lái xe. Diệp Hy nói, ân, có điểm, vẫn là Dương tỷ tỷ có biện pháp. Bên cạnh hắn người nữ nhân này, đúng là mình ba ba thư ký Dương Tư. Kỳ thật Diệp Hy cũng không biết vì sao Dương Tư lại đột nhiên tìm đến mình đấy, phía trước nghe mẹ đạo, chính mình giống như thừa kế công ty đại bộ phận công ty cổ phần, đại khái là vì vậy nguyên nhân a. Bất quá này Dương Tư, Diệp Hy trước kia cũng không thế nào thích nàng. Bởi vì nàng xác thực không là cái gì nữ nhân tốt. Cũng không phải đạo nàng câu tam đáp tứ đấy, nhưng là nàng tuyệt đối có câu ảnh quá ba ba của mình đấy, điểm này Diệp Hy không cần đi nghĩ cũng biết. Bất quá, Diệp Hy lại rõ ràng chính mình ba ba tính cách, nàng nhất định câu ảnh không được a, cho nên hiện tại ba ba đã xảy ra chuyện, đã đem đầu mâu chuyển hướng mình. Nếu không phải mình cùng Lý Thiên Thành này vô liêm sỉ kết thù, mà mẹ hắn lại muốn cùng ba ba công ty hợp tác, Diệp Hy mới lười cùng này Dương Tư nói chuyện đâu. Bất quá nói thực ra, Dương Tư xác thực bộ dạng thập phần có tư bản đấy. Đúng rồi, chúng ta bây giờ muốn đi chỗ nào? Diệp Hy nhìn đang lái xe Dương Tư. Nguyên bản theo trong nhà lúc đi ra hắn nghĩ đến cấp Đỗ Uyển Linh gọi điện thoại, nhưng là lại thật không ngờ Dương Tư tìm được chính mình. Nhàn rỗi không chuyện gì, Diệp Hy cũng liền đáp ứng nàng. Ta đi ở trong này chỗ ở. Dương Tư nói, chờ một chút, Trần Ngọc Anh sẽ tới. Ha ha. Người cũng biết nàng muốn đi qua mới tìm của ta a. Diệp Hy đối với này Dương Tư trong lòng suy nghĩ gì, đại khái cũng biết. Nhưng là người bây giờ là chúng ta chủ tịch của công ty, người cũng biết chứ. Dương Tư đảo. Diệp Hy trong lòng cười thầm, nhưng là lại không nói gì thêm, ánh mắt lại cố ý tại bên người Dương Tư trên người của quét mắt. Lúc này Dương Tư mặc thập phần thành thục, một thân màu đen nữ Âu phục sáo trang, trên hai chân bao vây lấy đồng dạng màu đen tất chân. Phối hợp thượng cao dép lê, thật là làm cho người ta không nhịn được nghĩ tội phạm quan trọng tội vưu vật a. Đã đến Dương Tư trong nhà, Diệp Hy nhìn chung quanh. Người trước làm một chút, ta đi đổi bộ quần áo. Dương Tư cười cười, làm cho Diệp Hy tỏa ở phòng khách thượng. Này Dương Tư, rốt cuộc muốn làm gì đâu này? Diệp Hy Tỏa ở trên ghế salon, hắn khả không tin cái kia Trần Ngọc Anh hội tại như vậy muộn, nhất định là vậy cái Dương Tư lừa gạt mình đấy. Bất quá là trọng yếu hơn là, nàng rốt cuộc muốn theo trên người của mình được cái gì đâu này. Chỉ là bất kể như thế nào, Diệp Hy cũng không sợ. Hắn thật muốn biết này Dương Tư dã tâm không ít, phía trước vẫn muốn câu oành ba ba của mình, nhưng là lại thủy chung không có thành công. Bây giờ muốn tới câu oành chính mình. Ha ha, Diệp Hy cười cười. Người đang cười cái gì đâu này? Dương Tư phía sau đi ra. Diệp Hy lắc đầu nói, không có gì. Nhưng là sự chú ý của hắn đều bị Dương Tư hấp dẫn tới rồi. Nàng mặc một cái bạch váy ngắn tự áo, lại như cũ chân đăng màu trắng cao dép lê, hướng hố cát thượng ngồi xuống. Một đôi cân xứng kiện mỹ đùi liền lõa lồ tại Diệp Hy trước mặt. Hắn theo bản năng ngắm hai mắt, tự nhiên mà vậy địa tướng đề tài nhắm ngay nàng. Dương tiểu thư ở công ty làm công việc gì? Diệp Hy cười hỏi, ngươi là chủ tịch thư ký, hiện tại trong khoảng thời gian này đều ở đây bận rộn gì sao? Dương Tư mím môi nheo lại mắt làm người ta dục cho say nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ ngươi đoán. Ta trừ bỏ đương chủ tịch thư ký ở ngoài, còn có một cái khác chức vị đâu. Không chút nào nói khoa trương, cứ như vậy nhất ngôn nhất ngữ nhất cử nhất động, khiến cho Diệp Hiếm có chút thần hồn điên đảo rồi. Hắn cũng nheo cặp mắt lại đánh giá nàng, cười nói bảo ta đoán nha, hơn phân nửa là công quan tiểu thư, đoán dược đúng hay không. Dương Tư nở nụ cười, nếu cười cũng có thể phân loại, đó là một loại nịnh hót loại cười. Nàng cười nói ngươi thực có nhãn lực, sau đó mím môi, bổ sung ngươi đoán không sai. Ta là công ty công quan bộ chủ nhiệm hòa công ty chủ nhiệm phòng làm việc. Đó cũng không phải là người bình thường có thể làm nha. Diệp Hy đảo. Dương Tư mím môi nheo lại mắt, thập phần mỹ thái nói người cũng có thể đã nghe qua, có người lại đem quan hệ xã hội xem thành dùng sống phóng túng, dùng nhan sắc thậm chí tệ hơn tay của đoạn đi lừa gạt đối phương niềm vui, người nói một chút này công bằng sao? Diệp Hy dễ gọi mà ra đạo đương nhiên không công bằng, đó là một loại hiểu lầm. Kỳ thật quan hệ xã hội thôi cố danh tư ý chính là phối hợp hảo quan hệ xã hội nha, ta nói không tốt, hay là nghe của ngươi. Dương Tư lập tức tiện ý thức đã đến Diệp Hy trong lời nói chi nói hòa đùa giỡn dường như biểu tình, hơi sự suy tư, chẳng qua mấy giây, liền tới cái lấy công làm thủ tiểu Hy A, nhà ngươi là muốn làm chính trị đấy, không, phải nói nhà ngươi trừ ngươi ra ba ba ở ngoài, đều là chính trị ra đâu. Nghe nói có một câu cách ngôn chính trị chỉ nói mục đích, không nói thủ đoạn. Không đợi Dương Tư nói xong, Diệp Hy liền ha ha cười ha hả, hắn một mặt cười vừa dùng vi diệu ánh mắt nhìn thẳng thê tử, hiển nhiên đối Dương Tư quan hệ xã hội năng lực là thập phần thưởng thức và hài lòng rồi. Diệp Hy cười nói ngươi không chỉ có biết ăn nói, ta nghĩ cũng nhất định giỏi ca múa a. Nói xong liền càng không ngừng để mắt quang đánh giá Dương Tư kia thon thả động thân thể. Dương Tư trong lòng thật cao hứng, ngoài miệng lại nói đó là đương nhiên a. Ngày nào đó chúng ta mở vũ hội mời ngươi quang lâm, ngươi chỉ biết ta này chút ít tài nghệ, ta là vũ linh không ngắn trình độ rất thấp đấy, khi nào thì chúng ta tổ chức một cái nho nhỏ tụ hội, mời ngươi tam thêm, một ngày bận đến trễ cũng nên nghỉ ngơi một chút nha, hội nghỉ ngơi người mới sẽ trong công tác, ngươi nói có đúng hay không? Diệp Hy dễ gọi đáp, hành nha, ngươi tổ chức ta tới tham gia, bất quá ta đối khiêu vũ vừa mới sự không biết gì cả, còn phải mời ngươi làm giáo sư rồi. Dương Tư cười nói chỉ cần ngươi khẳng ra, túi tại trên người ta. Ta xem nha, ngươi là khiêm nhường đâu rồi, đều nói cha nào con nấy, ba mẹ ngươi đô như vậy có khả năng, ngươi cũng sẽ không kém. Hắc hắc, mặc dù biết nàng đây là đang vuốt mông ngựa, nhưng Diệp Hy vẫn là rất cao hứng nghe. Dương Tư cặp kia mắt đẹp vừa chuyển, đột nhiên đứng lên, đi tới âm hưởng bên kia, phát hình thập phần ôn nhu âm nhạc. Hiện tại chọn một cái, như thế nào đây? Dương Tư cười cười. Diệp Hy nhìn nàng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hồ ly tinh, nhưng vẫn là đạo tốt, tỷ tỷ cần phải dạy ta. Diệp Hy ôm Dương Tư thon thả khiêu gợi thân thể, lực chú ý làm sao có thể tập trung đến khiêu vũ đi lên, thỉnh thoảng đạp phải Dương Tư chân của thượng. Mỗi đến lúc này, Dương Tư liền kiều kiều dùng tay nhỏ bé đánh bờ vai của hắn, nhảy nhảy, Diệp Hy tay của đem Dương Tư càng lâu càng chặt. Dương Tư đã sớm xem thấu tâm tư của hắn. Vì bắt lấy này quyền thế nhân vật, chẳng những không cự tuyệt tuyệt, thân thể hoàn thuận thế hướng trên người hắn ặc, bảo mãn vú đội lên Diệp Hy trong ngực, trên mặt tắc cười híp mắt nhìn hắn. Diệp Hy vừa thấy nàng như vậy, lá gan càng lúc càng lớn, thủ chậm rãi đụng đến Dương Tư phình mông, tiểu Diệp Hy chìa vào bụng của nàng. Tiểu Hy, ngươi thật là xấu. Dương Tư ra vẻ tức giận chẳng. Ta phá hư, ta đây liền phá hư cho ngươi xem. Diệp Hy một phen ôm sát Dương Tư, vội vàng hôn. Dương Tư một bên hôn trả lại một bên sờ hướng Diệp Hy hạ bộ, bắt được phồng lên tiểu Diệp Hy, hai tay thật chặt ôm lấy lưng của hắn, duỗi thẳng hai chân giơ cao eo. Diệp Hy nhìn chằm chằm trước mắt phong tao mê người vưu vật, hận không thể một ngụm đem nàng nuốt vào. Đừng nha, chớ làm loạn. Dương Tư tại trong ngực hắn vẻ gượng ép. Không có, chúng ta đây là sằng bậy nha. Diệp Hy cười xấu xa đảo. Ai nói, không phải đâu này. Dương Tư kiều thở hổn hển đấy, thầm nghĩ trong lòng thành công. Nàng phía trước là cỡ nào tường hầm câu hoành Diệp Hy ba ba, nhưng là Diệp Ngạo Dương kia như đầu gỗ căn bản là thờ ơ. Hiện tại tốt lắm, câu hoành hắn không được, chính mình liền câu hoành con của hắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 685, son phấn hương. Khả là như thế này tổng không tốt. Giả Tập biết rõ mục đích của nàng, chính là chưa đủ nàng, thế nhưng cố nén lửa tình ngừng tay đến. Đây chính là làm cho Dương Tư trong lòng thất vọng a, liền vội vàng đem thân thể của chính mình dán đi lên, nói như thế nào đây? Không có a, ta muốn biết hiện ở công ty tình huống gì a, người biết, ta cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá ngươi là chủ tịch thư ký, có chuyện gì ngươi cho ta đề nghị nha. Diệp Hy cố ý nói. Thật sự, Dương Tư hai mắt tỏa sáng. Diệp Hy lại nhẹ nhàng đẩy ra thân thể của nàng ngồi xuống, nói thật sự a, bởi vì ta không hiểu nha, Dương tỷ tỷ ngươi nhất định biết thực còn nhiều mà đúng không? Ân, tỷ tỷ biết tất nhiên chính xác so ngươi nhiều. Dương Tư cười nói. Diệp Hy cười cười xấu hổ, ngồi vào trên sofa, thưởng thức này tiếu lệ ngự tỷ. Chỉ thấy Dương Tư vừa mới thay cái kia một gian thuốc yêu váy liền áo, đi khởi đường tới Dục Phát có vẻ cao vút na na, lay động sinh tư, gợi cảm dị thường, quang hai cái trắng noãn đùi, làn da liền tượng bạch ngọc giống nhau giàu có sáng bóng. Nàng cởi bỏ cao dép lê, mặc vào màu trắng cao gót dép lê. Nhất là của nàng kia nhất đôi dép lê chân của lại mê người, kia đôi dép lê chân của trắng noãn dị thường, hẹp hẹp chân của bản khiến cho của nàng toàn bộ chân có vẻ vô cùng thon dài thanh tú. Dép lê ngay trước lộ ra ngón chân dài nhỏ đấy, nhất là ngón chân lớn của nàng thẳng tắp theo trong dép lê vươn ra. Vừa thấy chỉ biết đây là một đôi phi thường điển hình đông phương nữ nhân chân răng. Gót chân thực hẹp, ngón chân rất dài, da thịt luộc nộn. Tỷ tỷ kia ngươi liền nói cho ta một chút công ty bây giờ tình huống cặn kẽ a. Diệp Hy nói, hắn biết trước mắt điều này mỹ nhân ngư không chạy thoát được đâu. Nhưng là mình như vậy càng là bình tĩnh. Chiếm cứ chủ động vị trí thì càng nhiều. Dương Tư trong lòng cũng là tò mò vì sao vừa mới còn đối với mình động tay đông chân Diệp Hy bây giờ trở nên quy củ đi lên đâu này. Nàng chân mang dép lê, theo nàng kia nhẹ nhàng bước liên tục, nhẹ nhàng mà phát tại của nàng hai hẹp hẹp đấy, cơ bắp trắng nõn non mềm bàn chân từ lên, phát ra có tiết tấu ba tháp thanh. Dương Tư đem TV thanh âm của điều tiểu sau, ngồi vào sofa hay là hỏi kia ngươi muốn biết sự tình gì à? Bất quá Dương Tư nhưng không nghe thấy trả lời nàng Tư nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, phát hiện Diệp Hy đang ngẩn người đang nhìn mình chân của, Dương Tư trơn bóng gò má của nổi lên khởi một mảnh đỏ ửng, nàng đem tuyết trắng tiểu thối về phía sau rụt một chút. Diệp Hy dựa vào nàng ngồi xuống, chính là tùy tiện nói một chút ha, làm cho ta sẽ giải thích xuống. Vừa nói vừa muốn đi lâu Dương Tư. Dương Tư lại cố ý nhất trốn, người nói trước đi là chuyện gì, ta mới tốt đạo à. Diệp Hy định liệu trước nhìn Dương Tư, Dương tỷ tỷ ngươi không phải nói cho ta về công ty đề nghị sao? Dương Tư sững sờ ở kia, vẫn không nhúc nhích. Qua 5 phút mới chậm rãi làm tại sofa biên, mặt xinh đẹp xuất hiện đỏ ửng, thân thủ kéo váy liền áo sau lưng khóa kéo. Diệp Hy tuy rằng vẫn ôm kích động sắc tâm, đem thành thục thân thể áp tại thân thể phía dưới dục vọng, nhưng bây giờ còn chưa có tế tế đùa bỡn, cho nên không nghĩ trực tiếp tiến vào chính đề. Hắn kéo qua lấy đã sớm làm hắn thèm nhỏ dãi lửa nóng thân thể, đem cặp kia trắng noãn chân của đặt tại trên đùi. Diệp Hy cúi đầu nhìn của nàng chân ngọc, đẹp quá một đôi chân a. Dương Tư chân của trắng nõn mềm mại, làn da như mỡ dê vậy, 10 ngón chân dài ngắn có hứng thú, móng chân trong suốt trơn bóng. Chân da trắng nõn nà, chợt nếu vài tơ, 10 ngón chân sắp hàng chính đủ, liền cả chân nhỏ chỉ cũng như xuân hành vậy mượt mà lịch sự tao nhã. Rất giống Nhật Bản cô gái cái loại này nhu thuận đáng yêu, móng chân trong suốt sáng ngời, không nhiễm một hạt bụi, ngón chân lớn hòa cái thứ hai ngón chân tinh xảo tu mỹ, Nhân thẹn thùng hòa khó chịu mà run run. Diệp Hy Mạnh đem mặt dán tại nàng trơn bóng chân của trên mặt, nóng bỏng môi liền thật chặt hôn vào của nàng chân trần thượng. Đối với Diệp Hy hành động, Dương Tư bản năng chiến run một cái. Dương Tư kia đẹp để cho người ta tan nát cõi lòng, hai chân chấn nhiếp Diệp Hy, nàng trên chân đặc hữu hương thơm xuyên vào Diệp Hy lỗ mũi, Diệp Hy gắt gao bưng lấy chân của nàng, bắt đầu liếm láp. Dương Tư chân của được bảo dưỡng tốt lắm, người người không tì vết, Diệp Hy từng cây một ngậm trong miệng lấy lòng mút vào, nàng là bất luận cái gì một chân chỉ hơi khúc trương đều có thể cái búng Diệp Hy tính hưng phấn. Chân của nàng gót có khêu gợi độ cong, tràn đầy khiêu khích, Diệp Hy nhẹ nhàng cắn nàng dầu có co giãn gót chân, đầu lưỡi khoái hoạt ôm lấy chân của nàng tâm. Dương Tư mặt cười vặn vẹo, ánh mắt cũng bắt đầu mông lung. Dương Tư lần đầu tiên tại trước mặt nam nhân lộ ra thân thể. Cảm thấy thẹn cảm xử, Dương Tư xoay người, úp sấp trên sofa. Dương Tư xoay người cõng, toàn thân cũng có thể cảm nhận được Diệp Hy lửa nóng tầm mắt. Nàng này thành thục thân thể có thể nói là tuyệt phẩm, bởi vì đầy đủ hấp thu thời gian lắng đọng lại quang mang, tản mát ra giống cái sắc hương vị, đợi cho Diệp Hy đem của nàng váy liền áo vén lúc thức dậy. Tam giác khố xẻ tà tương đối lớn, tam giác khố đang lúc tuyết trắng đùi hơn nữa bắt mắt, bạch tích đùi đầy đặn được có thể nhìn đến tĩnh mạch. Diệp Hy theo đem Dương Tư thân thể chuyển hướng mặt trên. Nhưng là Dương Tư dùng song trường che giấu bộ ngực đầy đặn, đem bán lộ đầy đặn thân thể hiện ra tại Diệp Hy trước mặt. Diệp Hy dùng ánh mắt thị gian của nàng bán lộ thân thể, nuốt nước miếng. Dương Tư không thể thừa nhận cảm thấy thẹn cảm giác, để cho nàng đem cánh tay trái đặt ở trên vú trắng, dần dần đem tay phải hướng bên cạnh di động. Sau đó giống liêu khởi rối tung ở trên mặt tóc giống nhau nâng lên tay phải, vú trắng cơ hồ muốn theo nhỏ yếu cánh tay của tràn ra tới, to gan gợi cảm tư thế sử Dương Tư thân thể biến thành một đốm lửa. Đẹp quá vú trắng, hận không thể cắn một cái. Diệp Hy vội vàng đi vào Dương Tư bên người, để tay tại tế trên vai. Diệp Hy chăm chú nhìn đang ở trước mắt vú trắng, ngửi được kia một loạt thiếu phụ mùi thơm của cơ thể. Khắc chế không nổi tình dục đột nhiên nổ mạnh, hô hấp dồn dập đem Dương Tư cánh tay trái rớt ra. Đầy đặn vú trắng bạo lộ ra, đáng yêu màu hồng anh đào hướng về phía trước nhích lên. Diệp Hy tại lửa tình xúc động hạ bắt lấy hai cái tuyết trắng vú trắng, từ từ xoa nắn. Không cần, Dương Tư ra vẻ rụt rè dùng sức thôi Diệp Hy trong ngực. Nhưng mà, nữ nhân lực lượng đối tính dục nổ tung nam nhân không hề có tác dụng. Ngực của ngươi đẹp quá. Diệp Hy thở dài nói. Khả Dương Tư hoàn đang làm bộ cự tuyệt, không, không thể làm loại sự tình này. Xinh đẹp vú trắng tại Diệp Hy trong tay thay đổi hình. Đây là ngươi không đúng, vẫn cám dỗ ta. Không có, ta không có cám dỗ ngươi. Diệp Hy xoa nắn của nàng vú trắng. Ngọt điện lưu xuyên qua thân thể, Dương Tư thanh âm của run rẩy. Hoa của ngươi lôi đặc biệt có mẫn cảm có phải hay không? Nhìn đến Dương Tư mẫn cảm phản ứng, Diệp Hy càng hưng phấn, bắt đầu bóp làm hai cái anh đào. Không được, thôi Diệp Hy trong ngực lực lượng càng ngày càng nhỏ. Ngực vốn chính là nhạy cảm địa phương, hơn nữa bại lộ khoái cảm, sâu trong thân thể một trận tê dại. Lúc này Dương Tư mặt của hồng đến bên tai, lập tức đem nóng lên mặt của rời đi chỗ khác. Bất qua đối với thành thục nữ nhân gợi cảm, động dục Diệp Hy, gặp được phản kháng, dục vọng cũng càng cực nóng. Không được đâu, theo Dương Tư trên người, kháng cự lực lượng dần dần biến mất, tha cho ta đi. Dương Tư dùng yếu đuối thanh âm của cầu xin. Nữ nhân động tình khi liền không hề chống đỡ lực. Thật sự không cần sao. Không, tha cho ta đi, Dương Tư hướng Diệp Hy cầu xin, mang oán vưu thần sắc sử Diệp Hy lâm vào kinh ngạc. Dương Tư vẻ mặt như thế, không giống như là giả, tại sao như vậy đâu này. Nàng không phải là muốn câu dẫn mình sao. Nguyên lai, ngay từ đầu Dương Tư thật là muốn câu dẫn Diệp Hy đấy, nhưng là cũng thật không ngờ Diệp Hy thứ nhất là muốn thân thể của nàng đâu. Theo mở phân nửa miệng lộ ra nhỏ nhẹ tiếng hừ, mặc dù là Diệp Hy tay của, nhưng là không có một chút chán ghét cảm giác, ngược lại có dị thường cảm giác hưng phấn ở trong thân thể khuếch trương. Phía sau, Dương Tư điện thoại nhà lại vang lên. Điện thoại, Dương Tư sắc mặt thập phần ửng đỏ. Diệp Hy lại nói mặc kệ nó. Khả Dương Tư lại lập tức đẩy ra Diệp Hy, có thể là có chuyện gì đâu. Nàng còn không có làm tốt cùng Diệp Hy phát sinh quan hệ chuẩn bị, chính mình kế hoạch câu dẫn, kỳ thật cũng chỉ là bị hắn sờ sờ đùi, thân ái bộ ngực các loại mà thôi, như bây giờ quá đột nhiên. Này, ngươi mạnh khỏe. Cầm điện thoại lên, Dương Tư ra vẻ chấn định. Diệp Hy lại ở một bên nhìn nàng, nhưng trong lòng đoán không được tâm tư của nàng, rõ ràng mình muốn câu dẫn mình, nhưng bây giờ chạy trốn, thật là. Cũng không biết Dương Tư tại trong điện thoại nói cái gì, nàng sau khi để điện thoại xuống, lại nói ta đi. Đổi quần áo một chút. Ngươi vừa mới thay đổi vừa muốn đổi. Diệp Hy nhìn chạy trối chết tiểu mỹ nhân. Bất quá Dương Tư rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu này. Có phải thật vậy hay không muốn câu dẫn mình? Diệp Hy hiện tại có điểm lấy nắm không đúng rồi. Không một lúc sau, Dương Tư lại đi ra, lúc này nàng đã rút đi vừa mới kích động, đổi lại nụ cười nhàn nhạt treo ở trên mặt. Dương Tư diện mạo xinh đẹp là vị thiên sinh lệ chất, phong hoa tuyệt đại xinh đẹp thiếu nữ xinh đẹp, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài che chở tuyết trắng non mịn cổ trắng, nhất trương xinh đẹp rảo bạch trên gò má hắc bạch phân minh và thủy uông uông đại phượng nhãn lúc này nhìn Diệp Hy. Nhìn cái gì chứ, nàng khéo léo đôi môi mỏng manh hai mảnh tại đỏ tươi son môi bao trùm xuống, khi nàng tự nhiên cười nói, thật khiến cho người ta vọng chi không nhịn được nghĩ âu yếm. Diệp Hy trong mắt lóe lên kinh diễm, nói nhìn ngươi a. Tại trước ngực của nàng một đôi mượt mà đứng ngạo nghễ vú trắng đứng vững, toàn thân tản ra một cỗ thành thục nữ tính quyến rũ cùng nhàn nhạt mùi thơm, chính là bởi vì Dương Tư không chỉ có xinh đẹp động lòng người, ôn nhu nhàn huệ hơn nữa thiện giải nhân ý, thân thiết. Lúc này mới có thể đủ đảm nhiệm một cái đại tập đoàn chủ tịch thư ký. Diệp Hy kinh diễm cho Dương Tư trẻ tuổi mạo mỹ, khiến cho Diệp Hy tâm thần chấn động đối với nàng nổi lên mãnh liệt hơn sắc tâm. Ta có cái gì tốt nhìn? Nàng tốt đẹp mặt tự nhiên cười nói, ngươi trước ngồi một chút a, ta đi tắm chút hoa quả cho ngươi ăn. Nói xong liền đi hướng về phía phòng bếp. Mà đi vào phòng bếp, đang ở tắm hoa quả Dương Tư sau đó xoay người thấy Diệp Hy đứng ở ngoài cửa phòng. Nàng đi hướng trước mặt hắn thản nhiên mỉm cười như thế nào không ngồi một chút. Dương Tư cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi thở như lan, trên người tản mát ra nữ nhân thản nhiên mùi thơm, Diệp Hy thật muốn ôm lấy nàng tới trước một trận mãnh liệt mãnh sờ. Chính là hắn rất ngạc nhiên, vì sao Dương Tư trước sau thái độ trở nên nhanh như vậy đâu này. Nhìn xem ngươi a, Diệp Hy cười cười, đi đến bên cạnh bàn ăn ghế dựa ngồi xuống, tràn ngập sắc dục ánh mắt của si ngốc nhìn nhất cử nhất động của nàng. Tế tế mảnh mai, hồn viên mập kiều đồn đi đường uốn éo ngăn bóng hình xinh đẹp trông rất đẹp mắt. Dương Tư hai tay thổi phồng một ly trà trà xính xính, đình đình đi hướng Diệp Hy, kia một đôi no đủ kiều rất đại tuyết nhũ theo của nàng bước liên tục cao thấp run rẩy. Nàng dưới làn váy một đôi tuyết trắng chân trắng hiện ra ở Diệp Hy trước mắt, đây hết thảy chỉ nhìn được Diệp Hy cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, Dương Tư thân thể thượng truyền tới son phấn hương cùng với mùi thịt, thật là khiến nhân khó có thể kháng cự cám dỗ. Cô lỗ, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 686, Hào môn chi nữ. Này Dương Tư, rốt cuộc làm cái gì? Bây giờ là lần thứ hai thay quần áo rồi, nàng thay cho mới vừa váy, mặc thấp ngực tuất sam. Kỳ thật có một chút Diệp Hy không hiểu là, nàng phí hết tâm tư muốn câu dẫn mình, là muốn nói cái gì? Chỉ là muốn cùng chính mình thông đồng. Hoặc là nói là cùng tập đoàn có liên quan. Chỉ là bất kể như thế nào, này cái tâm tư của nữ nhân cũng thật đáng sợ đấy, khó trách mẹ phía trước đối với nàng kính nhi viễn chi. Cho dù là ba ba, cũng một chút cũng sẽ không đã bị của nàng câu dẫn. Mà bây giờ nàng lại đem mục tiêu chuyển hướng mình rồi. Nên làm cái gì bây giờ? Là theo ý của nàng mắc câu, vẫn là cho nàng nhất chút dạy dỗ. Đối với Diệp Hy mà nói, hắn vẫn cảm thấy nên ăn hay không, thiên lôi đánh xuống đấy. Nương mặc thấp ngực t-shirt áo sơ mi, cổ áo mở phân nửa Dương Tư cúi xuống thân đem chén trà đặt ở trên bàn trà lúc, nhưng thấy kia trong suốt lũ hoa nịt ngực bọc lại đầy đặn vú trắng bán bộ, trắng noãn nộn phiếm hồng vú trắng cùng đỏ tươi tiểu anh đào, rõ ràng hoạt sắc sinh hương hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, hắn nhìn xem nhìn không chuyển mắt, cả người lửa nóng, sắc cấp tim đập, tiểu huynh đệ cũng phấn khởi nở lên. Ra, uống chén trà a. Cũng ăn chút trái cây. Dương Tư quay đầu phát hiện Diệp Hy sắc mị mị hai mắt, chính mãnh chành lấy nàng xoay người thân mình nghiêng về trước bộ ngực, nàng lại cúi đầu nhìn trước ngực của mình, mới phát hiện cảnh xuân tiết ra ngoài, một đôi tuyết phong đã bị Diệp Hy nhìn trọn vẹn. Dương Tư thiếu trắng đẹp thích mặt của Nhi nhất thời nổi lên hai đóa mây đỏ, phương tâm bốc bốc khiêu không ngừng, nàng mặt thẹn thùng môi anh đào thổ khí như lan không được tự nhiên duyên dáng gọi to nói người thấy thế nào nhân ra đấy. Thật là... Diệp Hy mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại ngươi thật sự đẹp quá, thật khá. Nói tới đây, đứng dậy đến gần Dương Tư bên người, người được hàng loạt phát hương, lại phiêu tán thành thục thiếu phụ nhẹ mùi thơm, làm người ta vui sướng dục cho say. Hắn dừng ở nàng ngả ngớn nói, ai cho ngươi như thế động lòng người đâu rồi, của ngươi hai vú trắng noãn nộn lại bảo mãn đấy, hảo mê người đấy, ta thật là nhớ sờ nó một phen đâu. Dương Tư khả thật không ngờ Diệp Hy sẽ nói ra như vậy khinh bạc nói. Nàng bị nhìn thấy mặt sát hồng, phương tâm ngẩn ra, nghe nữ Diệp Hy ngả ngớn ngôn ngữ, cả kinh hô hấp dồn dập, cả người nổi lên cái lạnh run. Diệp Hy, ngươi quá mức. Nàng bạch tích mặt xấu hổ đến giống như trái táo chín mùi vậy đỏ ửng. Lại nói bên kia, lúc này một lòng muốn gặp được Diệp Hy Trương Nghiên cũng là vẻ mặt đau khổ về tới chỗ ở. Lúc này đây mình là mang theo con tới được, nhưng là bây giờ thành con lại đây du lịch, mình thì là đông chạy tây chạy, hơn nữa còn là một điểm có hiệu quả cũng không có. Lý ra, thật sự thực tuyệt tình. Điều này làm cho nàng có chút mệt mỏi. Tiểu Thiên, hôm nay ngươi lại đi Hong Kong làm sao chơi? Về tới tạm thời trong nhà, Trương Nghiên xem đến được Nhi Tử tỏa ở trên ghế salon xem TV, tiết mục vẫn là Hong Kong tiểu thư chọn Mỹ hoạt động. Không có a, hôm nay cả một ngày ta đô ở nhà. Lý Thiên Đạo, ánh mắt của hắn lại trả lời trên TV, nhưng là tim của hắn cũng đã không ở tiết mục lên, mà là đang mẹ của mình trên người. Trương Nghiên xuất thân danh môn, tuổi 30 tuổi đầu, bình thường thực chú trọng Mỹ dung dưỡng nhan, có xinh đẹp động nhân dung mạo. Như tuyết bạch hoạt nộn da thịt, đầy đặn thành thục thân thể cùng với từ nương bán lão phong vận, thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Hơn nữa một đôi thủy uông uông mị nhãn, hơi vểnh thượng mỏng hạ dày môi đỏ mọng, dài rộng hồn viên mông trắng, trước ngực cao ngất cặp vú đầy đặn càng tùy thời đều phải đem áo nứt vỡ dường như, bất kỳ nam nhân nào nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng bóp nó một phen. Bởi vì trượng phu là quan ngoại giao, rất lâu đô ở bên ngoài, đương nhiên nữ nhân hắn chưa bao giờ thiếu nuôi. Lúc trước hắn thú Trương Nghiên, thứ nhất là coi trọng mỹ mạo của nàng, thứ hai liền là muốn mượn Trương gia tài lực phát triển chính mình Lý gia sự nghiệp. 10 năm trôi qua, hắn cũng được ngoại giao đại quan, liền đem Trương Nghiên ném ở nhà, mình ở nước ngoài nơi nơi phong lưu khoái hoạt. Trương Nghiên trong lòng thầm oán trượng phu, nhưng cũng không dám nói. Trương Nghiên tuy rằng cuộc sống giàu có, sống an nhàn sung sướng, nhưng buồn khóa trong lòng. Tất cả tịch mịch hư không, chính trực lang hổ chi niên nàng sinh lý cùng tâm lý đã chăn thành thục đỉnh phong trạng thái, đúng là sắc dục tràn đầy niên kỳ hoa, lại hàng đêm vườn không nhà trống. Nói, nàng tuy có đầy đặn mê người thân thể cùng đầy ngập nhiệt tình, cũng không chi tâm với ý người của Nhi đến an ủi của nàng cần, xinh đẹp Trương Nghiên giống như thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết phòng không oán phụ. Trước kia còn không có gặp được Diệp Hy thời điểm, nàng không dám làm ra cái gì gặp ở ngoài yêu đương vụng trộm. E sợ cho hơi chút vô ý hỏng rồi danh tiết của nữ nhân, tính đói khát liền như vậy bị lễ giáo vô tình áp chế. Nhưng là bây giờ, chính mình thật sự đem người này tiết đô bại hết, bất quá may mắn không ai phát hiện. Nhưng là bị ai là, con Lý Thiên, lúc này lại đang đánh chính mình mẹ chủ ý. Trời ạ, này cầm sâu. Từ lần trước cũng tắm nói với Lý Thiên, chính mình cùng mẹ hắn đang trộm tình sau. Chính thời kỳ trưởng thành Lý Thiên đem thành thục xinh đẹp mẹ hóa thành Tây Dương trong thần thoại xinh đẹp nữ thần Venus, mỗi lần trải qua tình dục truyền thông kích thích về sau, trong đầu tổng không tự chủ được hiện lên mẹ mặt ngoài mê người tuyệt vời thân thể. Lý Thiên ảo tưởng nàng trước mặt tự mình, đem một thân hoa phục cho hết cởi ra, đầy đặn thành thục, đường cong là lướt thân thể một tia không hiện ra ở trước mắt hắn, như vậy đối trưởng bối phi phân tính ảo tưởng khiến cho hắn có tội ác cảm. Nhưng mẹ đẫy đà thành thục thân thể đối thời kỳ trưởng thành Tần Thanh có không có gì sánh kịp cám dỗ, hắn in loạn ý thức thủy chung khó có thể trôi đi. Kia không có việc gì ngươi cũng đi ngủ sớm một chút ha. Trương Nghiên đảo. Nha, Lý Thiên gật gật đầu, ánh mắt rơi vào lưng của mẹ ảnh phía trên, trong lòng cũng không biết đang đánh lấy tính toán gì rồi. Đúng rồi, Trương Nghiên đột nhiên ngừng lại, xoay người, đạo cái kia Diệp Hy đã ở Hong Kong, nếu như các ngươi gặp được. Cũng không nên theo ta giống như tại Bắc Kinh như vậy mắng nhau, biết không? Đã biết, Lý Thiên nhưng thật ra có vẻ thật biết điều xảo. Nhưng là trong lòng tại vừa nghe đến Diệp Hy tên này sau liền lửa giận ngập trời rồi. Diệp Hy, người này vô liêm sỉ. Trương Nghiên về đến phòng bên trong, nhẹ nhàng cởi trên thân quần áo. Nàng lõa lổ bóng loáng lưng nhất thời bày ra, mặt trên nhất kiện nịt vú màu đen. Sau đó nàng nhẹ nhàng cởi bỏ quần bó thượng nút thắt, sẽ chậm chậm kéo xuống khóa kéo. Món đó màu đen ren tam giác khố, lại hẹp lại nhỏ hình lưới chạm rỗng tam giác khố, lúc này mặc ở Trương Nghiên trên người cảm giác thập phần mê người. Từ từ, Trương Nghiên cởi bỏ thượng bra, có thể thấy kia nhảy ra vú, là như vậy kiều rất, sau đó Trương Nghiên lại nhẹ nhàng mà, thực yêu nhã kéo xuống tam giác hố. Nàng toàn thân thể trần truồng, đẹp quá, đẹp quá. Lúc này nàng cúi xuống thân, rớt ra tủ bát, lấy ra một bộ khác đồ lót, lập tức mặc vào, giống nhau là một bộ gợi cảm trong suốt màu thủy lam gen tam giác hố, sau đó mặc bộ màu hồng sa mỏng áo ngủ. Ai, thật là phiền, Trương Nghiên lập tức nằm ở trên giường lớn. Mà con trai của nàng, Lý Ngây Thơ là Hận Tử Diệp Hy rồi, nếu không rất nhiều nhân tố trở ngại, chính mình đã sớm tìm người giết hắn đi. Bất quá lần trước tại Cực Lạc Đảo mình cũng không có thể giết chết hắn, tính mạng hắn đại a. Bất quá, tiểu tử kia sẽ cùng chính mình phản mẹ đang trộm tình sao? Tuyệt đối không thể nào. Hắn như thế nào cũng không tin mình bình thường cao quý thành thục mẹ có thể như vậy, nhất định là Diệp Hy đang trêu chính mình, nhất định là. Lý Thiên Lòng của Trung không chỉ một lần như vậy cùng mình nói. Diệp Hy đớp cứt cũng không biết Lý Thiên trong một oán hận chính mình. Lúc này Dương Tư đang ở trước mắt rồi, làm cho hắn không có tâm tư suy nghĩ nếu theo ý của nàng ăn nàng, hội có hậu quả gì không xuất hiện. Lửa tình theo trong lòng thượng mãnh liệt mà lên, Diệp Hy mạnh hai tay ôm lấy Dương Tư hôn lên của nàng má phấn, nàng bị hắn này nhất đột nhiên ôm sợ tới mức như giống như điện giật không khỏi thét chói tai không cần. Toàn thân đánh dùng mình, Dương Tư mãnh chống đẩy lấy ý đồ né tránh của hắn ôm, hắn đem hai tay động tác biến đổi, tả tay ôm lấy của nàng mảnh mai, tay phải đưa vào nàng bán lộ ngực trong cổ áo, duyên trơn bóng non mềm da thịt trượt xuống dưới. Ngươi, đừng như vậy, Diệp Hy. Dương Tư tuy rằng biểu hiện phong tao, nhưng là trong khung vẫn không thể nhận như thế trực tiếp động tác đấy. Bất quá Diệp Hy nhưng là không để ý đến, bàn tay xâm nhập đến y phục của nàng bên trong, rốt cục cầm đại tuyết nhũ, chỉ cảm thấy Dương Tư vú trắng rất tròn cao nhọn, tràn đầy co giãn, vuốt phi thường thoải mái, giữ tại Diệp Hy trên tay của, kia tuyệt vời xúc giác càng khiến cho hắn tính dục tăng vọt. Tay hắn lại sờ lại nhu đùa bỡn Dương Tư tuyết phong, nguyên đã phấn khởi cứng rắn tiểu Diệp Hy, cách quần cùng của nàng làn váy liên tiếp đỉnh xúc lấy bụng của nàng. Dương Tư xấu hổ đến phấn đỏ mặt lên, tâm loạn như ma, không khỏi thân thể mềm mại cấp tốc giãy giụa, thở gấp hồng hộc hừ nói ai ra, không được. Người điên rồi, không nên như vậy, không thể làm loạn. Nhưng là đối với Dương Tư la lên, Diệp Hy mắt điếc tai ngơ, ngược lại tính thú càng cao hơn ngang phấn khởi. Nguyên bản ôm tế mảnh mai tay của đột nhiên đánh úp về phía Dương Tư làn váy nội. Nha, không, không được, người đem thủ lấy ra nữa. Không nên như vậy, rất, thật quá mức, ta không, không cần, mau thả thủ. Dương Tư bị hắn cao thấp giáp công vỗ về chơi đùa, cả người khó chịu đòi mạng, nàng cũng nhanh hai chân lấy xí ngăn lại của hắn khiêu khích, lại nhất thời không đứng vững, toàn thân càng nhuyễn thân thể mềm mại sau này khuynh. Diệp Hy hắn thừa cơ ôm lấy Dương Tư thân mình xông thẳng của nàng phòng ngủ mà vào. Diệp Hy, ngươi dừng tay. Dương Tư giật mình kêu to, Diệp Hy không đáp lời lấy hành động đến tỏ vẻ, đem nàng đặt ở giường mặt trên. Dương Tư mặc dù cực lực dùng rằng, nhưng là Diệp Hy nhưng thủy chung bất phi sở động. Sợ hãi hòa khẩn trương xung kích lấy toàn thân của nàng từng cái tế bào. Dương Tư kia là lướt lồi lõm có hứng thú. Đường cong mê người thân thể mềm mại một tia không chạm đất run rẩy, tại Diệp Hy trước mắt triển lộ không bỏ sót, nàng mặt đỏ bừng, một tay che lại vú trắng một tay che lại dưới bụng Diệp Hy. Không được, van cầu ngươi, không cần, ngươi thả ta. Dương tỷ tỷ, khả đây là ngươi đang câu dẫn ta à? Diệp Hy lại dừng ở nàng tuyết trắng vậy thân thể, lấy tay đẩy ra rồi Dương Tư hai tay của. Nàng da thịt là như thế tuyết trắng trong suốt. Một đôi gợi cảm trắng noãn nộn vú trắng sôi nổi run run tại trước mắt hắn, mặc dù không có hàn tuyết cực đại, nhưng cao nhọn đầy đặn như măng mùa đông, lạp nhỏ như đậu anh đào đỏ tươi được rất đứng ở đó đỏ tươi trên quầng vú cám dỗ cực kỳ. Eo nhỏ mông viên, đùi ngọc tô tiêm đều đều, nộn mềm nhỏ ngấy bóng loáng nõn nà da thịt, bụng bằng phẳng trắng nõn xinh đẹp, Diệp Hy ánh mắt tham lam chành nhìn nửa thân trần mặt mang vẻ buồn rầu Dương Tư. Hắn dục lửa như đốt. Thật muốn tức khắc đem nàng kia làm người ta tiêu hồn thực cốt thân thể một ngụm nuốt vào bụng đi. Diệp Hy, không cần. Lúc này Dương Tư đã rúc vào góc giường phía trên, thân thể kia tại lạnh run lấy, kéo chăn, đắp lên thân thể của chính mình. Nàng thật không ngờ hội phát triển nhanh như vậy đấy. Vốn cho là Diệp Hy bất quá là cái tiểu nam hài, mình coi như cho hắn sờ sờ thân thể, cũng đã là cực hạn rồi. thật không ngờ hắn lại có thể biết như vậy đòi lấy. Nhưng là Dương tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Diệp Hy cũng không có lập tức nhào tới, mà là hình như là mèo vờn chuột giống như, đùa bỡn con mồi của mình. Dương Tư vẻ mặt đỏ bừng, nói ta, không phải ý đó. Diệp Hy lại tiếp tục nhục nhã nàng, nói kỳ quái, phía trước ba ba hoàn lúc thanh tỉnh, người lúc đó chẳng phải đối với hắn như vậy đây này. Không biết ba ba vì sao vẫn có thể nhịn được hấp dẫn của ngươi a? Ba ngươi, đúng vậy, ta là ba ngươi thư ký, ngươi, không thể đối với ta như vậy đấy. Dương Tư ôm chăn đấy, run rẩy đảo. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 687, Lý gia con dâu. Hắc, cho dù là ba ba thư ký, cũng bất quá lúc trước đấy. Hiện tại, ta là chủ tịch, không phải sao? Đây chính là ngươi nói Nga, cho nên nói ngươi bây giờ là thư ký của ta, là của ta tiểu mật. Diệp Hy cười nói. Dương Tư lúc này vẻ mặt đỏ bừng, nhưng là cũng có bên trắng bệch, đối với Diệp Hy lời mà nói, nàng lại có vẻ càng thêm kiêng kỵ rồi. Diệp Hy, coi như hết, ta thừa nhận phía trước là làm được quá mức khác người, nhưng là ngươi không thể làm như vậy. Thật sự không thể sao? Diệp Hy nhìn nàng run lẩy bẩy bộ dáng, thoạt nhìn tuyệt đối là thật sự. Bất quá kỳ thật Diệp Hy cũng không có nghĩ qua vào hôm nay chiếm hữu nàng. Người nữ nhân này, tuyệt đối là có rất sâu thành phủ, mình không thể tùy tiện xâm phạm của nàng. Dương Tư gặp Diệp Hy còn chưa lên, cho là hắn cũng sợ cái gì, liền vội vàng nói không thể, ta vẫn là của ngươi thư ký, bất quá chính là nghiêm chỉnh thư ký, biết không? Đối với ngươi hiện đang khó chịu đâu. Nói xong, Diệp Hy cố ý làm cho nàng nhìn thấy chính mình kia giữa hai chân cái kia hở ra liều trải. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng không hổ tình ái cao thủ, nghĩ rằng đối mặt như thế kiểu diễm ngon miệng tiểu mỹ nhân tuyệt đối không thể nóng vội. Nếu là ba đến hai lần xuống giải quyết khiến nàng không chiếm được tình ái sung sướng, tất nhiên thẹn quá thành giận khống cáo chính mình cưỡng gian. Cho nên, phải khí định thần liễm khiến nàng được đến trước nay chưa có vui thích, không khỏi nàng đã quên hắn mạnh mẽ gian dâm ngược lại sẽ vì hắn si mê. Chính là dục hỏa phần thân Diệp Hy lập tức leo lên trên mặt giường lớn. Dương Tư nàng rõ ràng Diệp Hy không chỉ có thầm nghĩ âu yếm, hoàn càng muốn gian dâm của nàng thân thể. Không cần, mời ngươi lý trí điểm, van cầu ngươi buông tha ta. Không thể. Chính là Dương Tư đối Dương Tư la lên lại mắt điếc tai ngơ, đem của nàng một đôi đùi kéo lại bên giường, ép xuống thân ra đi đùi đẹp, hai tay bắt đầu ở trên người của nàng vuốt ve lên. Tô tê tê khoái cảm theo giữa hai chân du nhiên nhi sinh, làm cho Dương Tư cả người đô run rẩy không, không cần. Nha, ngươi mau dừng tay. Diệp Hy thuần thục tay của pháp sử Dương Tư thân bất do kỷ, thoải mái co rút dường như, hai tay nắm chặt sàng đan thân thể mềm mại cả người run rẩy. Tuy rằng bình thường đối Diệp Hy khá có tâm tư, nhưng mình nhưng là không có làm tốt hiến thân tính đâu. Hoàn lần đầu tiên bị nam nhân đùa bỡn thân thể của nàng, hơn nữa hiện tại sờ nàng, ngoạn của nàng Diệp Hy tuổi nhỏ hơn nàng hơn, này thực sự Dương Tư cũng là ngượng ngùng lại phấn khởi, càng mang theo không nói ra được thư sướng. Loại này thư sướng là ở nàng chưa từng có cảm nhận được. A, không cần, hừ, hừ, không thể. Diệp Hy dùng trơn trượt đầu lưỡi đi liếm láp nàng na na run rẩy thân thể, thỉnh thoảng khẽ cắn kéo bạt nàng kia rất vững như pơ vậy anh đào lên, ngón tay của hắn còn đang trên thân thể của nàng thăm dò. Dương Tư khó có thể chịu được như vậy âu yếm khiêu khích, xuân tình nhộn nhạo, muốn dâng tràn ra, hơn nữa cảm giác được giữa hai chân ma thật sự. Thỉnh thoảng dẫy dụa kia thành thục thân thể mềm mại thở gấp không thôi. Ôi, Diệp Hy, van cầu ngươi đừng lại lấy. Ta chịu không nổi, ngươi tha cho ta đi. Dương Tư nàng môi đỏ run run cầu xin rên rỉ, đổ mồ hôi đầm đìa run rẩy thân thể. Diệp Hy hoàn là không quan tâm, hai tay không có rỗi rãnh một tay vuốt ve nắn bóp mềm mại phong viên tuyết phong, khi nặng khi nhẹ, một tay kia thì tại trên đùi của nàng qua lại vuốt ve. Dương Tư bị Diệp Hy cao siêu tán tỉnh thủ pháp biến thành cả người tê dại, lửa tình đã bị lên, cháy sạch trái tim của nàng xuân tình nhộn nhạo, bùng nổ tiềm tại nguyên thủy tình dục, kia lửa tình cao xí được cực cần nam nhân đến phong phú của nàng hư không, không để cho nàng đoạn nàng kiều thờ hồn hền. Ô ô, Diệp Hy, đừng nữa lấy. Dương Tư hai gò má phím hồng, mị nhãn như tơ, truyền đạt vô hạn xuân tình, nàng đã bị lạc lý trí, không lo được lòng xấu hổ, không tự chủ được nâng lên mông trắng. Làm cho thân thể không giữ lại chút nào giống như đối với Diệp Hy triển hiện, đầy đủ hiền lộ nội tâm của nàng tình dục cao xí, chuẩn bị hưởng thụ Vu Sơn mây mưa chi nhạc. Ở đây bước, dựa vào kinh nghiệm Diệp Hy biết Dương Tư xứng đáng mặc hắn muốn làm gì thì làm, vì thế xoay người xuống giường bắt lấy Dương Tư đùi ngọc kéo đến bên giường, thuận tay cầm gối đầu đệm ở của nàng bạch mông bự xuống, sẽ đem chân ngọc của nàng tách ra giơ lên cao tới trên vai của hắn. Dương Tư bị hành hạ đến kỳ ngứa vô cùng, xuân tình rào rạt, nàng xấu hổ đến nhắm lại mị nhãn khó nhịn phóng đãng duyên dáng gọi to ngươi. Bất quá ngay tại nàng cho là mình khó thoát khỏi một kiếp, cũng xuân tâm nhộn nhạo không nhịn được thời điểm, Diệp Hy lại đột nhiên từ trên giường xuống. Ngươi như thế nào? Dương Tư nhưng là nhất thời phản ứng không kịp, này một loại theo cao phong đến thung lũng cảm giác, để cho nàng cảm thấy có một loại thập phần mất mát mãnh liệt cảm giác. Ta nghĩ thôi được rồi, ta không thể như vậy miễn cưỡng của ngươi. Diệp Hy nói. Này bất kể cái gì nói. Diệp Hy lúc này trong lòng tại âm thầm cười trộm, lạt mềm buộc chặt, đây đúng là vừa Dương Tư nói với tự mình đấy. Cái này lập tức dùng tại trên người của nàng rồi, Diệp Hy trong lòng thật là lạ cười nghiêng ngửa. Nhìn đứng ở bên trên giường, vừa mới vuốt ve lần thân thể của chính mình, hiện tại hắn lại nói lên lời như vậy. Dương tỷ tỷ, không thực xin lỗi, ta cảm thấy được ta còn là đi trước. Diệp Hy nói xong, cũng không cấp Dương Tư cơ hội nói chuyện, ngựa mình thượng xoay người thối lui ra khỏi phòng đi. Dương Tư thậm chí còn tại gian phòng trên giường ngơ ngác nhìn đóng lại cửa phòng, trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì, trên mặt đột nhiên trở nên thảm bạch khởi ra, ánh mắt thậm chí có chút ướt nhẹp. Lại nói Diệp Hy, kỳ thật chính hắn cũng có chút không nhịn được, nhưng là hiện tại hắn phải tự nói với mình, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trực giác tự nói với mình, này Dương Tư tưởng muốn câu dẫn mình, cũng không phải thật đơn giản muốn nhờ vả chút quan hệ, mà là có càng sâu một tầng tính kế ở bên trong, này đó mình bây giờ còn không biết, nhưng là trực giác gì đó, có đôi khi thật sự thực chuẩn. Cho nên Diệp Hy mới không có xuống tay, bằng không vừa mới tình huống, hắn nhịn được mới là lạ chứ. Bất quá, hắn cũng không phải cái loại này chỉ biết dùng nửa người dưới suy tính động vật. Ai, chậm rãi đêm dài, đêm nay ta nên đi nơi nào? Diệp Hy đi ra Dương Tư chỗ ở, cầm di động, tuy rằng điện thoại rất nhiều, nhưng là lại không thể tưởng được hẳn là đánh cho người nào. Nghĩ tới vừa mới Trương Nghiên cùng chính mình gọi điện thoại, trong lòng hắn vừa động, tựa hồ, này Lý gia con dâu, giống như đối với mình có chút ý tứ đâu rồi, không biết có phải hay không là. Cầm điện thoại, hắn không có lựa chọn gọi điện thoại tới, mà là cấp Trương Nghiên phát ra nhất cái tin tức ngủ chưa. Người bây giờ là không phải vì Lý gia sự phiền, muốn kéo long hong con Lý gia. Tin tức này phát đi qua, chỉ chốc lát sau, thế nhưng lập tức liền bỏ vào Trương Nghiên hồi âm vâng. Lời ít mà ý nhiều, thật ra khiến Diệp Hy có chút kinh ngạc, bất quá hắn lập tức nói lại hiện tại có trống ra uống một chén sao. Người vừa mới không phải nói đêm nay không rảnh sao, Trương Nghiên trở về một con như vậy tin tức. Diệp Hy lập tức trở về vậy ngươi bây giờ có trống ra sao? Có, địa điểm. Lan Quế Phường. Nửa giờ sau gặp. Trương Nghiên trả lời, rất là rõ ràng, hơn nữa đáp ứng đi ra, điều này làm cho Diệp Hy trong lòng bắt đầu có điểm nhảy loạn. Diệp Hy vẫn là cho rằng một nữ nhân xinh đẹp nhất tuổi nên là của nàng thiếu phụ thời đại, một nam nhân thích nhất nữ nhân, cũng có thể là này tuyệt vời thiếu phụ. Bởi vì, thiếu phụ Mỹ là sâu không lường được đấy, nàng không giống với thiếu nữ Mỹ, một lời là được vạch trần, liếc mắt một cái là được nhìn thấu. Các nàng cũng tăng minh mị quá tiên diễm quá, trở thành thiếu phụ về sau từ từ gần như bình thản. Nếu như nói cô gái là một cái đầm trong suốt thấy đáy nước suối, trong suốt, tinh thuần, ít như vậy phụ đó là một ngụm chôn giấu sâu vô cùng yên tình, thần bí, mê người. Vô tình khổ tranh xuân, chỉ có hương như cũ. Một cái thiếu phụ, khi nàng lấy tâm tính tính táo đối mặt thế giới, dẹp an tường ánh mắt đối đãi nam nhân, ai đều sẽ cảm giác được nàng là độc lập, cao quý, hàm xúc đấy, trầm tính, cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Các nàng liền tưởng sâu kín tản ra nào đó chọc động lòng người hương phân, tựa như nhiều năm trước quên đi tại phổ Hy Kim thi tập trung kia đóa không biết tên hoa nhỏ, dẫn động các nam nhân vô danh buồn bã. Lúc này Trương Nghiên, từ trên giường đứng lên, lập tức cầm một cái váy liền áo mặc, cao dép lê mang ở trên chân, thoạt nhìn thập phần động lòng người. Mẹ, người muốn đi ra ngoài. Lý Thiên thấy được mẹ mặc quần áo tử tế theo phòng đi ra, không khỏi sửng sốt, hắn còn chuẩn bị muốn nhìn lén đâu. Mẹ có chút việc, Lý gia sự, hiện tại muốn đi ra ngoài, đêm nay. Khả năng không trở lại, nghĩ tới đã biết là đi gặp cái kia sắc tiểu tử, đêm nay hẳn là không trở lại a. Nàng ít nhất là cảm thấy như vậy. Hơn nữa biết là như vậy, nàng hoàn muốn đi ra ngoài, có thể nghĩ trong lòng của nàng là nghĩ như thế nào rồi. Mà Lý Thiên rõ ràng thấy được mẹ trên mặt lóe lên nhất tia đỏ ửng, tuy rằng mẹ cực lực che giấu, thậm chí đô không có gì biểu tình biến hóa. Nhưng là này đỏ ửng lại thì không cách nào đem khống chế, hắn vẫn thấy được. Đã trễ thế này, mẹ muốn đi ra ngoài làm gì chứ? Lý Thiên lòng của Trung đột nhiên căng thẳng, chẳng lẽ là tìm nam nhân? Ba ba hàng năm ở nước ngoài, mẹ một người một mình trong phòng, cũng nhất định sẽ hư không tịch mịch a. Được rồi, Tiểu Thiên ngươi ngủ sớm một chút, mẹ này liền đi ra ngoài. Trương Nghiên sờ sờ con đầu, lướt qua hắn đi ra khỏi phòng. Mà Lý Thiên hoàn tại nguyên chỗ nhìn lưng của mẹ ảnh, quả đấm của hắn gắt gao nắm lại, nhìn đến mẹ đi ra ngoài, lái xe sau khi rời khỏi, hắn cầm lên ví tiền của mình, lập tức đi theo. Hiện tại Trương Nghiên yêu đương vụng trộm bên ngoài sau, càng ngày càng cảm thấy, thân là thiếu phụ, không cần lại để cho này cổ xưa bảo thủ quan điểm quấy rầy mình mới đúng. Không cần bởi vì tuổi hơi lớn một chút, lại càng không muốn bởi vì sơ làm mẹ người liền đem xinh đẹp cấp lãng phí. Đã làm mẹ nhân, như trước có phần cô gái ôm ấp tình cảm đến cảm giác cuộc sống thể hội vận mệnh, thật sự là món thực đáng yêu chuyện. Diệp Hy đã sớm tới Lan Quế Phường bên này, lúc này vẫn là như vậy náo nhiệt. Hắn tại phụ cận tìm một gian quán ăn nhỏ ngồi xuống. Trương Nghiên, đến tột cùng là nghĩ như thế nào pháp đây này? Điểm này rất trọng yếu. Nếu nàng thật sự đối với mình có ý tứ, như vậy khả nghi lo lắng hạ có thể hay không đem nàng lấy lại đây. Nữ nhân, một khi đối nam nhân động chân tình, sẽ khăng khăng một mực rồi. Nhất là giống Trương Nghiên này niên cấp nữ nhân, lúc này nữ nhân là mẫu tính hòa tính trẻ con hoàn mỹ kết hợp, biết tự ái, biết phấn đấu, cũng hiểu được người yêu. Các nàng sẽ ở trời lạnh khi vì nam nhân phụ thêm nhất kiện áo lạnh, tại đêm dài khi vì nam nhân bưng lên một ly trà xanh. Tại nam nhân khoái hoạt khi đè xuống cánh tay của hắn làm nũng, tại nam nhân thất ý khi ôm lấy thân thể của hắn khẽ nấc. Diệp Hy ngồi xuống hơn 10 phút sau, Trương Nghiên này mới xuất hiện tại trước mắt của nàng. Thấy được Trương Nghiên trong nháy mắt, Diệp Hy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bởi vì Trương Nghiên nhìn qua như là cận qua tỉ mỉ cho rằng đoán được giống nhau, kia một thân thành thục khí chất, vẫn là như vậy làm cho Diệp Hy hoài niệm. Trọng yếu nhất là mặc váy liền áo còn có cao dép lê nàng. Là như vậy động tác, như vậy phong tình vạn trùng. Đợi rất lâu rồi sao? Trương Nghiên tại Diệp Hy bên người ngồi xuống. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trên người của nàng, cười nói ta cũng vậy vừa mới ngồi xuống đấy. Ân, Trương Nghiên gật gật đầu, lại thế nhưng cảm thấy có một loại lúng túng cảm giác, đối mặt mình lấy he tiểu nam hài, cư nhiên cũng sẽ có cảm giác như vậy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 688, hai cái yêu tinh. Hắc, ta thật không ngờ A Di ngươi ở đây sao trễ cũng sẽ đáp ứng đi ra ngoài. Diệp Hy nhưng thật ra đối với này rất là ngoài ý muốn. Trương Nghiên cười cười, nói như thế nào, ngươi kêu ta đi ra, hiện tại ta đi ra ngươi lại không vui. Ta không có nói không vui vẻ a. Diệp Hy lập tức đảo, hắc, ta còn rất vui vẻ chứ. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn luôn dừng ở Trương Nghiên trên người của. Nàng thuộc loại thướt tha, cao gầy, nhưng là vừa có cái loại này nữ nhân quyến rũ loại hình. Gương mặt tròn trịa, cong cong lông mày nhỏ nhắn, anh đào dường như cái miệng nhỏ nhắn, đỏ tươi sáng, lại làm đẹp hai hàng loại bạch ngọc răng nhỏ, biểu hiện quý tộc nhân da cao quý nhã lệ. Phong tư ngàn vạn, làn da tuyết trắng kiều diễm, mềm nhỏ bóng loáng, vú cao ngất phong. Bằng phẳng bụng, đùi ngọc kiện mỹ, đầy đặn, mông khoan mà viên, rõ ràng nổi lên, đi khởi đường tới. Như gió bãi lá sen, tả hữu chấp lên. Trương Nghiên đạo kia trễ như vậy, có cái gì tiết mục sao? Người muốn có cái gì tiết mục? Diệp Hy cười xấu xa nói. Ánh mắt của hắn, theo Trương Nghiên xuất hiện bắt đầu, vốn không có theo trên người của nàng rời đi. Trương Nghiên vóc người của nàng thon dài thon thả, đường cong tuyệt đẹp, lồi lõm rõ ràng, của nàng dung mạo tú lệ, cười hai cái má lúng đồng tiền, kiểu diễm quyến rũ, môi anh đào cái lưỡi thơm tho. Nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe êm tai. Ta nhưng thật ra cũng muốn tiết mục đâu rồi, may mắn này quán ba ta vẫn là có thể đi, có muốn cùng đi hay không hy một chút. Diệp Hy ánh mắt đột nhiên trở nên xấu xa. Kia thì đi đi, ta nhưng thật ra không có như thế nào đi qua rượu như vậy a. Trương Nghiên làn da bóng loáng non mịn, vú rất bát cao tùng, có giãn 10 phần, cánh tay bộ mập vườn, chân trắng thon dài. Đôi ngập nước ẩn ý nửa tình, Hoàng Vĩnh Liên Liên. Diệp Hy nói bất quá chúng ta chờ một chút lại đi a. Tại sao muốn chờ một chút? Trương Nghiên nhíu mày. Diệp Hy đạo bởi vì ta có một ít chuyện tưởng muốn nói với ngươi thôi. Là chuyện gì? Trương Nghiên nhìn Diệp Hy, này để cho mình lâm vào như bây giờ mâu thuẫn cục diện tiểu nam hài. Diệp Hy đột nhiên hỏi ngươi thật sự vì Lý gia tại thâu tâm đào phí làm việc sao? Có ý tứ gì? Trương Nghiên nói. Diệp Hy đạo Lý gia, rốt cuộc cho ngươi cái gì, vì sao ngươi nếu như vậy giúp bọn hắn làm việc? Còn ngươi nữa lão công, hàng năm bên ngoài, ngươi tin tưởng hắn không có nữ nhân ở bên ngoài sao? Ngươi muốn nói điều gì? Trương Nghiên tiếp tục hỏi. Diệp Hy đạo ta nghĩ đạo, ngươi không cần khổ cực như vậy đấy, mỗi người đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lực. Ngươi nếu không điên cuồng, ngươi đâu giả đi. Ha ha, đừng nói cái này. Trương Nghiên nói. Diệp Hy gật gật đầu kia đi thôi, chúng ta đi quán ba chơi một chút. Ân, Trương Nghiên đi theo Ly Khai nhà ăn. Mà lúc này, Lý Thiên cũng mới vừa từ trên xe taxi xuống dưới. Mẹ đi chỗ nào đâu này? Hắn nhìn chung quanh, nhưng là Lan Quế Phường thật sự quá nhiều người rồi, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy mẹ ở địa phương nào. Bất quá trong óc của hắn lại luôn hiện lên Diệp Hy cùng lời của mình đã nói ta với ngươi mẹ yêu đương vụng trộm đâu. Thiên, ít nhất hơi chút nhất tưởng, Lý Thiên đã cảm thấy cả người liền chịu không được, Diệp Hy, ngươi này vô liêm sỉ, ta tuyệt đối muốn ngươi sống không bằng chết. Chung quanh hắn nhìn lại xem, vẫn là không có tìm được mẹ ở địa phương nào. Diệp Hy cùng Trương Nghiên tìm một gian tương đối lớn quán bar đi vào, lập tức chỉ nghe được âm nhạc điếc tai nhức óc ở bên tai vang lên. Thật không sai. Diệp Hy cũng đi theo lắc lư khởi thân thể của chính mình đến đây. Trương Nghiên xuất thân hào môn, tự nhiên là rất ít tới đây dạng ngư long hỗn tạp quán bar rồi, lúc này tràn đầy lòng hiếu kỳ, đã ở này trào dâng âm nhạc dưới, trở nên hưng phấn. Bất quá Diệp Hy hai mắt đột nhiên nhíu lại, lẩm bẩm nàng cũng tới. Đó là một cái cao nữ nhân, chỉ thấy vẻ mặt tươi cười nàng, hơi thi phấn trang điểm, mặc một bộ màu trắng sa chất bộ váy, tú lệ khuôn mặt hợp với một đôi đôi mắt to sáng ngời, khóe miệng khẽ mở, nhất thời vẻ mặt hàm xuân, phong tình nhộn nhạo. To thẳng vú đem bộ ngực quần áo thật cao nhô lên một ngọn núi, hai cái viên nhọn bánh bao theo cao dép lê vận luật cao thấp run run. Trong suốt vớ màu da bọc hai chân thon dài, hành động khi thon dài trắng noãn đùi lúc ẩn lúc hiện. Đạp màu trắng trộn lẫn mang cao gót giày sang đan, dãy dụa đầy đặn mông từng bước một đi tới. Làm sao vậy? Trương Nghiên hỏi. Diệp Hy cười nói không có gì, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Ân. Trương Nghiên giờ phút này hình như là một cái tiểu cô nương giống nhau, tràn đầy tò mò. Nhưng thật ra Diệp Hy có vẻ rất quen thuộc bộ dáng, thoạt nhìn hắn đến ngoạn loại địa phương này đùa số lần cũng không ít. Vừa mới Diệp Hy nhìn thấy nữ nhân kia. Đến tột cùng là cái gì ai đó. Nguyên lai, cũng là cùng Diệp hiếm có quá vài lần mâu thuẫn hướng vui sướng. Hướng ra đại tiểu thư đâu rồi, cư nhiên trở về chỗ như thế ngoạn. Lúc này hướng vui sướng bên người chính là Vương Hy Di, hai người này, nhưng là Hong Kong tiếng Trung Đại học công công nhận hoa hậu giảng đường. Thật không ngờ hai nữ nhân này trở về chỗ như thế ngoạn đâu. Kia tuyệt mỹ gương mặt của còn có nóng bỏng dáng người, hấp dẫn không ít nam nhân tại chung quanh của các nàng. Chẳng qua nếu như cẩn thận quan sát một chút lời mà nói, cứu hộ phát hiện, tại các nàng hai người chung quanh, tổng là có người đang bảo vệ lấy các nàng. Này, đại khái chính là hướng vui sướng hộ vệ a. Nơi này cảm giác chân không sai đấy. Trương Nghiên nhìn ra được giống như thực thích hoàn cảnh như vậy đâu rồi, dù sao rất ít đến hoàn cảnh như vậy. Ân, đến ngoạn xuống, ngược lại không tệ lựa chọn. Diệp Hy lần lượt Trương Nghiên làm. Đem tay phải đặt ở nàng quỳ tại bên cạnh ta trên cặp mông. Trương Nghiên giống nhau không có cảm thấy, tiếp tục tại nhìn chung quanh. Thấy vậy, Diệp Hy tay phải âm thầm vào nàng trong quần. Trương Nghiên lập tức kêu lên không nên như vậy, một mặt thủ vô lực đẩy ra Diệp Hy tay của. Diệp Hy tay phải bắt lấy Trương Nghiên mông đẹp dùng sức hướng trong lòng ngực mình vùng, tay trái một phen nắm ở của nàng eo nhỏ. Trương Nghiên cũng thuận thế đổ mồi vào Diệp Hy trên đùi. Không nên như vậy, ngươi, ngươi nghĩ làm gì đấy? Vừa nói Trương Nghiên biên dùng sức kháng cự lên. Làm gì, làm ngươi? Diệp Hy cười nói, cách xiêm y khẽ vuốt khởi Trương Nghiên vú, vào tay chỗ mềm mại no đủ hết sức, hắn bên kia hôn cổ của nàng. Ân. Hồi lâu, Trương Nghiên hai vú có chút phát phồng mà bắt đầu, hô hấp có chút thở gấp gáp. Có phải hay không thực chờ mong? Diệp Hy tại Trương Nghiên nhĩ tế thổi nhiệt khí, buông ra ngọc nhũ của nàng, một bàn tay ôm nàng eo thon chi, tay kia thì đưa về phía Viên Kiều cái mông, Trương Nghiên cái mông tròn thập phần no đủ thả cực phú co giãn. Người này sắc tiểu hài tử, Trương Nghiên mềm nhũn tại Diệp Hy trong lòng, mặc kệ hắn khẽ vuốt. Diệp Hy đem nàng đặt ở trên sofa, thuận thế bắt đầu cởi xuống Trương Nghiên xiêm y tiền cúc áo. Nương cởi bỏ áo sơ mi cúc áo, ngạo nhân bộ ngực to lập tức triển lộ ra, bên trong Trương Nghiên mặc lấy màu trắng thả hơn nửa tầng vì hơi mờ, hạ bán tầng vì ren vòng biên không có đai an toàn bra, tạo thành sâu đậm khe ngực. Mê người khe ngực, sâu không thấy đáy, hai bên mơ hồ hiện lấy nịt ngực hoa văn, cổ trướng vú tại nho nhỏ trong nịt vú phập phồng, một đôi màu hồng anh đào đô bán lộ ra, nhất thời làm cho tiểu Diệp Hy cấp tốc kiều lên. Người điên rồi, Trương Nghiên lập tức cài tốt chính mình quần áo cúc áo, nói nơi này chính là quán bar, chớ làm loạn. Hắc hắc, Diệp Hy cười xấu xa một chút, không có ở động thủ động cước. Trương Nghiên bộ ngực một đôi tuyết phong đầy đặn mà kiều rất, hai hạt phấn núm đại tiểu giống như anh đào. Diệp Hy lập tức cúi đầu, một mặt hôn Trương Nghiên miệng, một mặt vuốt Trương Nghiên phấn bạch tế nị ngọc phu. Tiếp theo tay hắn nắm hướng Trương Nghiên vú, mềm mại đạn thủ, nhẹ nhàng đè nén xuống, lại đạn mà bắt đầu, một bàn tay đem cầm không được. A, ngươi đừng như vậy dùng sức. Trương Nghiên không khỏi đau liên thanh quát to, trước ngực bị lộng được một trận đau nhức, nhưng là kèm theo từng trận khoái cảm, để cho nàng đôi mi thanh tú khẩn túc. Trương Nghiên hôm nay mặc là một cái màu trắng ti trước tam giác quần lót, phình bao vây lấy Trương Nghiên tam giác nơi. Bất quá Diệp Hy cũng biết nơi này là công chúng địa phương, cho nên mới ngừng lại được, không có một quá một bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Trương Nghiên tóc. Tóc của nàng ti đen bóng lượng bóng loáng mà tinh tế, tượng vải tơ bình thường mềm nhẹ. Choáng nha, vừa vặn giống nhìn đến mẹ thân ảnh. Bên ngoài, Lý Thiên Hoàn đang tìm. Hắn vừa mới thật là giống như nhìn đến mẹ đi vào gian phòng này trong quán rượu, cũng không biết chính mình có hay không nhìn lầm rồi. Hừ, tiện nhân, Hoàn gạt ta nói là cùng Lý gia có liên quan sự, Hoàn không phải là mình đi ra bồ. Lý Thiên trong lòng âm thầm nghĩ, những rượu này a, hắn tại Bắc Kinh thời điểm phải đi quá không ít, cho nên tới Hong Kong nơi này, cũng không có cảm thấy mới lạ. Bất quá mẹ thật là đến đây món này quán ba sao? Chính hắn cũng không phải không quá chắc chắn, bất quá vào được liền xem một chút đi. Ân, đột nhiên, Lý Thiên nhãn tiền sáng ngời. Bởi vì hắn thấy được hai cái dáng người thập phần cao gầy nữ nhân ở cách đó không xa dãy rụa kia dụ thân thể. Chậc chậc, ở trong này lại có thể biết có như vậy mặt hàng, thật sự là khiến người tâm động a. Lý Thiên nuốt nước miếng, nhưng là ánh mắt so với hai nữ nhân kia thật sâu hấp dẫn rồi. Đó chính là hướng vui sướng cùng Vương Hy Di hai người địa phương sở tại. Tiểu Di cảm giác như thế nào đây? Hướng vui sướng vũ động, vừa nói, kia hai chân thon dài không ngừng mà đong đưa. Vương Hy Di cười nói là thật không tệ. Cho nên nha, nhiều ra đến chơi đùa như vậy không tốt sao? Hướng vui sướng đảo. Vương Hy Di vẫn có chút sợ đừng, một hai lần còn có thể, nhưng là nếu bị mẹ ta đã biết, ta sẽ chết định. Ha ha. Ta đều quên mẹ ngươi nhưng là liêm chánh công tự cao nhất trưởng quan đâu. Hướng vui sướng trêu ghẹo nói, bất quá mẹ ngươi bình thường không phải bề bộn nhiều việc sao. Làm sao Hoàn có thời gian để ý tới ngươi, thật là. Nữ hài tử, sẽ thừa dịp lúc còn trẻ nhiều hưởng thụ thôi. Ân, Vương Hy Di gật gật đầu, lại nói, nhưng ta không thích những nam nhân kia ánh mắt đắm đuối. Hừ, nếu không ngươi mang tới bảo tiêu, bọn họ sớm cứ tới đây quấy rầy chúng ta. Cho nên ngươi không cần lo lắng á, ai dám chọc chúng hướng ra, đó là không muốn sống nữa. Hướng vui sướng thoạt nhìn rất là hào khí, bất quá cũng thế. Bọn họ hướng ra, tại Hong Kong, thật sự chính là không có giết nhiều nhân dám đắc tội đấy. Tân nghĩa bảo an hàng đầu, nhưng là tại Hong Kong như mặt trời ban trưa. Bất quá, những năm gần đây, hội tam hợp hiện tại cùng tân nghĩa an nhưng là hai cái thế lực khác nhau rồi. Trải qua phát triển. Sớm đã mỗi người đi một ngả, bất quá hội tam hợp thế lực, tại Đông Nam Á vẫn rất có ảnh hưởng lực, đương nhiên tại Hong Kong không kịp Tân Nghĩa An. Chỉ nói là không kịp, cũng không nói gì so ra kém. Lúc này ở cách đó không xa, hai nam nhân chậm rãi uống rượu, ánh mắt lại nhìn Vương Hy Di các nàng hai người. Nắm chắc được bao nhiêu phần, một người trong đó hỏi. Ha ha, muốn giết chết không khó, nhưng là muốn bắt lấy, cái này khó khăn. Một cái khác hồi đáp. Nhiệm vụ của chúng ta là bắt đi, mà không phải giết các nàng. Thân phận của các nàng khả cũng không tốt chọc nha, có thể nói là hắc bạch lưỡng đạo thế lực đô liên lụy đi vào. Vậy chờ thêm chút nữa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 689, Trương Nghiên vượt rào. Hắc, này Tân Nghĩa An thật đúng là cho là mình là Hong Kong lão đại sao. Hư, nói chuyện ít một chút, bị nghe được không tốt. Ha ha, ra, trước uống một chén. Hai nam nhân tại âm u góc sáng sủa nhìn hai cái tuyệt mỹ nữ nhân ở sân nhảy thượng vũ động. Hướng vui sướng cùng Vương Hy Di lại hoàn toàn không biết mình đã gặp phải nguy hiểm, lúc này chơi được chính vui mừng. Vương Hy Di kia cao gầy a na dáng người, không chút biểu tình lạnh như băng dung nhan, làm cho người ta nhìn thấy không tự chủ được muốn quỳ xuống cúng bái. Lạnh như vậy diễm khí chất thật sự quá đẹp, mái tóc như vân, nga mi mắt phượng, mũi quỳnh môi anh đào, tiêm tiêm thân thể mềm mại, dáng vẻ chẳng những vận nhã, tư lệ càng thanh giật, đột nhiên xem ra, thật giống như bầu trời tiên tử hạ phàm. Về phần hướng vui sướng, thiếu một điểm lạnh như băng, nhưng là hơn một tia cao ngạo. Nàng chính môi anh đào chán cười, lúng đồng tiền đẹp xinh huy, chớp động một đôi thu thủy mắt phượng, tại trong sàn nhảy, tựa như lăng ba tiên tử. Chúng ta là không phải cần phải trở về, chính chơi được tận hứng, Vương Hy Di đột nhiên hỏi. Hướng vui sướng nhưng là chơi được vui đến quên cả trời đất lại chơi một chút nha, cũng không phải đã khuya. Hơn nữa ta đều có bảo tiêu tại, ngươi sợ cái gì? Chờ một chút ta tự mình đem ngươi đến dưới lầu, như vậy có thể à? Nếu như bị mẹ ta đã biết, nhất định sẽ mắng chết ta đấy. Vương Hy Di cười mắng. Bất quá như vậy sống về đêm, thật là thực kích thích. Hai người không ngừng mà vũ động, các nàng một đôi cực phẩm vú hơn nữa dẫn nhân chú mục, trong quần áo của nàng một đôi nụ hoa tại thời trang nội không ngừng chớp lên. Hướng vui sướng hai tay long một chút như thác nước tóc dài càng lộ ra trước ngực mượt mà no đủ khiến cho chung quanh nam nhân từng trận hoan hô. Mỗi khi nàng đi bước chân mèo lúc, mảnh khảnh mảnh mai uốn éo ngăn, đẫy đà kiều đồn gây vã nghênh điệp, càng triển lãm ra nàng kia siêu trần thoát tục sóng sữa mông lãng. Mà Vương Hy Di còn lại là lộ ra ngọc nữ kia sáng loáng viên ngấy vai, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, thanh xuân mê người, thành thục hương thơm thon dài đùi ngọc cùng tinh tế mềm nhẵn, mềm mại ngọc nhuận ngọc tề, giai nhân xinh đẹp như là thủ công điêu khắc tinh mỹ phẩm vậy trong suốt đẫy đà, cụ có một loại không nói ra được cổ điển mỹ. Khinh bạc quần áo gần bao lấy ngạo nhân thân hình, lại như ẩn như hiện lộ ra ngọc nữ mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc, no đủ vú giống một đôi chín mùi tiên đào, cầm quần áo chống đỡ phình căng căng đấy, tựa hồ tùy thời cũng có thể áo thủng mà ra. Hì hì, tiểu di ngươi xem những nam nhân kia, hừ, mỗi một người đều như vậy như heo mặt của lỗ, ghê tởm đã chết. Hướng vui sướng còn tại vũ động thân thể của chính mình. Đừng mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Khiến người tâm động nhất cũng là Vương Hy Di trên mặt đẹp vẻ mặt, kia ửng đỏ trên mặt đẹp, mang theo vài phần ngượng ngùng, vài phần khiêu khích, gợi lên nam nhân mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Vô số nam nhân đều bị vì nàng như si mê như say sưa. Vương Hy Di thân hình nhẹ, tươi như xuân hà, mây đen điệp hoàn, hạnh mặt má đào, nhạt nhẽo xuân sơn, mềm mại thắt lưng liễu, cơ như tuyết rơi đúng lúc, quang oánh kiều mị, thực tựa như biển đường túy nhật, lê hoa đái vũ. Xuất trần kiều diễm cho vạn nhất, ngọc mạo châu huy, nét mặt tuyệt thế, chính xác là người so hoa kiều. Hì hì, bài hát này ta thích, Vương Hy Di đi theo DJ âm nhạc tiết tấu, hừ lên quen thuộc ca khúc đến. Thanh âm của nàng thật giống như tối thuần mỹ rượu ngã vào tối tinh xào chén ngọc vẫy minh nhuận mềm nhẵn, nàng khải đôi môi giống như một điểm anh đào, đầu lưỡi thượng phun là đắc ý hòa hợp êm thấm, chuyển tu ba như song loan phượng mục, khoe mắt lý đưa là nũng nịu phong tình vạn trùng, kiều mỹ ý. Lại luôn có thể đem nam tính mê được thần hồn điên đảo. Nói ngắn lại, hai nữ nhân này, kia kiều mỹ ngọc thể tại ngọn đèn chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, bước liên tục nhẹ nhàng đang lúc, mảnh mai ve vẩy, kiều đồn khinh xoay, thật sự là không thể thấy nhiều một màn sắc đẹp a. Tại xó góc khác, lúc này Diệp Hy cùng Trương Nghiên ngồi nhẹ nhàng mà uống dương tửu. Muốn hay không đi khiêu một chút vũ? Diệp Hy cười hỏi. Trương Nghiên nhìn kín người hết chỗ sân nhảy. Nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói còn chưa phải muốn, uống như vậy rượu, cảm giác không khí cũng không tệ lắm. Khinh nhai một ngụm nhỏ, Trương Nghiên đột nhiên đạo muốn nghe hay không nghe chuyện xưa của ta. Ân, tốt, Diệp Hy gật gật đầu, nếu một nữ nhân nguyện ý nói cho ngươi nàng trước kia chuyện xưa, như vậy đủ để chứng minh ngươi ở đây lòng của phụ nữ trông giữ lấy không thể đo lường địa vị. Kỳ thật, chồng ta đối với ta rất tốt, người của Lý gia cũng thế. Nhưng ta tại trong cuộc sống không hề chờ mong, càng khó chịu được là khi hắn đang uống rượu hoặc sinh bệnh lúc, làm bộ làm nũng mà tỏ vẻ hắn có bao nhiêu yêu ta, muốn ta cũng thương hắn lúc, ta sẽ có một loại giết hắn đi, hoặc là nhảy lầu xúc động. Chúng ta cảm tình tốt lắm, hẳn là thân tình, nhưng ta thật sự đối với hắn không có dục vọng. Trương Nghiên đạo, Diệp Hy đạo trên cái thế giới này duy nhất không làm được chính là làm cho một người yêu chính mình không nghĩ yêu nhân. Ta cùng hắn là mối tình đầu, nói thật chuyện kết hôn ta không nghĩ hảo, nhưng thật sự là song phương cha mẹ áp lực quá lớn, cho nên ba người chúng ta nguyệt sau cổ chứng. Kỳ thật trong lòng ta vẫn luôn là không muốn đi tiến hôn nhân, ta không biết nguyên nhân chân chính là vì sao. Trương Nghiên nói tiếp, Diệp Hy khẽ gật đầu, không chen vào nói. Tại nhận thức trước hắn, ta bởi vì tính cách bị góc tự bế, đối tính phương diện hoàn toàn không biết gì cả. Sau lại ta phát hiện, hắn ở phương diện này năng lực không được, trước hắn mỗi lần đều nói thân thể quá mệt mỏi, một hai tháng cũng không có một lần, mỗi lần một phút, ta cũng đã quen rồi, ta cảm thấy được chuyện kia không trọng yếu. Nhưng là sau lại ta hiểu được sau, ta phát hiện ta cũng vậy có dục vọng đấy, nhưng là bởi vì hắn không được, ta chỉ có thể nhịn lấy. Trương Nghiên nói đến chỗ này, thân thể có điểm run run. Nàng đạo đôi khi ta rất muốn, nghĩ ra quỹ, nhưng là ta biết mình là cái cả đời cũng sẽ không xảy ra quỹ nữ nhân. Sau khi kết hôn ngày không có gì thay đổi, sinh hoạt tình dục vẫn là một tháng 3-4 lần, rất lâu nửa tháng một lần, mỗi lần một phút, hiện tại ngăn lưỡng địa, tính nhu cầu thấp hơn, nhưng là hắn giống như cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Ta cảm thấy đúng cuộc sống tương lai thực mê mang, ta thật sự không biết về sau ta sẽ cả đời như vậy quá sao. Trương Nghiên có điểm mờ mịt nhìn Diệp Hy. Cho nên nói, người muốn chính mình tranh thủ. Diệp Hy nói. Ha ha, Trương Nghiên nhất vừa uống rượu, vừa nói, trong lúc bất chi bất giác, uống có điểm mơ mơ màng màng rồi. Nhưng là nàng không cần. Bởi vì đêm nay nàng đáp ứng Diệp Hy đi ra, không phải là biến thành đáp ứng rồi bên ngoài yêu đương vụng trộm chuyện tình sao. Cho nên nàng hiện tại chỉ để ý không ngừng mà uống rượu. Đừng uống rồi. Người đều nhanh say. Diệp Siela lấy nàng. Trương Nghiên lại chỉnh một người đô tựa vào Diệp Hy trên người của, say vù vù nói chúng ta. Đi mướn phòng a. Đây là nữ nhân lời nói ra sao? Bất quá Diệp Hy tuyệt không kỳ quái, mà là hưng phấn mà gật đầu, đỡ dậy Trương Nghiên kia đi thôi, chúng ta đi mướn phòng. Đỡ có điểm say huân huân Trương Nghiên đi ra quán bar, bên cạnh chính là các loại các dạng khách sạn đấy. Gì, đó là mẹ. Khi bọn hắn vừa đi ra khỏi cửa thời điểm, nguyên bản bị Vương Hy Di cùng hướng vui sướng hai nàng thật sâu hấp dẫn Lý Thiên lập tức nhận ra cái kia liền là mẹ của mình. Nhưng là lúc này mẹ giống như bị nam nhân giúp đỡ. Không xong. Hắn đương nhiên nhìn ra được mẹ giống như có điểm say, lúc này bị nam nhân mang đi, hội xảy ra chuyện gì, dùng đầu ngón chân tưởng tưởng cũng biết chứ. Nghĩ tới điểm này, Lý Thiên nhưng là sợ tới mức vẻ mặt tái nhợt. Mẹ của mình tại sao có thể làm cho nam nhân khác phanh? Hắn lập tức đuổi theo, tuy nhiên lại đụng phải một cái xông tới mặt nam nhân cao. Chà mẹ nó, mẹ của ngươi đi đường không có mắt sao? Cũng không nhìn người tới, Lý Thiên húc đầu liền mắng, nhưng là lại không có dừng lại, mà là tiếp tục đuổi theo, sợ kia cùng người mang đi mẹ. Nhưng là hắn lại quên mất, nơi này không phải Bắc Kinh. Bên người của hắn, cũng không có cái gì người đang. Cái kia bị Lý Thiên đánh lên nam nhân lập tức nhéo cổ áo của hắn, cười lạnh nói tiểu ải tử ngươi nói lại lần nữa. Lý Thiên hơi sừng sờ, thẳng đến chính mình liền nhéo đứng lên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn hắn mới chợt tỉnh ngộ. Ngươi muốn thế nào? Hắc, tiểu tử, kêu một tiếng đại gia, ta để cho ngươi đi. Người nam nhân kia rất là phách lối đảo, bất quá bộ dạng thập phần cao lớn hắn, nhưng thật ra có một chút tư cách. Nếu đổi lại là tại Bắc Kinh. Lý Thiên nhất định tìm người đem người này xử lý, đáng tiếc bây giờ là Hong Kong. Hơn nữa chính mình còn muốn đi tìm mẹ. Nói cách khác, chính mình ba cái kia đỉnh đầu nón xanh, đã có thể mang định rồi. Còn không chỉ, chính mình còn nhiều thêm một cái tiện nghi ba. Lại nói Diệp Hy mang theo Trương Nghiên tìm được rồi gần nhất khách sạn mở một cái phòng, tại những phục vụ viên kia vậy dưới ánh mắt đi vào. Thật vất vả đem Trương Nghiên phóng ngã xuống giường, Diệp Hy đụng đến bên giường. Xuyên thấu qua bắn vào phòng ánh trăng, nhìn đến Trương Nghiên ngủ rất say sưa ngọt, thật dài lông mi đang đắp mắt của nàng kiềm, mỏng môi nhanh đóng chặt lại, hô hấp thực thong thả. Này liền ngủ mất rồi hả? Nhìn đến đây hết thảy, Diệp Hy lòng mang kích động, lại một loại khó có thể miêu tả cảm giác, hắn tự nói với mình, coi như một hồi cầm thú a. Diệp Hy cúi người, tại trên cái miệng của nàng hôn một cái. Diệp Hy đầu lưỡi vói vào miệng của nàng khang, mút vào nước miếng của nàng, có điểm ngọt lành, tiếp theo hôn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Trương Nghiên một chút phản ứng cũng không có, vẫn là chết chết đang ngủ say. Diệp Hy lại nhìn này có thể làm chính mình mẹ thành thục thiếu phụ, nàng hai cái tuyết trắng tiểu thối tại trước mắt. Diệp Hy khinh khẽ vuốt vuốt bắp đùi của nàng, nàng vẫn là không có phản ứng. Điều này làm cho Diệp Hy đem của nàng váy liền áo chậm rãi kéo ra khoa kéo, một đôi cổ trướng vú rõ ràng bại lộ tại Diệp Hy trước mặt. Diệp Hy cẩn thận nhìn chằm chằm này chính mình từng thấy qua cũng sờ qua cắn qua vú, hung hăng nhìn hồi lâu. Trương Nghiên vú rất lớn, hơn nữa phi thường kiều rất, nho nhỏ anh đào tựu như cùng như hạt đậu nành, quầng vú tượng tiền xu, nhan sắc rất cạn, hơn nữa còn là phấn hồng cái chủng loại kia. Trương Nghiên là một cái cực đẹp nữ nhân. Trong lúc giở tay nhấc chân phong tình tất hiện, vô luận hình thái động tác cùng tụ tập đầy đủ thiên hạ tới xinh đẹp hay thái, đem nam tinh ánh mắt tinh thần hoàn toàn hấp dẫn, quang là như thế này nhìn nàng, Diệp Hy trong lòng dâng lên khó nói lên lời mạn diệu cảm giác. Có thể nói, Trương Nghiên thân thể khả kích khởi bất kỳ nam nhân nào nguyên thủy nhất dục vọng, nhưng lại không có chút nào thấp dâm tục ý tứ hàm xúc, vừa khiến người cảm thấy đẹp không sao tả xiết, hoa mắt thần mê. Trương Nghiên mặt như đan hà, kiên nếu đao tước, thắt lưng nếu ước thúc. Phong thái yểu điệu, hay nếu thiên thành chỉ thấy một đầu phi rơi mái tóc như cao cấp nhất hắc đoạn vậy mềm mại xinh đẹp, mặt trái xoan nhi đổi phiên hành lang rõ ràng, tinh màu đôi môi hợp với phấn ngẫu da thịt trắng như tuyết, thân thể lại giống như linh ngọn núi Tú Loan vậy dụ cho người hạ tư, thật sao xứng đôi tăng một phần tắc mập, giảm một phần tắc gầy khen ngợi. Kia thanh lệ thoát tục vốn lại diêm dúa kiều mỹ ngọc dung, kia xinh đẹp tuyệt trần sự mềm dẻo hơn nữa trong suốt trơn bóng gáy ngọc, mượt mà dưới vai thơm kia trắng noãn tinh tế ngừng ôn trượt chi hương cao ngất vú, càng cực lực gia tăng rồi rung động tâm hồn sức dụ dỗ, làm cho người ta tình nguyện trầm luân, hãm nịch trong đó, không tư tự kiềm chế. Diệp Hy bắt đầu vuốt ve đây đối với vú, lòng bàn tay của hắn hoàn toàn có thể bao lại của nàng toàn bộ tuyết phong, hắn dùng thủ kích thích Trương Nghiên của nàng anh đào, chậm rãi Diệp Hy có thể cảm giác được của nàng anh đào kiên cứng rắn. Một cỗ vô cùng thỏa mãn tại Diệp Hy trong lòng phiêu động. Phòng trừng này vú chính nàng cũng rất ít sờ qua a, như vậy động nhân tuyết phong, hiện tại liền do chính mình đến xử trí. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 690, địch thê, cô nam quả nữ. Hắc hắc, Diệp Hy cười cười, nghĩ tới con trai của nàng Lý Thiên, còn có chồng của nàng, trong lòng kia một loại muốn chiếm làm của riêng còn có chinh phục cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. Hai tay của hắn không có nửa điểm dừng lại. Diệp Hy từ từ đa dụng điểm lực khí, bắt đầu đè ép cặp kia thập phần cổ trướng nhục đoàn. Trương Nghiên hoàn đang ngủ say, Diệp Hy cảm giác được của nàng tuyết phong cũng bắt đầu cứng rắn. Diệp Hy tay của theo thịt của nàng đoàn đi xuống, tượng gió nhẹ vậy phất qua bụng của nàng, một điểm mỡ cũng không có, có thể nói là thực gầy, thậm chí có thể thấy nàng xương sườn. Diệp Hy tay của không có ở nàng bụng làm dừng lại, trực tiếp vào giữa hai chân của nàng. Bây giờ Diệp Hy liền tượng thú vật, cái gì cũng không ngăn cản được hắn. Diệp Hy cởi hết sở hữu quần áo, leo đến của nàng trên giường nhỏ. Tiểu Diệp Hy đã tràn đầy máu, thật cao dơ cao, đang mong đợi chinh phục một cái đem đã bị trà đạp nữ nhân, một cái thành thục người vợ thiếu phụ. Diệp Hy bắt đầu hôn môi này thành thục lại không có phản ứng thân thể, thiếu phụ mùi thơm ngát xông vào mũi. Nếu hiện tại thực an toàn, Diệp Hy liền cải biến kế hoạch lúc đầu, Diệp Hy phải thật tốt hưởng thụ này phong phú đại tiệc, chậm rãi hưởng thụ. Diệp Hy hôn môi quá Trương Nghiên bụng, thuận tay bỏ trên người nàng từng món một quần áo. Nhất thời, một cái một tia không thân thể hoàn toàn bại lộ tại Diệp Hy trước mặt của, hắn chỉ cảm thấy huyết áp của mình lên cao rất nhiều. Cho dù là nằm, Trương Nghiên trước ngực cặp kia vú nổi lên. Theo Diệp Hy hai tay mấp máy, nàng hơi hơi động xuống, khả năng có cảm giác rồi. Nhưng là còn không có tỉnh. Diệp Hy đình chỉ mút vào, đứng dậy, xem lên trước mặt này động nhân thiếu phụ, hắn muốn bắt đầu thưởng thức rồi. Thân thể nàng chấn động, nhưng là lại vẫn không nhúc nhích. Diệp Hy cũng không nhịn được nữa, đem miệng dán tại trên cổ của nàng. Nàng toàn thân run lên, nhẹ nhàng mà phát ra a một tiếng. Diệp Hy đầu lưỡi tại trên cổ của nàng bơi qua bơi lại, rất nhanh bơi tới lỗ tai của nàng, cảnh này khiến nàng thở hào hển, cũng không biết tỉnh chưa. Bất qua phía sau Diệp Hy cũng mặc kệ nàng, một bên dùng đầu lưỡi vành tai của nàng, đi sang một bên sờ chân của nàng. Chân của nàng thật sự là mềm yếu a, Diệp Hy cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, giống một cỗ điện lưu lưu biến toàn thân. Ân, mãnh liệt điện lưu đánh sâu vào, làm cho Trương Nghiên chậm rãi mở cặp mắt ra. Kỳ thật vừa mới mơ hồ đấy, nàng cũng cảm giác được Diệp Hy tại vuốt ve thân thể của mình. A Di, ngươi tỉnh lại. Diệp Hy hơi hơi ngừng lại, nhưng là lúc này hắn đô ghé vào Trương Nghiên trên người của đấy. Trương Nghiên hơi hơi mở mắt ra, nhưng là lại nửa khép lên, cơ hồ là dùng cái mũi hừ thanh âm của Ân. Hắc hắc, nhìn đến tiểu mỹ nhân như vậy tư thái, Diệp Hy trở nên càng thêm hưng phấn. Dâm thị lấy Trương Nghiên bộ ngực sữa, Diệp Hy lại nói chúng ta ở trong phòng đâu. Cho dù đã là nhất cái mẹ của đứa bé, nhưng Trương Nghiên vẫn là duyên dáng yêu kiều tiểu mỹ nhân, trang điểm xinh đẹp, nhũ đột mông kiều. Nhất là hôm nay, Trương Nghiên kia rất nhiều nữ nhân đều đẫy đà, kiên đính một cặp nhũ hoa cách áo ngực gợi cảm chìa vào váy, mảnh mai tinh tế, chỉ kham một năm, mông đẹp phong tùng rất tròn, đã sớm làm Diệp Hy nhất trụ kình thiên. Xuyên ngắn tay nàng lộ ra trắng nón, non mịn cánh tay ngọc, hợp với nàng một đôi tối đen trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi đỏ mọng, ngồi ở ghế trên váy tự nhiên thượng lui, lộ ra mỹ nữ mê người tiểu thối, nhàn nhạt nước hoa hòa tản mát ra thiếu phụ mùi thơm làm Diệp Hy khó có thể cầm giữ. Nhìn đến bây giờ, coi như là Diệp Hy lợi hại. Trầm tư Diệp Hy ngừng lại, nhưng là vẫn như cũ có thể cùng Trương Nghiên mặt đối mặt, hai người cơ hồ có thể linh khoảng cách. Trương Nghiên kia mỹ tuyệt nhân hoàn lúm đồng tiền đẹp chính phiếm hồng choáng váng, đường cong tuyệt đẹp trơn mềm thanh tú má đào tiếp theo đoạn thẳng thắn động nhân gáy ngọc, cổ áo đang lúc kia trắng noãn được sấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết phô hòa chung quanh trắng noãn cái chăn lăn lộn cùng một chỗ, làm cho người ta cơ hồ phân không ra đến. Dưới chăn, một đôi đầy đặn rất chuốt ngực vú chính gấp rút phập phồng không chừng, mê người hà tư, cũng dụ cho người phạm tội. Diệp Hy không khỏi tại trong đầu tưởng tượng dưới chăn kia đẫy đà mềm mại. Mềm mại ngọc nhuận chỗ hòa kia một đôi là lướt trong suốt, non mềm vô cùng rất đột vật, như vậy tiểu huynh đệ của hắn tự nhiên đáp khởi thật cao liều trải. A Di, có phải hay không mệt à? Kế tiếp hoàn toàn có thể giao cho ta Nga, không cần ngươi xử lý, chỉ để ý nằm xuống hưởng thụ là được. Nói xong Diệp Hy tầm mắt theo Trương Nghiên đỏ bừng đầu tiên tư má ngọc bắt đầu tuần tra, lại không chút kiêng kỵ rơi xuống Trương Nghiên là lướt có hứng thú, thánh khiết vô cùng cao ngất trên bộ ngực sữa. Theo Trương Nghiên thẹn thùng vô hạn thở dốc, kia nhục đoàn cao thấp phập phồng, cực kỳ đẹp mắt. Vị trí này, làm cho Diệp Hy theo ngay mặt nhìn xuống, đã mơ hồ có thể thấy được trong chăn tuyết trắng đầy đặn vú khe ngực. Ta đi, tắm một chút, Trương Nghiên nhưng trong lòng đột nhiên căng thẳng, một loại phụ tội cảm để cho nàng đẩy ra Diệp Hy, cũng không nói cho hắn nói kế hoạch liền lập tức vọt vào trong phòng vệ sinh. Hắc, ta không sợ ngươi chạy thoát, Diệp Hy nhìn đóng lại môn, cười cười. Lập tức ánh mắt dừng ở Trương Nghiên bao da thượng. Hắn cầm lấy bao da, nhảy ra khỏi Trương Nghiên tay của cơ. Lại nói đi ra quán bar, lúc này Lý Thiên đi vào một gian tân trong quán, vừa mới có phải hay không có một nam một nữ tiến vào mướn phòng rồi hả? Thực xin lỗi, chúng ta không thể tiết lộ khách nhân tin tức. Kia nhân viên tiếp tân đảo. Lý Thiên theo trong ví tiền lấy ra mấy tờ tiền giá trị lớn đặt ở trước mặt nàng, nói đi, có phải hay không? Chúng ta thật sự không thể. Phục vụ viên kia đảo. Lý Thiên còn muốn lấy ra mấy tờ tiền ra, nhưng là di động lại vang lên, bỏ vào một cái tin nhắn. Hắn vừa thấy, dĩ nhiên là mẹ di động phát tới. Không kịp chờ đợi mở ra tin nhắn, Lý Thiên nhất thời hóa đá ha ha, Lý Thiên xả bức, ta đang cùng mẹ ngươi mướn phòng, ngươi đoán thử coi ta là ai. Mà mẹ mày. Lý Thiên đến mức vẻ mặt đỏ bừng, đem ví tiền tiền đô đem ra, đảo. Phục vụ viên kia gặp không ai nhìn đến, ngay lập tức đem số tiền này đô thu vào, nói ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, vâng. Một cái xuyên xông váy liền áo nữ nhân cùng một cái với ngươi không sai biệt lắm lớn cậu bé mở ra phòng. Hoàn theo ta không sai biệt lắm đại, cha mẹ nó. Lý Thiên quả đấm nắm chặt, hiện tại hắn có điểm biết cái kia dùng mẹ di động cho mình phát tin tức nhân là ai. Mà Trương Nghiên, nhưng là đối với lần này một thành bất giác. Nàng vào buồng vệ sinh, đã một tia không rồi, theo phập phồng, một đôi đẫy đà kiều rất, Ôn Ngọc vậy mượt mà mềm mại vú liền nếu nụ hoa dục chán nụ hoa vậy xấu hổ hiện ra, kiều hoa nụ hoa vậy vú trung tâm, một đôi xinh xắn lanh lợi, trong suốt đáng yêu, đỏ bừng vô luân non mềm anh đào hàm kiều mang khiếp, xấu hổ kiêu ngạo đứng thẳng lấy. Da thịt của nàng mềm nhẵn non mịn, thành thục thân thể nở nang mỹ nhân. Thon dài đùi ngọc mượt mà cân xứng, hồn viên mông đẹp tùng kiều trắng noãn. Khuôn mặt đoan trang tú lệ, ẩn chứa quyến rũ phong tình, ngạo nghễ đứng thẳng phong nhũ lại tràn ngập thành thục ý nhị. Trương Nghiên soi vào gương thưởng thức mình thân thể, như mây tóc đen bốn phía mở ra, loại bạch ngọc cái trán, hai cái cong cong tế mày liễu, một đôi sâu như thu thủy, xinh đẹp tinh thần con ngươi, lộ ra lạnh lùng, cao ngạo thêm một chút hoảng sợ, u oán vẻ mặt, hơi hơi cao gầy cái mũi, gợi cảm đỏ tươi môi, khéo đưa đẩy cằm đều bị cực kỳ xinh đẹp điểm làm động lòng người. Thật sao sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa chi dung. Một đôi ngọc đào vậy nũng nịu, như nước trong veo nhục đoàn, đang hơi run rẩy, hình bán cầu ngọc nữ phong cực đại cao nhọn, đường cong phá lệ nhu hòa, màu da phá lệ trắng noãn, bóng loáng non mịn da thịt chớp động trăng óng ánh sáng bóng, đầy anh đào hơi hướng về phía trước nhích lên, kia đầu vú trên đỉnh khéo léo hồn viên đỏ bừng hai điểm, giống như đầy trời tuyết trắng bên trong hai đóa nộ phóng hồng mai ngạo nghễ sừng sững tại chói mắt dưới ánh đèn. Trương Nghiên cả người trong suốt tuyết trắng dáng người thon thả, cốt nhục cân xứng đường cong tuyệt đẹp, phảng phất tỉ mỉ điêu khắc đi ra dường như, bộ ngực đầy đặn đứng thẳng lấy một đôi tuyết trắng phấn nộn vú, to lớn cao nhọn thập phần hoàn mỹ, màu đỏ nhạt nụ hoa giống hai hạt như anh đào làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Phía dưới là trong suốt nắm chặt tiểu eo nhỏ, hoàn mỹ đường cong hướng kéo dài xuống hòa kia trắng noãn to thẳng cái mông hình thành lưỡng đạo xinh đẹp đường cong, đáng yêu ngọc tề được khảm tại trơn nhẵn trên bụng. Chính nàng cũng ý thức được chính mình khiêu gợi thân thể sẽ khiến cho bất kỳ nam nhân nào mãnh liệt tham sắc dục, ai, ta nên hảo hảo hưởng thụ sao? Trương Nghiên chính mình tuân hỏi mình. Rửa sạch một chút, nàng thật sự không muốn tiếp tục đứng ở phòng tắm, cầm lên khăn mặt bao vây lấy thân thể của chính mình, nàng này mới đi ra khỏi đi. Mà con trai của nàng Lý Thiên, lúc này lại thế nhưng cũng mở một cái phòng. Vừa mới người bán hàng kia nói thẳng là ta phòng này tả hữu hai gian tùy tiện một gian. Lý Thiên cầm điện thoại của mình, bấm mẹ dãy số. Ngài khỏe chứ, ngài sợ gọi người sử dụng tạm thời không thể nghe, xin ngài sau đó gọi nữa. Thế nhưng cúp điện thoại ta, Lý Thiên trên mặt xanh mét giống như, nhưng là một cái tin nhắn lại phát đi qua nhị ép, mẹ ngươi theo phòng tắm đi ra. Ta ngày cả nhà ngươi, Diệp Hy, ngươi này vô liêm sỉ. Lý Thiên kỳ thật thực muốn xông vào đi hai cái này phòng vừa thấy đến tột cùng. Như vậy là có thể xem tới được có phải hay không mẹ ở bên trong. Nhưng là Lý Thiên lại sợ hãi. Hắn sợ hãi nếu quả như thật nhìn thấy mẹ ở đây, chính mình không biết có thể nói cái gì. Chính là trong nháy mắt này, trong lòng oán niệm liền đưa lên đến cực điểm. Nàng không phải mẹ ta, con tiện nhân kia, hừ. Cũng chỉ có nói như vậy, Lý Thiên trong lòng mới hội giảm bớt chính mình ý dâm mẹ tội ác cảm giác. Bất quá vừa nghĩ tới mẹ của mình lúc này cùng nam nhân khác mướn phòng, có lẽ đã tại người khác trong quần huyền truyền hầu hạ rồi, hắn lửa giận trong lòng trở nên cường đại hơn thêm lên. A Di ra, ngồi ở đây. Diệp Hy vỗ vỗ trên giường bên cạnh mình vị trí, hắn đã sớm cởi bỏ quần áo, lúc này đang đắp chăn. Mà Trương Nghiên mình cũng bất quá là bọc khăn mặt mà thôi. Ân. Trương Nghiên một bàn tay cầm khăn mặt, vẫn là ngồi xuống Diệp Hy bên người. Chính là Diệp Hy cũng không động, điều này làm cho nàng như vậy ngồi, giống như khuyết thiếu đạo như vậy dường như. Diệp Hy mà là nằm xuống, nhìn vừa mới tắm rửa xong tiểu mỹ nhân. Sau khi tắm Trương Nghiên càng trang điểm xinh đẹp, gợi cảm quyến rũ. Kia tuyết trắng xinh đẹp phấn dưới vai, kia cao thẳng hồn viên thánh nữ ngọn núi nhô thật cao, tại một mảnh tuyết trắng bên trong, trước ngực kia rất cảm động hai điểm đỏ bừng tại khăn mặt hạ lại tuyệt vời kiều đính, núi non chi thắng hợp với rất tròn cao kiều kiều đồn. Toàn bộ thân thể mạn diệu đường cong, quả thực chính là một cái bất chiết bất khấu vưu vật. A Di làm sao vậy? Giống như có vẻ có chút khẩn trương nga. Diệp Hy đảo. Không có, Trương Nghiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nàng nhìn Diệp Hy, nói ngươi. Muốn nói cái gì, nhưng là lại không có nói ra. Ta làm sao vậy? Diệp Hy ánh mắt tại trên người nàng. Nàng dáng người thon dài, hai cái liễu diệp lông mi cong, thẳng tắp tú lệ cái mũi. Mũi thở phảng phất tại hơi hơi kích động, tú rất dưới mũi mặt, là miệng anh đào nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, phảng phất thành thục tùy thời có thể hái anh đào, ai thấy đâu có một loại muốn hôn hôn dục vọng. Tuyết trắng cổ của xuống, trong khăn tắm đứng vững hai tòa cao ngất ngọc nữ phong, xuống chút nữa là hồn viên mông ngọc, Trương Nghiên toàn thân tản mát ra mê người mùi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 691, tiếng đập cửa. Không có gì, ta cũng không có khẩn trương. Trương Nghiên trên người của vẫn như cũ bao vây lấy khăn mặt, nhưng là lại cũng không cởi ra, ngồi ở bên giường, không biết nàng đang suy nghĩ gì sự tình, chỉ là sắc mặt của nàng nhìn qua không tốt lắm. Có lẽ có thể nói, nàng thật sự mâu thuẫn. Thật không có cái gì không? Diệp Hy nhìn nàng kia hoa sen mới nở vậy xinh đẹp thân thể, nói nhưng là a di ngươi sắc mặt không tốt lắm. Ngươi thích nữ nhân chủ động một chút sao? Trương Nghiên lại đột nhiên hỏi. Diệp Hy hơi sững sờ, nói hắc, này muốn xem lúc nào. Nha, Trương Nghiên nói một câu như vậy liền không nói gì nữa, chính là lúc này lòng của nàng rất loạn, làm cho chính nàng thậm chí đô không biết mình nghĩ muốn cái gì. Hoặc là đảo, nàng biết nghĩ muốn cái gì nhưng là lại không dám thừa nhận. Đây là một loại thập phần mâu thuẫn tâm lý. Diệp Hy lại đột nhiên đến gần rồi Trương Nghiên, ở bên tai của nàng thổi một cái nhiệt khí, nói a di ngươi có hay không tự an ủi quá à. À, Trương Nghiên hơi sững sờ, trên mặt nhịn không được nổi lên nhàn nhạt dạng mây đỏ, bất quá nàng vẫn gật đầu một cái ân. Cảm giác như thế nào đây? Diệp Hy nhẹ nhàng mà cắn cắn vành tai của nàng một chút. Trương Nghiên cả người run lên ưng. Cảm giác, không sai. Diệp Hy nói thật là khá sao. Ân, là. Trương Nghiên lại nói vậy ngươi thích thủ dâm không? Hắc, ta rất ít này. Diệp Hy nói, không phải nói thủ dâm số lần nhiều tổn thương thân thể sao? Ta mới mặc kệ đâu. Ai nói hay sao? Trương Nghiên mày liễu một điều. Diệp Hy nói không đô nói như vậy sao? Trương Nghiên nói tự an ủi đều không phải là thanh thiếu niên hòa độc thân người cố hữu tính phương thức hành động, rất nhiều trưởng thành nam tính hòa nữ tính. Bao gồm đã kết hôn người, tại này toàn bộ trong cuộc đời cũng có thể kiên trì loại này tự an ủi hành vi. Như vậy có cái gì tổn thương thân thể hay sao? Ta nói là rất thường xuyên, tổng không tốt sao? Diệp Hy nói bất quá, hắc, lấy tay nơi nào sẽ có tự mình thượng thoải mái như vậy? Đó là không đồng dạng như vậy hưởng thụ, ngươi không hiểu sao? Trương Nghiên đảo, hiện có thể tin chứng minh, đại đa số trưởng thành nam tính hòa chừng nửa số nữ tính thường xuyên tự an ủi. Tự an ủi thường xuyên trình độ chủ yếu là tùy từng người mà khác nhau, không cùng người có thể có chênh lệch rất lớn, theo rất ít hàng năm một hai lần đến mỗi ngày một lần hoặc càng nhiều. Dù sao ta rất ít tự mình giải quyết, trợ thủ đắc lực thần công đô không thích hợp ta, hắc. Diệp Hy đắc ý cười cười, đến gần rồi Trương Nghiên, nói không bằng, a di ngươi giúp ta đánh máy bay. Ngươi muốn, Trương Nghiên cười cười, nhưng là phối hợp với trên mặt kia động nhân đỏ ửng, thoạt nhìn quả thật mê người như vậy. Tự an ủi cũng không nhất định là cùng khác phái tình ái vật thay thế. Đương nhiên, có khi tự an ủi có thể là vợ chồng sinh hoạt tình dục một loại thay thế phương thức, nhưng cũng không hẳn vậy, bởi vì tự an ủi thân mình liền là một loại đặc hữu tính phương thức hành động. Thiếu phụ năng lực cho tới bây giờ ngay tại cô gái phía trên, nam nhân sức phán đoán cũng là như vậy chính xác, mấu chốt của vấn đề là làm rõ ràng trong đó nguyên do. Phàm là từng có tính trải qua nam nhân đều biết, hòa thiếu phụ làm tình cùng cô gái làm tình có một loại bản chất khác nhau, loại này khác nhau không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là vì này thiếu phụ một loại thành thục là này chưa lập gia đình cô gái vĩnh viễn không thể có. Nha! Diệp Hy đột nhiên cả người run lên, bởi vì Trương Nghiên tay của đã đưa về phía giữa hai chân của hắn. Bên cạnh, là Lý Thiên Minh mở căn phòng của. Lúc này hắn lòng nóng như lửa đốt, trong lòng cũng hết sức mâu thuẫn, muốn phá cửa mà vào. Nhưng là lại vừa lại thật thà sợ hãi đụng vào mẹ đang trộm tình, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chính mình kia thân ái mẹ, vậy được thục động nhân mẹ, tại sao có thể tại nam nhân khác dưới thân rên gì? Đối với điểm này, Lý Thiên tuyệt đối là không đồng ý, khả là thế nào làm đâu này? Hai bên trái phải, hai cái gian phòng, rốt cuộc kia một gian mới là mẹ tại đây này. Lý Thiên trái lo phải nghĩ, vẫn là không nhịn được rồi, đi ra cửa phòng, ở bên trái mạnh gõ cửa. Làm sao vậy, một người trung niên nam nhân đi ra. Lý Thiên đạo ách, ta đi sao sai cửa. Nói đi, cũng không quay đầu lại về tới gian phòng của mình. Như vậy, bây giờ là không phải còn lại duy nhất một gian phòng. Chính là mẹ tại cái kia một gian, nàng đang trộm tình, nàng thật sự đang trộm tình sao. Thật sâu hít thở một chút, hắn lập tức lại đi ra cửa. Trong phòng, Diệp Hy thổi âm thanh huýt sáo, mê đắm bắt đầu thưởng thức khởi Trương Nghiên kia tuyệt sắc mê người mỹ mạo đến. Chỉ thấy Trương Nghiên kia mỹ tuyệt nhân hoàn lúm đồng tiền đẹp nguyên nhân phẫn nộ mà phồng đến đỏ bừng, đường cong tuyệt đẹp trơn mềm thanh tú má đào tiếp theo đoạn thẳng thắn động nhân gáy ngọc. Tại trước ngực của nàng, một đôi đầy đặn rất chuốt ngực vú chính gấp rút phập phồng không chừng. Gặp Diệp Hy hắn đắm đuối một đôi mắt nhỏ đang quan sát tự mình ngực, Trương Nghiên cuống quýt một tay lôi kéo chăn che lấp, che khuất kia chọc người chiều mến phập phồng ngực, bất quá Diệp Hy hắn tắc lại đem đắm đuối ánh mắt xuống phía dưới đầu đi. Chỉ thấy chăn của nàng vạt áo vừa đúng phụ trợ ra mỹ nhân kia mềm mại mạn diệu vô cùng, trong suốt nắm chặt như dệt cười eo nhỏ hòa kia hơi gồ lên hồn viên kiều kiều mông trắng. Hoàn làm không làm, gặp Diệp Hy như vậy, Trương Nghiên ngược lại có điểm hưng phấn, nhưng trên mặt lại giả vờ ra tức giận biểu tình đến. Nàng chăn mền trên người trở nên rất ngắn, chỉ vừa vặn che khuất đùi, lộ ra một đôi phấn viên trong suốt đầu gối ngọc hòa khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết tiểu thối. Kia một đôi đường cong yêu cực kỳ xinh đẹp ngọc nhuận tiểu thối tại Diệp Hy như lang như hổ hung quang nhìn chăm chú xuống, bất an nhắm chặt cùng một chỗ. Điều này làm cho Diệp Hy hắn không khỏi lại đang tưởng tượng mỹ nhân này như cái chăn hạ vậy không có một phần dư da mỡ trơn nhẵn bụng cùng với dưới bụng. Bẹn đùi trong lúc đó, kia thật là làm người ta huyết mạch sôi sục, dụ người phạm tội thâm uyên. Hừ, Trương Nghiên lúc này vừa giận giận vừa thẹn phẫn, nàng cố tình trấn tĩnh, cùng Diệp Hy ánh mắt chống lại. Diệp Hy thấy nàng mày liễu mắt tinh, phu như tuyết trắng, môi nếu anh đào, mũi ngọc xinh đẹp, hơi hơi nhếch lên màu hồng cái miệng nhỏ nhắn hoàn toát ra một loại như có như không cười yếu ớt. Nàng giơ cao bộ ngực, kiêu nhân cao thẳng vú càng hình kích thích mê người. Miệng anh đào nhỏ không được thở phì phò, sóng mắt như choáng váng, mùi thơm như lan, ôn nhu chỗ như nhau say bí tỉ say mê giống như, kia làm người ta cầm giữ không được thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, không được truyền lên Diệp Hy chóp mũi. A Di vẻ mặt như thế, có vẻ thật đáng yêu nga. Diệp Hy cười nói. Cũng không phải là sao. Đàng hoàng ôn hương thở gấp tinh tế, ấm áp nóng một chút sâu kín hương khí nhuận lấy chóp mũi, Diệp Hy thiếu chút nữa sẽ cầm giữ không được rồi. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Trương Nghiên trên người của, tuy rằng trong lòng dục nổi giận thịnh, bất quá hắn hoàn là muốn đi bước một đêm người mỹ phụ này người vợ trong lòng cảm thấy thẹn cảm tiêu ma hầu như không còn đấy. A Di, có thể để cho ta một cái sờ ngực của ngươi à? Diệp Hy cười nói. Không cần, Trương Nghiên cứ việc nội tâm xấu hổ, nhưng nàng vẫn thản nhiên tự nhiên. Diệp Hy đột nhiên song vươn tay ra, đem Trương Nghiên kia căng thẳng trên chân đẹp cái chăn yết lên, bay lên đi. Nhất thời, Trương Nghiên na na làm người ta hoa mắt thần mê, trâu tròn ngọc sáng, trong suốt tuyết trắng đùi ngọc lõa lộ ra. Khanh khách, khả ngay vào lúc này, lại truyền đến tiếng đập cửa. Trong lòng hai người đô lục bộp vừa vang lên. Bất quá Diệp Hy lại nói đừng động hắn, đại khái là cái gì người bán hàng các loại. Nhưng là, Trương Nghiên vừa muốn nói chuyện, mà bắt đầu Diệp Hy cũng đã nửa quỳ tại bên cạnh nàng rồi. Đừng nhưng là, Diệp Hy hai tay của muốn đem lông của nàng khăn chăn gạt ra, nhưng là Trương Nghiên lại đột nhiên đứng lên, vừa đi về phía phòng tắm, vừa nói người đi mở cửa nhìn xem là ai. À, Diệp Hy nhìn nàng đi vào phòng tắm. Trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là lại không có đi mở cửa. Lúc này tiếng đập cửa lại như cũ đang tiếp tục, là ai a, vô liêm sỉ. Diệp Hy nói chuyện đến bên ngoài, nhưng không ai đáp lại, vẫn như cũ gõ cửa. Mà lúc này đây, Trương Nghiên lại thế nhưng đã mặc vào nịt vú cùng quần lót đi ra. Bởi vì nàng sợ hãi gặp được cảnh sát kiểm tra phòng đâu. Như thế nào không mở cửa, Trương Nghiên vừa vặn đi tới bên giường. Nhưng là Diệp Hy lại một lần tự giữ nàng lại, đem nàng kéo đến trên giường, nói mới mặc kệ đâu rồi, bây giờ còn là này quan trọng nhất. Ngươi, đừng, Trương Nghiên hai tay chống đẩy lấy hắn. Bất quá vừa mặc quần áo vào, nhưng là kia váy liền áo lại lần nữa bị Diệp Hy lập tức lột xuống khóa kéo, đổ lên bên hông. Diệp Hy cũng mặc kệ Trương Nghiên nói cái gì, hắn thuần thục cởi bỏ kia bộ ngực cúc áo, lộ ra Trương Nghiên hơi mở bra, hai khối thật mỏng miếng vải dường như bra. Lại có thể nào che đỡ thành thục thân thể hòa tiết ra ngoài cảnh xuân. Tại kia gắt gao bọc lại hai vú nịt vú mũi nhọn, hai khỏa tươi mới nho hơi nhô ra, hiện ra mê người hình dạng. Cứ việc nịt vú chặn tối cám dỗ người ngọc thể, nhưng Diệp Hy vẫn như cũ có thể thưởng thức được Trương Nghiên tuyết cốt băng cơ, ngọc phu nõn nà, đường cong ôn nhu, phập phồng khéo đưa đẩy, da thịt non mềm, trơn bóng tinh tế, như mộng ảo mê người tú yếp trắng nõn mềm mại, không thì phấn trang điểm khuôn mặt đột hiện kia đỏ bừng xinh đẹp môi anh đào, nước trong da phủ dung diễm tư sáng láng xinh quang, thật mỏng nịt vú là đem nàng nõn nà vậy hai vai thon gầy hòa trắng nõn trơn mềm nhũ phong hoàn mỹ triển lãm đi ra. Người làm gì thế đâu rồi, trước dừng một cái, có người gõ cửa. Trương Nghiên Kiều thở hổn hển mà nói. Nàng kia trong suốt như ngọc bộ ngực là như vậy nở nang tuyết nộn, cao ngất ngạo nhân hoàn mỹ hai vú chặt chẽ mà no đủ, bởi vì nịt vú cơ hồ là trong suốt, Diệp Hy có thể thấy rõ kia cao ngất ngọn núi trên đỉnh, nguyệt mũi nhọn dường như anh đào đỏ bừng ngọc nhuận. Trơn nhẵn trơn bóng, tinh tế như dệt cười hông của Phúc trong suốt nắm chặt, còn có viên kia nhuận trong sáng ngọc tề, kia thon dài ôn nhu đùi ngọc, cảnh này chỉ ứng có ở trên trời, nhân gian thế nào được vài lần gặp a. Mới mặc kệ, ta tất cả nói là những phục vụ viên kia rồi, không cần mở cửa á. Diệp Hy nói, xinh đẹp như cánh hoa vậy tuyết cơ ngọc phu bị Diệp Hy thưởng thức, xinh đẹp không thể tả. Trương Nghiên vừa vội vừa thẹn, phương tâm thẹn thùng tất cả, băng thanh ngọc khiết thân trước mắt lại không thể làm gì, mềm mại băng cơ ngọc cốt phóng bị xúc mấy, lập tức không tự chủ được một trận chiến túc, xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ yếp trướng đến đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Diệp Hy gặp Trương Nghiên khiêu gợi nịt ngực động lòng người, hà tư gắt gao khỏa quấn quýt lấy trước ngực nàng kia đoạn mấu chốt bộ vị, lộ ra cao thấp hai đoạn khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết da thịt, ẩn ẩn lộ ra một cỗ lãnh hương. Trương Nghiên một đôi tuyết trắng trong suốt, mềm mại, giận tùng bào mãn cực phẩm tuyết phong tùy thời cũng có thể cười doanh mà ra. Trương Nghiên nhìn qua thật sự rất hoàn mỹ vô hạ rồi, nàng có một thân kiện mỹ lệ dáng người, cổ tiêm mỹ, vai nhu nhuận. Trước ngực song thò lại đẫy đà cao ngất, cùng kia như liễu eo thon, viên trung mang kiểu mông đẹp phối hợp lại, thực tại làm người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng là... khanh khách. Lúc này, cửa phòng vẫn như cũ truyền đến tiếng gõ cửa này, giống như là có cái gì chuyện khẩn yếu giống nhau, nhưng là Diệp Hy ở bên trong mắng chửi người, bên ngoài đi sao vẫn như cũ không nói lời nào, đây chính là làm cho người ta không nhịn được. Rốt cuộc là cái kia vô liêm sỉ, Diệp Hy thật sự là nhịn không nổi nữa. Trương Nghiên lập tức nắm lên y phục của mình, ngươi hay là đi xem một chút đi. Gương mặt của nàng một trận ửng đỏ. Ni mã. Diệp Hy từ trên giường mà bắt đầu, đi nhanh lưu tinh hướng đi trước cửa, tức giận đến lập tức mở cửa, hắn đổ muốn nhìn là người nào vô liêm sỉ tại gây trở ngại chính mình. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 692, tiện nghi cha. Vô liêm sỉ, mở cửa nhanh a. Ngoài cửa, Lý Thiên lúc này đã không nhịn được rồi, dùng sức gõ lấy cửa phòng, tựa hồ thật sự muốn đem cửa phòng đô đá phá mới cam tâm. Trong lòng hắn cái kia hận a, nếu mẹ thật sự ở trong phòng cùng người khác yêu đương vụng trộm lời mà nói, vậy nên làm sao đây? Hắn hiện tại không nghĩ cái vấn đề này, mà là đối với mình mẹ hận, này tiện nữ nhân, cư nhiên bên ngoài, có lỗi với này cái gia đình, mình coi như là con trai của nàng, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng, tuyệt đối. Hơn nữa, Lý Thiên không ngừng mà gõ cửa, thậm chí dùng tới chân đá. Ta nói người nào vô liêm sỉ ở bên ngoài gõ cửa. Diệp Hy mạnh mở cửa, lại ngây ngô, là ngươi. Ngoài cửa, là ai đâu này? Lại dĩ nhiên là Đỗ Uyển Linh. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Hư, Đỗ Uyển Linh làm một cái chơ có lên tiếng thủ thế, nói, đừng làm cho bên trong Trương Nghiên nghe được. Nói đến chỗ này, nàng cười cười. Nói kỳ thật ta chỉ là thử xem này truy tung khí thế nào mà thôi. Nàng dơ lên trên tay một cái tương tự với điện thoại di động này nọ, nói tại trên người ngươi, ta thả truy tung khí, ngươi không biết à. Diệp Hy dơ lên trên tay cái kia thủ lớn chừng bằng móng tay gì đó, nói ngươi nói này. Nguyên lai ngươi có biết, Đỗ Uyển Linh nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Hắc, ta nghĩ đến ngươi muốn làm gì đâu rồi, bất quá hoàn hảo. Diệp Hy nói. Ta đây đi trước, Đỗ Uyển Linh đảo, cuộc kế tiếp trận đấu, ta sẽ thông báo cho của ngươi, bất quá này truy tung khí đến lúc đó liền hữu dụng, còn có, Lý Thiên Khả đang ở phụ cận khách sạn tìm mẹ hắn Nga. Đỗ Uyển Linh mỉm cười xoay người rời đi. Diệp Hy lập tức đóng cửa lại. Trương Nghiên có chút khẩn trương hỏi là ai? Ta tất cả nói là nhân viên công tác rồi, ngươi hoàn hạt lo lắng. Diệp Hy cười hướng trước mắt một lần nữa mặc quần áo vào cao gầy mỹ phụ đi tới. Bên kia, Lý Thiên lại nhìn trước mắt người mở cửa ngây dại như thế nào không phải Diệp Hy. Tiểu tử, người nói cái gì à? Một cái ăn mặc thập phần nóng bỏng nữ lang dựa vào tại cửa, nói sao chúng ta tưởng muốn tìm ai đâu này? Lý Thiên Khí cấp bại phôi xoay người rời đi ra khách sạn, như thế nào không là bọn hắn đâu này. Nhìn chung quanh kia đám đông, hắn thật sự không biết nên như thế nào đi tìm mẹ của mình rồi, chẳng lẽ là mình nhìn lầm rồi. Có phải đảo, bọn họ không ở nơi này cái khách sạn, mà là đang địa phương khác. Nhưng là, Lý Thiên nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh quá nhiều liền thay đổi tân quán, thế nào một gian. Thật là người bán hàng. Trương Nghiên lúc này nhìn Diệp Hy. Đương nhiên, chẳng lẽ a di ngươi hy vọng là cảnh sát đến kiểm tra phòng sao? Diệp Hy nói. Hừ, Trương Nghiên nhìn Diệp Hy đi tới liền muốn ôm chính mình, nhưng là lại lập tức xoay người tránh khỏi. A di, Diệp Hy nhìn nàng. Trương Nghiên miệng kia môi cong loan, nói ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Làm xong lại đi ra thôi. Diệp Hy đi theo lại đây, nhưng là Trương Nghiên vẫn là né tránh, nói bên ngoài làm không thể à. À, Diệp Hy đột nhiên cười xấu xa nói, nguyên lai a di ngươi thích dã chiến, tốt, chúng ta đi, đi nơi nào đâu này. Đi một chút sẽ biết, Trương Nhã dẫn trước mở cửa phòng ra đi ra ngoài, Diệp Hy đành phải đi theo. Bất quá hắn đổ rất là hiếu kỳ, Trương Nghiên rốt cuộc là đang suy nghĩ gì sự tình đâu này. Nữ nhân này, vừa ngay từ đầu cứ như vậy vội vàng đi ra, hiện tại cư nhiên cho mình làm bộ khởi rụt rè đến đây. Bất quá đừng lo. Chính mình sẽ đem y phục của nàng từng món một lần nữa cắt đấy. Lý Thiên Khí cấp bại phôi ở bên ngoài dạo qua một vòng lại như cũ không thấy được Diệp Hy cùng mẹ của mình, thật sự là làm cho hắn mau muốn điên rồi. Đợi một chút. Lý Thiên trong lòng đột nhiên sừng sốt, ta làm sao lại cho rằng là Diệp Hy tên tiểu tạp chủng kia đâu này. Tuy rằng hắn dùng mẹ di động gửi thư tín hơi thở cho ta, bất quá. Vô liêm sỉ, bất quá cái gì, tóm lại tìm được ta ngươi ngươi nhất định phải đẹp mặt. Phía sau, Lý Thiên tay của cơ lại đột nhiên lại vang lên, bất quá lần này là một cái mã số xa lạ gửi tới tin tức. Ân, là cái gì chứ? Lý Thiên mở ra tin tức vừa thấy, nhất thời mặt đô tái rồi xả bước tiểu Lý Tử, ngươi tiện nghi cha ta hiện tại cùng mẹ ngươi đi ra ngoài đánh dã chiến, ngươi này tiện nghi con có muốn tới hay không đang xem cuộc chiến? Đậu xanh rau muống. Lý Thiên nhớ rõ hận đến muốn ngã điện thoại di động. Khả là mình tìm không thấy Diệp Hy, có thể làm sao bây giờ. Cũng không biết tiểu tử này có phải thật vậy hay không cùng mẹ cùng một chỗ yêu đương vụng trộm, bất quá bây giờ là quan trọng nhất chính là tìm được mẹ. Hắn không nói hai lời liền bấm mẹ điện thoại. Diệp Hy cùng Trương Nghiên ly khai khách sạn đi ở phụ cận trên một con đường mặt. Muốn đi đâu à? Diệp Hy hỏi. Trương Nghiên che miệng cười nói không phải ngươi dẫn ta đi sao? À, Diệp Hy nhìn nàng, lúc này Trương Nghiên. Giống như không có vừa mới cái kia một loại nhăn nhó, khôi phục bình thường bộ dáng nàng, một lần nữa tỏa sáng kia một loại thành thục thiếu phụ chỉ có phong tình. Nhưng là phía sau, Trương Nghiên tay của cơ lại vang lên. Là ai à? Diệp Hy khả năng đã sớm đoán được là ai, bất quá vẫn là làm bộ hỏi. Trương Nghiên biến sắc, nói ngươi đừng nói trước nói, là con ta. Nga, là con trai của chúng ta à? Diệp Hy cười nói. Cái gì chúng ta? Trương Nghiên đỏ mặt lên. Diệp Hy càng thêm đắc ý, ta là hắn tiện nghi cha thôi. Muốn chết à, đừng nói chuyện. Trương Nghiên trừng mắt liếc hắn một cái, hơi hơi tránh ra, thế này mới nghe con đánh tới điện thoại. Trương Nghiên đâu còn chưa kịp nói chuyện, con liền vội vã hỏi mẹ ngươi đang ở đâu à. Ta, Trương Nghiên nhìn nỡ nụ cười Diệp Hy, nói mẹ ở bên ngoài làm sự tình đâu rồi, về Lý ra đấy, làm sao vậy? Chưa, không có gì. Không biết vì sao, vừa nghe đến mẹ kia động thanh âm của người, Lý Thiên trong bụng dùng lửa giận của thế nhưng không bạo phát ra được. Xì, Trương Nghiên cười nói, vậy ngươi gọi điện thoại cho mẹ làm sao đâu này? Ta chính là muốn hỏi một chút mẹ ngươi đêm nay khi nào thì trở về a, đồ khuya lắm rồi. Lý Thiên đảo, Trương Nghiên nói đêm nay, mẹ khả năng ở bên ngoài khách sạn ở a, bởi vì sự tình rất trọng yếu. Kia ta đi qua bồi ngươi đi, Lý Thiên đột nhiên đảo. Trương Nghiên lòng của lục bộp nhảy dựng, theo giúp ta làm sao đâu này. Mẹ cũng không phải sợ tối tiểu hài tử, thật là, người ngủ sớm một chút a. Ân, trước như vậy, ba việc đi. Nhìn đến Diệp Hy đi tới, Trương Nghiên vội vàng cúp con điện thoại của. Ha ha, a di, ngươi xem nơi này đô không có người nào, còn có mấy cây đại thụ. Lúc này Diệp Hy đã thu tính quá, hắn ôm eo ếch Trương Nghiên, đem nàng kéo đến mấy cây dưới cây. Người điên rồi a. Đừng ở chỗ này. Trương Nghiên không dám quá lớn tiếng, nhưng là cũng không có dùng quá sức dẫy dụa. Hừ, A-di ngươi nói nhỏ thôi. Diệp Hy nhanh chóng đem Trương Nghiên váy câu cởi bỏ, đem kia váy liền áo từ đuôi đến đầu thốn xuống dưới. Đường váy rời đi Trương Nghiên thân thể nháy mắt, trừ bỏ nịt vú ở ngoài, hạ thân của nàng thượng chỉ còn lại có quần lót, chân ngọc của nàng thon dài, rất tròn, màu da trắng nõn, lực đàn hồi 10 phần, đường cong tuyệt đẹp vui mắt đùi đẹp tại có vẻ thập phần gợi cảm, nhiệt lực bắn ra bốn phía. Trương Nghiên màu trắng quần lót là như vậy là thông thấu, đây quả thực là nhân gian cực phẩm. Quần lót kề sát tại đồng dạng cao ngất trên cặp mông, ngược lại so một tia không càng kích động dục lửa. Trương Nghiên kia nhu hòa khúc trương đường cong không tự chủ toát ra cám dỗ gợi cảm cảm ra, trắng noãn trói mắt ra thịt triển lãm cấp Diệp Hy, lộ ra nữ nhân ngượng ngùng đồng thời cũng bao hàm lấy thành thục nữ thể quyến rũ. Lúc này Trương Nghiên đã sợ tới mức sẽ không phản kháng, mặc kệ Diệp Hy muốn làm gì thì làm. Váy liền áo chảy xuống, bại lộ Trương Nghiên thản bóng loáng bụng hòa kia một như ngọc đậu vậy ngọc tề. May mắn vú còn không có bại lộ, nhưng cao thẳng đầy đặn một cặp nhũ hoa bởi vì nịt vú bao vây mà càng thêm rất ra mê người. Nò đủ thánh nữ ngọn núi càng thêm cao ngất, thình thịch loạn chiến, đây đối với đẫy đà nụ hoa cũng đem miêu tả sinh động. Diệp Hy cúi người, đầu lưỡi trước liếm Trương Nghiên mượt mà ngọc tề, tiếp theo linh hoạt đầu lưỡi hướng của nàng bụng ngọc liếm, tảo. Đừng, Trương Nghiên dãy dụa bắt đầu nhỏ nhẹ dãy dụa. Mà Diệp Hy hai tay của vuốt Trương Nghiên bụng ngọc. Sau đó thượng rời trượt vào bộ ngực của nàng vị trí. Diệp Hy tay của không thể ức chế khẽ run nắm hướng Trương Nghiên kia thánh khiết kiều rất tuyết trắng phong loan, tựa như nhất kiện tinh đắt tiền đồ sứ, không nghĩ qua là sẽ chạm vào toái. Kiều rất phong mềm vú vừa mới vào tay, cái loại này xúc chi dục hóa kiều nhuyễn cảm giác làm hắn cả người một trận kích lăng, dùng sức nhất nắm chặt kia run rẩy giận tùng thánh khiết nhũ phong, thật lâu không đành lòng thích thủ. Hắn cảm thấy bàn tay hoa hậu giảng đường chiến nguy nguy thỏ ngọc giống như miên đoàn, nếu như hai thành thục đào mật. Trương Nghiên nhịn không được tại trung phát ra rên rỉ, tê tê điện lưu vẫn theo nụ hoa truyền hướng tâm đề, nàng cả người không khỏi phát ra khoái hoạt run run, dầu có co giãn thân mình theo bản năng dãy giụa, khoái hoạt lấy, thư triển. Nàng tiêm tú lông mày kẻ đen, mềm mại ôn nhuận nhắm chặt mắt đẹp, thẳng thắn kiều kiều mũi ngọc. Đường cong tuyệt đẹp vô luân ửng đỏ má đào không một không cho Diệp Hy nhiệt huyết sôi trào. Diệp Hy nhưng là tâm hoa nộ phóng, hai tay lại cầm vú ngọc của nàng, bàn tay quay về vỗ về chơi đùa nàng kia mãn cụ sức giãn hai vú, nắn bóp nàng trong suốt trong sáng, bạch ngọc vô hạ một đôi thánh nữ tuyết phong, xúc tua mềm mại, có không nói ra được thoải mái, tiếp theo bắt đầu tiến hơn một bước đi đặt lên trương phong trên đỉnh nụ hoa. Diệp Hy nhẹ nhàng vuốt ve, xinh đẹp màu hồng anh đào mỗi lần bị chạm đến liền tròn trịa hở ra, Diệp Hy dùng miệng cách Trương Nghiên nịt vú nhất miệng ngậm chặt nàng bên phải ngọn núi, cúi đầu hốt, tư, tư rung động, còn bất chợt lấy răng nanh khẽ cắn học ngọn núi, lấy đầu lưỡi khẽ liếm nụ hoa. Nha, Trương Nghiên đáy lòng không thể tự ước tạo nên một trận co rút vậy run rẩy. Diệp Hy nhất hai bàn tay, phủ cầm nàng kia một đôi đạn rất mềm mại nụ hoa, tay hắn khinh mà không cấp nắn bóp. Sẽ cảm thấy trong bàn tay truyền đến một trận kiên đĩnh rắn chắc. Mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, làm người ta huyết mạch sôi sục. Thấy Trương Nghiên dây kia con duyên dáng tú lệ má đào, hắn không khỏi sắc tâm rung động, ngón tay dần dần thu nạp, nhẹ nhàng mà dùng hai ngón tay khẽ vuốt Trương Nghiên kia rất tự hào vú đỉnh núi, đánh vòng khẽ vuốt nhu áp, tìm được kia một xinh xắn lanh lợi rất đột đỉnh, anh đào. Diệp Hy hai ngón tay nhẹ nhàng mà giáp kia kiều mềm mại nhỏ tiểu nhân hoa nhị, ôn nhu mà có kỹ xảo một trận xoa nắn, véo nhẹ. Trương Nghiên bị kia theo mẫn cảm dài đất vú trên ngọn truyền tới cảm giác khác thường biến thành cả người như bị trùng phệ, phương tâm bất giác lại cảm thấy ngượng ngùng hòa làm người ta xấu hổ vạn phần không khỏi kích thích. Diệp Hy không ngừng mà tứ ngực không hề phòng vệ nhũ phong, dầu có co giãn bộ ngực sữa không ngừng bị bóp làm xoa bóp, đầy đạn vú bị gắt gao bóp nắm, làm cho khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, càng dùng ngón cái hỏa ngón trỏ khiêu khích đã thật cao kiều lập anh đào. Diệp Hy chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn. Hắn càng cảm thấy Trương Nghiên nụ hoa tích lưu lưu co giãn 10 phần, trong lòng không khỏi thầm khen thật sự là 10 phần vưu vật. A Di, ta cho ngươi nhũ phong đi ra hít thở không khí, hì hì. Nói xong cởi Trương Nghiên bộ ngực nịt ngực. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 693, hai nàng làm bạn. Thiếu, thiếu làm càn. Lúc này Trương Nghiên cả người đô đang run rẩy lấy. Tự hồ tại dưới hoàn cảnh như vậy, trở nên càng thêm để cho nàng hưng phấn kích động đâu. Diệp Hy nói a di ngươi đô động tình. Nói bậy, Trương Nghiên đến mức trên mặt một mảnh đỏ bừng. Diệp Hy gặp có người đi tới, cũng chỉ hảo dừng động tác trên tay, không quên trêu đùa a di ngươi xem, có người đi tới a, ngươi nhanh chút mặc quần áo tử tế. Vô liêm sỉ, là ngươi giúp ta cởi đấy, ta không mặc. Thật không ngờ Trương Nghiên lại có thể biết nói ra lời như vậy, thật sự chính là mang theo vài phần tiểu nữ nhân tư thái. Bất quá theo nàng này thành thục động nhân mỹ thiếu phụ trên người thể hiện ra, trở nên cũng có nữ nhân vị, càng thêm gợi cảm mê người. Diệp Hy cũng là ngẩn ra, bất quá lập tức kéo Trương Nghiên lui xuống váy liền áo, trên miệng không quên nói vậy nhanh lên một chút xuyên a, bằng không bị thấy được, ta liền mệt chết rồi. Xì, Diệp Hy phản ứng như thế, làm cho Trương Nghiên cười nói, cũng không phải ngươi bị nhìn đến, mệt cái gì. Diệp Hy nói ngươi bây giờ khả là nữ nhân của ta, nếu như bị nam nhân khác thấy được, ta đương nhiên chịu thiệt a, thật là. Đi tới, Trương Nghiên trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc, có vẻ kiều diễm lóa mắt, thật sự là so với những mỹ nữ kia đại minh tinh tuyệt không kém. Hai người luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế, đi ra kia mấy cây cây bóng ma dưới, nhưng là mấy người đi đường lúc đi qua, đều là dùng kia ánh mắt khác thường nhìn Diệp Hy bọn họ. Đều tại ngươi, nhất định là bọn họ biết chúng ta làm cái gì. Trương Nghiên gắt giọng. Diệp Hy cười nói biết cũng biết rồi, dù sao lại không biết bọn họ, có phải hay không? Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Trương Nghiên hỏi. Diệp Hy nói không thể nào. Đây chính là a di ngươi nói phải ra khỏi đến đi một chút đấy. Bây giờ còn hỏi ta muốn đi đâu à? Ta nghĩ đến ngươi có chỗ nào muốn đi đâu này? Không có, nói ngươi dẫn đường đấy. Trương Nghiên nói. Diệp Hy nói chúng ta đây vẫn là hồi đi mướn phòng a. Không cần, Trương Nghiên lắc lắc đầu. Diệp Hy lại đột nhiên đạo đúng rồi, ngươi lại đây Hong Kong, là muốn mượn sức Hong Kong Lý ra a, hiện tại tình huống thế nào? Không nói này, Trương Nghiên nói. Diệp Hy lại nói ta đã nói với ngươi a, Lý gia sinh ý tại Đông Nam Á thậm chí toàn cầu đô rất lớn, bất quá ngươi có biết hay không, Lý gia lão nhân, cũng là hắn trùng hôn sau thê tử, Trần Ngọc Anh, bây giờ làm gì? Nàng hiện tại chính mình thông qua Lý gia quan hệ kinh doanh một gian đại công ty. Trương Nghiên nói, đối với này đó người của Lý gia, nàng đều cũng có hiểu biết trôi qua. Bất quá Diệp Hy lại cười nói này ta cũng biết a, ta nói là, ngươi không biết. Ta không biết, có cái gì? Trương Nghiên hỏi. Diệp Hy nói vậy ngươi biết ba ba ta là làm cái gì? Ba ngươi, Trương Nghiên nhướng mày, nói Diệp Ngạo Dương hắn. Đúng rồi, công ty của hắn tổng bộ đã ở Hong Kong, bất quá hắn hiện tại cái dáng vẻ kia, chỉ sợ không thể tiếp tục công ty quản lý a, như vậy công ty quản lý là bất luận cái gì, liền dừng ở mẹ ngươi trên người của, nhưng là ngươi vai trò là mẹ, lại không để cho nàng có thể xuất nhâm chủ tịch của công ty, như vậy. Tưởng đến nơi này, Trương Yên ánh mắt lập tức trở nên không giống với, nhìn chằm chằm Diệp Hy, nói là ngươi a. Bất quá, tốt như vậy giống cùng Lý gia không có liên quan gì đâu này. Nhìn qua là không có, bất quá đâu rồi, gần nhất Trần Ngọc Anh công ty, cùng ba ta công ty có nhất đơn thập phần lớn lớn sinh ý đang nói, công ty của nàng muốn phát triển, phải mượn dùng ba ta công ty, bất quá nha, hiện ở công ty người nói chuyện, nhưng là ta tiểu tử này. Diệp Hy rất là đắc ý nói nghe thư ký đạo, Trần Ngọc Đình nhiều lần muốn gặp ta đâu. Người rốt cuộc muốn nói điều gì đâu này, Trương Nghiên nhìn bên người đứa bé này, đột nhiên phát giác chính mình thật sự nhìn không thấu hắn. Diệp Hy nói hoàn nếu ta nói cái gì không, nếu nàng bị vây bị động, như vậy ta chính là chủ động rồi. Trương Nghiên nói đây là các ngươi Diệp gia chuyện, không có quan hệ gì với ta a. Nói như thế nào đây, ngươi không là nữ nhân của ta sao? Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười. Bất quá Trương Nghiên lại nói ta với ngươi chẳng qua là thân thể cần, không muốn nói gì ta là nữ nhân ngươi trong lời nói. Chẳng lẽ ngươi dám phủ nhận sao? Diệp Hy nói, hơn nữa. Ngươi thật sự muốn cả đời đứng ở Lý gia. Đây là ta chuyện sau này, không cần nói ngươi, tự ta cũng không biết, hơn nữa trọng yếu nhất là, không tới phiên ngươi đã tới hỏi đi. Trương Nghiên cố ý lãnh khởi mặt ra, lòng của nàng vào giờ khắc này thật sự rối loạn. Nàng biết mình nếu tiếp tục cùng nam hài này tiếp xúc nói, chính mình chỉ biết càng lún càng sâu. Nhưng là, hiện tại là có thể bước ra sao? Nàng thật sự là không biết, trọng yếu nhất là, nàng cảm giác được thân thể của chính mình giống như đã để lại Diệp Hy khác giống nhau, rửa không sạch, lau không đi. Này khác có thể hay không đi theo cả đời mình, nàng không biết. Nhưng ít ra hiện tại, chính mình thật sự rất khát vọng. Là muốn tiếp tục sa đọa, hưởng thụ này chịu tội vậy khoái cảm, hay là từ này ngăn cách. Nàng thật sự không biết nên làm sao bây giờ, cho nên đành phải tiếp tục mặc kệ. Có lẽ tại của nàng trong tiềm thức, cũng là khát vọng hưng phấn như vậy kích thích ha. A Di, bên cạnh Diệp Hy thấy nàng hơi hơi xuất thần, không khỏi nhẹ giọng kêu to nói. Ân, làm sao vậy, thoáng tỉnh hồn lại Trương Nghiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nói đừng nói cái này. Ngươi đang trốn tránh, Diệp Hy đảo. Trương Nghiên cười lạnh nói đừng tưởng rằng ngươi có biết thật sự nhiều bộ dạng, kỳ thật ngươi bất quá là muốn cơ thể của ta mà thôi. Nếu như ta đạo không phải đâu này, Diệp Hy hỏi ngược lại. Trương Nghiên nhíu mày, nói ngươi dám nói lại lần nữa. Đạo bao nhiêu lần đều là giống nhau đấy, ta ngay từ đầu thật là thèm nhỏ dãi thân thể của ngươi, nhưng ngươi cũng là nữ nhân của ta, ngươi không thể phủ nhận. Đừng nói được như vậy đường hoàng, ngươi không có nhiều như vậy trách nhiệm, không cần nói được từ mình rất nam tử khí khái đấy, ngươi cũng bất quá là theo con ta lớn bằng tiểu hài tử mà thôi. Trương Nghiên phản bác, Diệp Hy nhất thời liền nở nụ cười đối với ngươi ngày con trai ngươi mẹ. Hừ, đối mặt Diệp Hy thấp như vậy tục lời mà nói, Trương Nghiên không lời chống đỡ, nhưng là nội tâm lại có điểm hơi hơi hưng phấn. Đây là vì sao, Trương Nghiên mình cũng nói không rõ ràng đây là ngượng ngùng vẫn là làm nhục. Chúng ta đây không nói này, A Di ngươi không phải nói muốn đánh dã chiến sao, chúng ta đi thôi, Diệp Hy đảo. Trương Nghiên gương mặt của hồng hồng, nói ta có nói quá sao? Diệp Hy hỏi ngược lại không có sao? Không có. Là ngươi nói ra được. Ta chỉ nói là đi ra, chưa nói với ngươi. Đánh dã chiến, nói đến chỗ này, gương mặt của nàng càng thêm đỏ rồi. Kia ngươi nghĩ muốn thế nào à? Diệp Hy nhìn nàng. Trương Nghiên lại đột nhiên đạo đi gặp mẹ ngươi. Cái gì? Diệp Hy hoàn cho là mình là nghe lầm đâu rồi. Bất quá Trương Nghiên biểu tình thoạt nhìn rất nghiêm túc, tuyệt không như là hay nói giỡn giống nhau. Trương Nghiên nhíu mày, nói không thể. Không phải là không thể được. Chính là, Diệp Hy nói, được rồi, sẽ đi ngay bây giờ. Không, Trương Nghiên nói, đợi ngươi không ở thời điểm đi. Tại sao muốn đằng lúc ta không có mặt à? Diệp Hy hỏi. Trương Nghiên hé miệng cười nói chẳng qua là không muốn để cho ngươi nghe thấy một việc mà thôi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Diệp Hy nhìn nàng. Đi nhà của ta, Trương Nghiên nói, ngươi dám không? Hắc, đi nhà ngươi gặp con trai của chúng ta à? Diệp Hy cười xấu xa nói. Trương Nghiên trên mặt của nhất thời đỏ lên, nói mò gì, ta hỏi ngươi có dám đi hay không đâu này. Lúc nói chuyện, nàng cố ý tại Diệp Hy trước mặt của đính liễu đính chính mình kia cao ngất bộ ngực đầy đặn. Diệp Hy lại nói được a, chúng ta đi thôi. Tuy rằng không biết Trương Nghiên đang đánh cái gì chú ý, bất quá Diệp Hy đổ là cái gì còn không sợ. Trương Nghiên nhìn hắn một cái, nói kia đi thôi. Đi tới bên lề đường, nàng chiêu một chiếc taxi. Thật sự đây, Diệp Hy nhưng thật ra thật không ngờ Trương Nghiên hội như vậy dứt khoát. Ngươi sợ, Trương Nghiên nhíu mày. Diệp Hy nhưng thật ra lợn chết không sợ khai thủy năng, đặt mông ngồi xuống, nói ai sợ ai a. Lái xe, phiền toái đi quảng trường thời đại. Ngươi ở bên kia sao? Diệp Hy hỏi. Đi đến ngươi chỉ biết, Trương Nghiên nói. Diệp Hy tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi nhiều, cùng Trương Nghiên ngồi xe đi tới mục đích. Đi nơi này phụ cận tiểu khu sang trọng. Liền nơi này sao? Diệp Hy hỏi. Trương Nghiên lại cười cười, nói đi rồi. Diệp Hy cùng ở sau lưng nàng, đi thẳng tới lầu 8 cửa một gian phòng tiền. Trương Nghiên đè lên chuông cửa. Diệp Hy nhưng trong lòng lục bục vừa vang lên, nhất thời cảnh giác. Nếu như nói đây là Trương Nghiên chỗ ở, như vậy nàng còn cần nhấn chuông cửa sao? Chớ khẩn trương, Trương Nghiên cười nói, bên trong chỉ có một nữ nhân. Hơn nữa sẽ không đối với ngươi cấu thành nguy hiểm. Thật sao? Diệp Hy bán tín bán nghi. Cửa phòng ở phía sau mở ra, cũng không phải Lý Thiên, chính như Trương Nghiên theo như lời, là một nữ nhân. Một người dáng dấp thập phần xinh đẹp nữ nhân. Bất quá nàng mặc lấy thực bình thường, nhất bộ màu trắng tuất sam, còn có một con quần đùi, mang dép. Đạo nàng xinh đẹp là vì nàng cặp mắt kia, bộ dạng hảo câu hồn, giống như hồ ly tinh. Bất quá thoạt nhìn thập phần xinh đẹp. Nữ nhân này vóc dáng so Trương Nghiên thoáng thấp một điểm, nhưng là dáng người lại tuyệt không kém, xem nàng cặp kia không hề sẹo lồi chân chỉ biết, bình thường nhất định là bảo trì rèn luyện, cho nên mới phải giống như này kiện mỹ chân thon dài. Vào đi, Nữ nhân trước nhìn Trương Nghiên, ánh mắt rơi vào Diệp Hy trên người của là lúc, nhất thời lộ ra tươi cười. Diệp Hy đi theo Trương Nghiên đi vào. Làm, nữ nhân chào hỏi. Diệp Hy ngồi xuống, nhưng không nói lời nào, bởi vì hắn còn không biết người nữ nhân này là ai đâu này. Ha ha, hắn chính là Diệp Hy sao? Nữ nhân tựa hồ đã sớm biết Diệp Hy nữa nha, nàng nhìn Trương Nghiên. Ngươi là ai? Diệp Hy nhìn nữ nhân trước mắt. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trần Ngọc Anh. Nữ nhân cười nói. Ngươi là Trần Ngọc Anh? Diệp Hy biến sắc. Chính là Lý Thiên Thành mẹ, Lý gia lão nhân thứ hôn phu nhân. Như thế nào đây, ngươi xem qua ta, Trần Ngọc Anh đổ rất là hiếu kỳ. Diệp Hy nhìn một bên đang mỉm cười Trương Nghiên, trong lòng ngực bừng tỉnh đại ngộ. Nhất định là Trương Nghiên cùng Trần Ngọc lão anh nhân đã sớm nói hay lắm đấy, làm cho Trương Nghiên đem mình mang đến cho nàng nhận thức à. Tuy rằng chuyện như vậy không có thương hại đến chính mình cái gì, bất quá Diệp Hy vẫn có một loại bị lợi dụng cảm giác. Muốn uống chén trà sao? Trần Ngọc Anh cũng không phải biết Diệp Hy ý nghĩ trong lòng. Diệp Hy nhìn trước mắt này cao gầy thành thục tiểu mỹ nhân, nói vậy không biết nói Trần A Di ngươi đại phí Chu Trương sai người đem ta tìm tới nơi này, là vì cái gì đâu này? Ha ha, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại. Trần Ngọc Anh đảo, ta là vẫn rất muốn gặp ngươi đấy, đáng tiếc đô không có cơ hội, cho nên mới phải thoát khỏi Nghiên muội muội hỗ trợ đáp tuyến, ngươi sẽ không tức giận à? Làm sao biết chứ, có thể nhìn đến như vậy một cái đại mỹ nhân, ta cao hứng còn không kịp đâu. Diệp Hy cười nói, nhưng là từ đầu đến cuối đều không có xem Trương Nghiên liếc mắt một cái. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 694, thiếu phụ tâm tư. Ha ha, thật không có vậy là tốt rồi. Trần Ngọc Anh nói, hơn nữa ta tìm ngươi cũng không phải chuyện gì xấu, đúng không? Diệp Hy nói vậy ngươi nói một chút xem là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật ngươi cũng biết có phải hay không? Trần Ngọc Anh nói, về chúng ta hai nhà chuyện của công ty. Tuy rằng ta biết ngươi đối công ty cơ hồ là hoàn toàn không có tiếp xúc, nhưng ngươi bây giờ ít nhất là chủ tịch rồi, có phải hay không? Sau đó thì sao? Diệp Hy hỏi. Sau đó, ta nghĩ đạo, giữa chúng ta hợp tác, tuyệt đối là song doanh cả hai cùng có lợi đấy. Trần Ngọc Anh rất là tự tin đạo, nàng lúc nói chuyện, mang theo kia một loại như có như không mị lực, giống như là chuyên môn câu dẫn nam nhân hồ ly tinh giống nhau. Còn có nàng kia một đôi hết sức tốt nhìn mắt đẹp, cũng là nam nhân tiêu điểm chỗ. Ha ha, Diệp Hy đảo, chính là, a gì ngươi cũng biết, ta vẫn còn con nít, đối với kia chút gì làm ăn lớn, ta hoàn toàn không hiểu. Cho nên ngươi bây giờ cứ việc nói như vậy, nhưng ta vẫn không thể quyết định. Vì sao, chẳng lẽ ngươi không muốn ngươi công ty của phụ thân càng thêm lớn mạnh sao? Trần Ngọc Anh hỏi. Diệp Hy đảo ngươi cảm thấy giống như ta vậy tuổi người của. Sẽ thích kia chút gì tiền sao? Tuy rằng tiền mỗi người đều mơ tưởng, nhưng là cũng không phải mỗi người đô thiếu tiền đấy. Nhưng là ngươi bây giờ chẳng lẽ không muốn làm chút gì, hướng công ty nhân chứng khác minh ngươi một chút thân là chủ tịch năng lực sao? Trần Ngọc Anh đảo. Diệp Hy cười cười a di ngươi nói đùa rồi, chỉ là của ta hiện tại thế nào, còn không phải khi đó, cũng không phải cái tuổi đó, cho nên ngươi theo ta đạo này đó, giống như không có tác dụng gì đấy. Nói đến chỗ này, Diệp Hy ánh mắt đột nhiên rơi vào bên người vẫn không có nói qua nói Trương Nghiên trên người của, nhưng là lại lập tức rời. Hiện tại Trương Nghiên lòng của chân tình vô cùng phức tạp, chính mình đem Diệp Hy mang tới nơi này, rõ ràng làm cho hắn mất hứng, điểm này cho dù là Diệp Hy không nói, chính nàng cũng có thể cảm giác được đấy, nhị thiếp thị vô cùng mãnh liệt. Theo Diệp Hy không có nhìn tới chính mình liếc mắt một cái bắt đầu, Trương Nghiên chỉ biết Diệp Hy tức giận. Vừa nghĩ tới tại trước khi tới đây hắn vẫn đối với mình nhiệt tình như vậy, hiện tại thành như vậy tiên minh đối lập. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Hy cố ý vi chi đấy. Nam nhân là so nữ nhân giỏi thay đổi động vật. Tiền một khác vẫn là khanh khanh ta rất thân mật, nhưng là một giây kế tiếp rất có thể liền kính nhi viễn chi rồi. Đây là không ít nữ tính đang yêu thời điểm gặp thường đến vấn đề. Vì sao nam nhân có thể như vậy lúc lạnh lúc nóng đâu này? Nữ nhân luôn hội cảm giác được nam nhân trước hôn nhân hôn sau sai biệt, chưa hẳn biết, tại đây sai biệt sau lưng, nam nhân rốt cuộc muốn cái gì. Hai người các ngươi nói chuyện phiếm, ta đi phòng ngây ngô một chút, có chút mệt mỏi. Trương Nghiên tâm tình cũng không được khá lắm, nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, vượt qua hắn, đi hướng phòng. Nam nhân, nữ nhân có được đối phương phương thức đại hữu bất đồng. Nam nhân là duy trì hiện trạng phái, lớn nhất yêu cầu chính là chớ phiền ta, đừng sinh sự. Mà rất nhiều nữ nhân, trong lòng có một lý tưởng mình nam nhân khái niệm, nhưng cũng không nhất định thực phải tìm được hắn, mà là phải tìm được một cái tính dẻo cao, có thể hướng cái hướng kia bồi dưỡng nam nhân. Diệp Hy nhìn nàng rời đi thân ảnh, lại nhìn trước mắt Trần Ngọc Anh, nói nếu không có chuyện gì lời mà nói, ta đi trước. Diệp Hy là không muốn cùng này Trần Ngọc Anh nói chuyện làm ăn đấy, hơn nữa, điểm trọng yếu nhất, liền là con trai của nàng, Lý Thiên Thành. Này vô liêm sỉ, mình tuyệt đối muốn trả thù của hắn. Nghĩ tới chính mình đã từng nói, muốn đem mẹ hắn cấp lên, Diệp Hy trong lòng đã cảm thấy buồn cười. Mà bây giờ, Lý Thiên Thành mẹ liền gần ngay trước mắt. Chính mình phải làm sao đâu này? Muốn hay không trả thù? Diệp Hy nghĩ đến vấn đề này. Nghe được Giả Tập muốn đi, Trần Ngọc Anh lập tức cười nói vậy không đạo cái kia, chúng ta cũng có thể nói chuyện phiếm không phải sao? Chẳng lẽ ngươi không thích cùng A-di nói chuyện phiếm? Diệp Hy ánh mắt rơi vào trên người của nàng, nói cũng không có A, ta thích cùng nữ nhân ở chung, nhất là nữ nhân xinh đẹp đâu. Ai, kia nói như ngươi vậy, chính là không nghĩ theo ta chung sống. Trần Ngọc Anh giận dữ nói, ta đô lớn như vậy người của rồi, thật sự so ra kém những năm kia khinh dung mạo xinh đẹp nữ nhân A. Ta, A-di ngươi nói đùa sao, ta còn tưởng rằng ngươi là một người đại tỷ tỷ đâu rồi, vóc người vừa đẹp, dáng người cũng tốt. Diệp Hy ánh mắt có điểm biến vị rồi, hắn cũng đang quan sát Trần Ngọc Anh phản ứng. Quả nhiên, nghe được Diệp Hy nói như vậy, Trần Ngọc Anh biểu tình đầu tiên là thay đổi một chút, nhưng là lập tức lại khôi phục, cười nói người đùa giỡn rồi, A-di đô giả đi. Không giả A, Diệp Hy ở trong lòng âm thầm oán trách một chút, như thế nào nữ nhân đều thích tại trước mặt người khác tiền nói mình lão, nhưng là kỳ thật bọn họ cũng không nhận thức lão đấy, nhất là 30-40 tuổi nữ nhân. Các nàng thường thường cảm giác mình hẳn là còn rất trẻ, cho dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng tuyệt đối không phải nghĩ như vậy. Đây là nữ nhân khẩu thị tâm phi. Vậy ngươi vì sao hoàn nhanh như vậy đi đâu này? Nơi này còn có mấy gian khách phòng đâu rồi, đêm nay đô như vậy muộn rồi, ở lại đây đi. Trần Ngọc Anh cười nói. Diệp Hy ánh mắt nhất thời thay đổi đối với ngươi một người ngủ biết sợ a. Trần Ngọc Anh trêu ghẹo nói vậy nếu không muốn A-di cùng ngươi ngủ đâu này. Đẳng đúng là ngươi câu này. Diệp Hy nhất thời đạo tốt. Trần Ngọc Anh lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận. Ha ha, tốt như vậy sao? A-di lúc ngủ, rất thích xoay người Nga, hội đòi ngươi ngủ đâu. Không quan hệ a, ta cũng thích xoay người, chúng ta cùng nhau cồn sàng đan tốt lắm. Diệp Hy cười nói. Trần Ngọc Anh cũng không phải là này hoa cúc xử nữ, tự nhiên nghe được ra Diệp Hy trong lời nói đùa giỡn, bất quá nàng cũng không có tức giận. Quyền nương là tiểu hài tử hay nói giỡn mà thôi. Hơn nữa Diệp Hy tuổi tác như vậy, là đối với nữ nhân có thực lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Nàng nhưng là vạn vạn thật không ngờ, Diệp Hy ở trong lòng đã bắt đầu tính kế lên, hắn muốn thế nào mới có thể trả thù Lý Thiên Thành này vô liêm sỉ nữa nha. Bây giờ muốn mà bắt đầu, Diệp Hy mới phát giác chính mình cùng Lý gia thật sự đi không gần a. Sự thật Lý Thiên, tiểu tử này tại Bắc Kinh hãy cùng chính mình đối nghịch. Còn có Hong Kong Lý gia, Lý Thiên Thành nha, tựa hồ cùng Lý Thiên tên tương xoa một chữ, bất quá là hoàn toàn một người khác. Này Lý Thiên Thành làm việc cũng thật độc đấy, không giống Lý Thiên vẫn là đứa nhỏ. Nếu hắn muốn mạng của mình, như vậy chính mình liền tuyệt đối không thể nương tay, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Điểm này Diệp Hy thật sâu biết đến. Người đứa nhỏ này a, liền cả A Di ngươi cũng đùa giỡn, thật là... Trần Ngọc Anh ý đồ dùng tươi cười đến hóa giải giờ khắc này xấu hổ. Nói thật, Trần Ngọc Anh tuy rằng qua tuổi nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp rồi, nhưng là một điểm cũng nhìn không ra ra, cả người tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người xinh đẹp, mỗi một lần thấy nàng ngạo nghễ đứng thẳng hai vú tại hô hấp thời điểm cao thấp toát ra, tròn trịa hai cái bờ mông viên đung đưa trái phải, Diệp Hy liền không tự chủ được liên tưởng cùng nàng ở trên giường tình cảnh. Ta làm sao vậy à? Diệp Hy vừa nói xong. Di động lại nhẹ nhàng chấn động lên, đúng rồi A-di, toilet ở đâu? Bên kia là được, Trần Ngọc Anh đảo. Diệp Hy gật gật đầu, đi vào toilet, lấy điện thoại di động ra vừa thấy, là Đỗ Uyển Linh cho mình phát tin tức tối mai 6 giờ, vẫn là Trung Quốc đại tửu điếm trước cửa đằng. Nhanh như vậy, Diệp Hy thu xong di động, đột nhiên phát hiện, giặt quần áo khôn lý có một việc đạm nịt vú màu hồng, cầm lên nghe nghe, thơm quá nữ nhân vị. phía dưới còn có một món thật mỏng quần lót. Diệp Hy nhịn không được xốc lên đến nhìn kỹ một chút, hạ bộ còn có một khối ẩm ướt dấu vết, một cỗ nhàn nhạt hiểu rõ, lại làm cho nhân say mê hương vị kích thích Diệp Hy đầu óc, của hắn huynh đệ đã tại trong quần hô chi dục xuất. Bất quá Diệp Hy cũng không phải là cái loại này có điểm biến thái yêu vật phích, mạnh mẽ đè xuống dục hỏa, trên mặt từng đợt phát sốt từ trong phòng vệ sinh đi ra. Tiểu Hy, ngươi làm sao vậy, mặt như thế nào hồng? Trần Ngọc Anh rất là quan tâm hỏi. Không có gì, có điểm buồn à? Diệp Hy cười cười. Nàng hướng trong phòng vệ sinh nhìn thoáng qua, mặt hơi đỏ lên, không nói gì. Diệp Hy tuy rằng không sợ, nhưng là của hắn mặt càng đỏ hơn, sợ bị nàng phát hiện mình vừa rồi đã làm gì. Kỳ thật ánh mắt của nàng chưa chắc có tốt như vậy xử, chính là Diệp Hy xem như hiểu cái gì gọi là tà tâm hư. Mau tới đây, A Di cùng ngươi uống hai chén, hảo hảo cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta một phát, cảm ơn ta một phát cái gì à, ta đều không có làm cái gì. Diệp Hy hạt mưa nghi hoặc. Trần Ngọc Anh cười nói đừng nói chuyện này à, ngươi có thể đến nơi đây theo giúp ta uống chút rượu, ta liền cao hứng à. Nhưng là ngươi sẽ không đi Lý ra sao? Diệp Hy hỏi. Trần Ngọc Anh biểu hiện trên mặt biến đổi, nói cùng chồng ta có điểm mâu thuẫn, đêm nay liền đi ra, tự ta thuê cái căn phòng, ở bên cạnh xem như nhàm chán thời điểm tự mình nghĩ một chỗ liền tới bên này ở vài ngày như vậy đi. Dù sao ngươi có thể tới ta thật sự rất cao hứng. Diệp Hy đến thật muốn nàng hào hào cảm ơn chính mình đâu rồi, nhưng không phải loại này tạ pháp. Đúng rồi, hiện tại Diệp Hy mới nghĩ tới, theo chính mình tiến nhà nàng thời điểm, ánh mắt của nàng liền có điểm không đúng, mặc dù không có nhìn mình chằm chằm, nhưng là trong ánh mắt có một loại này nọ. Một loại không nói được này nọ, hơn nữa, ánh mắt của nàng dường như đổ nhãn dược thủy dường như, khoái tích xuống. Chẳng lẽ, không thể nào. Tiểu Hy, hôm nay vất vả ngươi. Ra, A-di mời ngươi một ly. Đừng khách khí, A-di, có thể với ngươi uống rượu với nhau, ta rất cao hứng. Diệp Hy đảo. Trần Ngọc Anh híp một cái miệng thật vậy chăng, ngươi nói là thật tâm nói sao? Đương nhiên là rồi, ngươi xem ta tưởng nói láo sao? Tại cồn dưới tác dụng, nàng phấn nộn trắng nõn không có một tia nếp nhăn gương mặt của hơi hơi phím hồng, nói cũng dần dần nhiều. Tiểu Hy a. Ngươi nói một chút tốt như vậy giống không nghĩ theo ta hợp tác giống nhau đâu này. Rượu quá một nửa, Trần Ngọc Anh lại mượn cơ hội hỏi. Diệp Hy cũng không có uống bao nhiêu, tự nhiên thực thanh tỉnh đâu rồi, phía sau lại giả vờ khởi hồ đồ đến đây a di, ngươi nói cái gì hợp tác à. Lúc nói chuyện, hắn lại lung la lung lay đứng lên. Nhưng là uống quá nhiều đâu quan hệ, hắn thế nhưng đứng không vững, lập tức rót vào Trần Ngọc Anh trong lòng. Mà nguyên bản đi tiến gian phòng đi Trương Nghiên, lại chẳng biết lúc nào đi ra, đem đây hết thảy đô nhìn ở trong mắt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 695, xinh đẹp người vợ. Kỳ thật Trương Nghiên nhìn rất lâu rồi, không biết vì sao mình lúc này có điểm lòng chua xót cảm giác. Là mình đem Diệp Hy mang tới nơi này đó a, vì sao còn sẽ có cảm giác như vậy đâu này. Có lẽ là vật gì kích thích chính mình. Này đó, Trương Nghiên đều không có đi miệt mài theo đuổi. A Di, vừa mới đứng không yên. Diệp Hy theo bản năng tại Trần Ngọc Anh trước ngực cọ sát vài cái, thế này mới đứng lên. Trần Ngọc Anh làm sao không biết Diệp Hy này là cố ý đây này, bất quá nàng lại chỉ có thể cười nói không quan hệ, ha ha, uống nhiều rồi a. Có một chút, bất quá hoàn hảo. Diệp Hy cũng đi theo cười. Kỳ thật hai người đều biết, nhưng chỉ có không nói phá. Giữa người và người giao tế, có đôi khi chính là dối trá như vậy, nhưng là ngươi không thể không làm như vậy. Diệp Hy híp híp mắt kỳ thật, ta cũng đều không hiểu ý của ngươi. Không hiểu của ta có ý tứ gì đâu này. Trần Ngọc Anh vỉnh lên cặp kia đùi đẹp. Diệp Hy ánh mắt tại trên người của nàng nhìn quét, đạo tâm tư của nữ nhân, thật sự rất khó biết đâu rồi, ta đến bây giờ, đều không có hiểu được. Ha ha, tiểu đứa ngốc, tâm tư của nữ nhân ngươi không cần đoán. Trần Ngọc Anh nói, ngươi còn nhỏ đâu rồi, rất nhiều chuyện rất phức tạp, không có trải qua quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế, ngươi cũng không hiểu đấy. Kia A-di ngươi hiểu không? Diệp Hy nói. Trần Ngọc Anh nhìn hắn, đạo A-di nhưng là nữ nhân Nga, làm sao có thể không hiểu? Hắc, ta đây muốn thế nào mới có thể biết ngươi thì sao? Diệp Hy tươi cười làm cho người ta có điểm cảm giác rợn cả tóc gáy, chỉ là như vậy tươi cười xuất từ như vậy nhất đứa bé. Càng để cho người cảm thấy một điểm bất an. Trần Ngọc Anh trong lòng thầm mắng một câu, nhưng vẫn là đạo Nga. Ngươi muốn biết ta cái gì đâu này? Diệp Hy nói ít nhất, ta nghĩ muốn biết ngươi hiện đang suy nghĩ gì. Ta đang suy nghĩ gì? Trần Ngọc Anh trong lòng lại mắng một câu tiểu sắc lang, trên mặt lại cười nói kia ngươi đoán thử coi à. Diệp Hy nói mẹ ta đảo, muốn xem một người, đầu tiên sẽ xem ánh mắt của hắn. Kỳ thật phải hiểu một nữ nhân, cũng là cần mắt nhìn thần đấy, đó là chuẩn nhất đấy. Phần lớn đông phương nữ tính đang cùng khác phái giao nhau mà qua khi đều đã không tự chủ được cúi đầu xuống, có phải hay không? Nhưng là ta hiện tại với ngươi đối diện, ta không có cúi đầu. Trần Ngọc Anh đảo. Diệp Hy nói không có gì à, ta chỉ là nói lung tung. Bất quá đêm nay ta là không thể đủ ở tại chỗ này rồi, đã khuya, ta nghĩ ta phải đi. Nói đến chỗ này, Diệp Hy xoay người lại vừa vặn đối mặt cách đó không xa dựa vào tại trên tường Trương Nguyên ánh mắt của. Ngươi theo ta cùng nhau sao? Diệp Hy nói. Trương Nhiên cả người sửng sốt, nhưng là trong lòng cũng không biết bị ảnh hưởng gì, tưởng cũng không có tưởng gật gật đầu. Một bên Trần Ngọc Anh nhưng là không ngờ rằng Diệp Hy sẽ có biến hóa như vậy, liền vội vàng nói đô trễ như vậy, các ngươi liền ở tại chỗ này à? Không được, có lẽ lần khác chúng ta có thể gặp mặt tâm sự. Diệp Hy xoay người lại, nhìn Trần Ngọc Anh, nói là về công ty nha. Thật sự. Trần Ngọc Anh nhất thời hỉ thượng mi sao? Diệp Hy gật gật đầu kia lần khác a di ngươi nhớ rõ tìm ta, hiện tại thật sự quá muộn, ta phải đi. Ta đây đưa hắn trở về đi, Trương Nghiên nói. Trần Ngọc Anh chiếm được Diệp Hy hứa hẹn, cũng không lại giữ lại, nói vậy được rồi, đã trễ thế này, các ngươi phải cẩn thận a. Ân, không quan hệ á, có Trương A Di theo giúp ta. Diệp Hy nhìn Trương Nghiên, mập mờ nở nụ cười. Trần Ngọc Anh còn không biết Diệp Hy cùng Trương Nghiên quan hệ giữa đâu rồi, lao thẳng đến bọn họ đưa xuống lầu dưới. Trương Nghiên mang theo Diệp Hy ngăn cản một chiếc taxi, lập tức rồi rời đi. Vừa mới, Trương Nghiên đôi môi khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Diệp Hy nghiêng đầu xem nàng, nói vừa mới làm sao vậy? Trương Nghiên thấp giọng nói vừa mới ngươi tức giận à? Nàng nhìn Diệp Hy, vậy có điểm ai oán ánh mắt, làm cho Diệp Hy trong lòng nhất thời âm thầm mừng thầm. Nàng phản ứng như thế, có phải hay không đại biểu lòng của nàng đã bị mình chậm rãi xâm lấn đâu này? Nương nữ nhân cùng ngưỡng mộ trong lòng nam tính ánh mắt đối diện, vừa nhìn đến tình hình đặc biệt lúc ấy không tự chủ được cúi đầu, nhưng hội thỉnh thoảng dùng khóe mắt ngắm một cái, nếu ngươi vẫn xem nàng, bình thường nàng sẽ tiếp tục cúi đầu hoặc xem những địa phương khác, đợi cho ngươi không hề lưu ý khi đang len lén nhìn ngươi, đương nhiên cũng có một ít nữ sinh hội rộng rãi cho ngươi xem trở về, nhưng là đây là số ít. Bởi vì đại bộ phận nữ tính sợ chính mình biểu hiện ra đối nam sinh hào cảm, sẽ cho nhân ra tùy tiện lỗ mãng cảm giác. Hiện tại Trương Nghiên liền là cố ý nhìn phía ngoài cửa sổ. Diệp Hy đã từ ngang nhiên xông qua, taxi lái xe tựa hồ thực chuyên tâm lái xe, hơn nữa đến sau kính cũng có chút sai lệch, nhìn không tới bên này. Sao, như thế nào? Diệp Hy tới gần, làm cho Trương Nghiên có một loại nhàn nhạt cảm giác áp bách, nhưng là thẳng đến Diệp Hy cơ hồ nương đến trên người của nàng. Nàng vẫn là không có đẩy ra. Diệp Hy cùng trước ngực nàng kia hai luồng khiến nam nhân điên cuồng quả cầu thịt tư cọ sát lấy, hai người đùi dán chặt, Diệp Hy trên đùi lại truyền tới Trương Nghiên đùi ngọc ấm áp, thật sự làm cho người ta hưng phấn a. Ngươi làm gì chứ, đừng ở chỗ này. Trương Nghiên thấp giọng đạo, sợ bị lái xe nghe được. Diệp Hy động tác càng thêm thô lỗ, tay trái của hắn đem nàng ôm thực nhanh, tay phải của hắn bắt đầu ở Trương Nghiên trên người của vuốt ve. Trương Nghiên môi anh đào kiều diễm, nở nang xinh đẹp, cái má ôn nhu, ngáy ngọc hơi cong, hạo nguyệt vậy đầu vai mảnh mai mượt mà, tuyết ngẫu dường như cánh tay ngọc ngưng bạch kiều nhuyễn, xanh nhạt thon dài tiêm tiêm mười ngón mềm mại không xương, da thịt thế nhưng giống như băng ngọc bình thường trong suốt. Đừng á, chúng ta còn tại trên xe taxi đâu. Trương Nghiên quay đầu đi chỗ khác. Nàng kia thở hào hền, sự trước ngực cao ngất thánh khiết vú theo thân thể hơi hơi động tác như ẩn như hiện. Ngà voi điêu liền vậy ngọc khiết hai chân mềm mại tinh tế, trắng nõn thon dài, kia trong suốt trong sáng đùi, bạch bích không tì vết tiểu thối, xích trắng noãn kiều tiểu gót sen, mảnh mai lắc nhẹ giống như khinh vũ bay lên tinh linh. Diệp Hy lại ôm nàng, chỉ cảm thấy trước ngực ôm lấy một cái non mềm mềm mại thân mình, hơn nữa có Trương Nghiên hai tòa mềm mại, cao nhọn thánh khiết nữ đỉnh núi ở trước ngực, là như vậy có co giãn. Ngươi, làm sao đâu này, chẳng lẽ ngươi nghĩ... phải ở chỗ này tới sao? Trương Nghiên thanh âm của có điểm cầu xin đừng. Chính là Diệp Hy không có bất kỳ trả lời, hai tay của hắn bắt đầu vuốt ve Trương Nghiên da thịt, Trương Nhiên thậm chí có thể cảm giác được tại Diệp Hy trong quần kia tiểu Diệp Hy đứng thẳng. Theo Trương Nhiên cổ áo hạ có thể nhìn đến, áo lót của nàng lại đem nàng nõn nà vậy hai vai thon gầy hòa trắng nõn trơn mềm nhũ phong hoàn mỹ triển lãm đi ra. Trong suốt như ngọc bộ ngực là như vậy nở nang tuyết nộn, cao ngất ngạo nhân hoàn mỹ hai vú chặt chẽ mà no đủ, cao ngất ngọn núi trên đỉnh, nguyệt mũi nhọn dường như quầng vú đỏ bừng ngọc nhuận, mà hai điểm tươi mới ngượng ngùng chua xa lại giống như tuyết lĩnh hồng mai, nhẹ lay động nở rộ, ta thấy do liên. Hư, không lại ở chỗ này đấy, bất quá nha. Diệp Hy hầu làm lưỡi khô, liền cắn nuốt nước miếng cũng cảm thấy khó khăn, đột nhiên cảm giác được chính mình nơi bụng điên cuồng dâng lên một cỗ nhiệt ý. Nguyên bản sớm ngang dương dục vọng càng tăng thêm kích phát, thật sự là tình dục như đốt. Tại Trương Nhiên thân thể uốn éo trong lúc đó, nàng một đôi ngọc mỹ chân mềm, kiên đĩnh thẹn thùng vú trắng cơ hồ giận tùng mà ra, may mắn hồng anh đào chưa bại lộ, hai tòa ngọc nữ phong cơ hồ các lộ nửa. Diệp Hy nhìn chằm chằm nàng bán lộ một đôi khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, cao ngất là lướt ngọc trung xấu hổ khẽ run, một đạo bóng loáng rãnh sâu vắt ngang ở đứng thẳng giữa hai vú. Xinh đẹp này mềm mại thỏ ngọc là như vậy hương thơm ngọt, như son như ngọc, như cao như mật, thẳng nhìn thấy Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, màu đỏ nhạt anh đào cơ hồ cũng run lên đi ra. Trương Nhiên xấu hổ đến một hàng trong suốt châu lệ chậm rãi chảy ra mắt đẹp, lại dài vừa đen lông mi tiếp theo song cắt nước thu đồng dường như mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt, nàng xinh đẹp tuyệt trần mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng đừng. Diệp Hy cũng thấy tốt thì lấy, nói được rồi, ta nhẫn. Nhìn cũng tắm cái dạng này, Trương Nhiên không khỏi đảo sẽ bị thấy, ngươi. Chớ làm loạn rồi. Ân, Diệp Hy gật gật đầu. Trương Nhiên lại đưa tay ra, bắt được Diệp Hy tay của, nói chúng ta, ngay ở chỗ này xuống xe a. À, nơi này, giống như không phải chúng ta vừa mới ở chính là cái kia khách sạn Nga. Diệp Hy nhìn chung quanh, đây rõ ràng là một cái tiểu khu sao. Đúng vậy, ta, tạm thời thì ở lại đây mặt, Trương Nhiên đảo. Diệp Hy đạo kia con trai ngươi đâu này? Đã ở, Trương Nhiên gật gật đầu. Diệp Hy biểu hiện trên mặt biến đổi, nói hắc hắc, a di ngươi đây là mang ta hồi tới thăm ngươi con sao? Ngươi nằm mơ đi, đã trễ thế này, hắn đâu hẳn là đang ngủ a. Trương Nhiên nói, ta mang ngươi trở về, chỉ là muốn làm cho ngươi nhìn ta một chút quyết tâm. Quyết tâm của ngươi, Diệp Hy trên mặt mừng rỡ, nói vậy ngươi muốn cùng ta sao? Nghe vậy, Trương Nhiên đỏ mặt lên, nói nhìn ngươi có không có năng lực chinh phục ta. Nàng quần áo ánh sáng tóc dài đen nhánh như bay bộc bình thường phi trên vai, tinh tế chân mềm trắng noãn mặt cười, hai loan như khói lông mày nhỏ nhắn mềm nhẹ duỗi thân, một đôi mắt to sáng ngời như một vũng mích thủy nhu tình bắn ra bốn phía, khéo léo cái mũi như bạch ngọc phỉ thúy hoa văn trang sức, tốt không thể tốt hơn đặt tại kiều trên mặt, giống như nõn nà. Hắc hắc, a di ngươi nói là ở trên giường chinh phục ngươi sao? Tốt. Thử nhìn một chút, ta muốn ngươi ngày mai không xuống giường được. Diệp Hy cười nói. Bớt lắm mồm, Trương Nhiên trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái miệng nho nhỏ nhỏ nhẹ vểnh lên, hai mảnh ướt át nhuận đỏ tươi môi mỏng tàn mát ra mê người mị lực, làm cho Diệp Hy thực không nhịn được nghĩ đại hôn một cái, đi cắn một chút. Trơn mềm vai ngọc, bộ ngực đầy đặn, tiêm tiêm hông cổ chi, nhu hòa đường cong ngưng tụ tại một đôi trắng noãn như ngọc, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần cho trên bàn chân. Chúng ta hoàn đứng ở chỗ này làm gì chứ, đi nha. Diệp Hy thân thủ ôm lấy eo của nàng. Bất quá Trương Nhiên lại tránh ra trước đừng, ta muốn vào xem một chút, vạn nhất con ta không có ngủ liền phiền toái. Ngươi ở nơi này chờ ta một chút. Vậy được rồi, a di ngươi nhanh chút nha. Diệp Hy lúc này cảm thấy kia một tia yêu đương vụng trộm kích thích cảm giác, thật sự chính là làm cho người ta hưng phấn. Trương Nhiên gật gật đầu, chính mình đi vào tiểu khu. Nàng mang Diệp Hy về nhà, vì chứng minh quyết tâm của mình. Vừa mới tại Trần Ngọc Anh nơi đó, mình bị hắn không nhìn cảm giác, nàng lại cũng không muốn. Có lẽ phía trước nàng luôn luôn tại cự tuyệt đối mặt, nhưng là hiện tại không thể phủ nhận là, trong lòng của mình thật sự lại bị nam hài này để lại khác. Thật giống như ăn độc dược giống như, thượng ẩn. Răng rắc một tiếng, Trương Nhiên nhẹ nhàng mà mở ra ra môn, đi vào, thấy được phòng khách một mảnh tối đen. Nàng thật giống như thường ngày. Mở đèn. Chính là nàng rón rén đi đến được nhi tử trước của phòng, khinh khẽ đẩy một chút, phát hiện là khóa lại đấy, nàng đứng ở cạnh cửa cẩn thận nghe, hảo mấy phút sau, xác định con tại phòng đang ngủ, không có khác thường, nàng mới cho Diệp Hy phát ra một cái tin nhắn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hy lập tức đi đến. Hừ, nhỏ giọng một chút, bên kia cuối hành lang là phòng ta, người đi vào trước đi, ta tắt đèn. Trương Nghiên lúc này một trái tim đã cơ hồ sắp nhảy ra ngoài. Chính mình khi nào thì trở nên như thế lớn mật. Chính mình thế nhưng mang theo một nam nhân, tại con gian phòng cách vách yêu đương vụng trộm. Nha, vậy còn không xem như một nam nhân, là một cái cậu bé a. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 696, con cách vách. Diệp Hy đi qua Trương Nghiên con trai của nàng Lý Thiên trước của phòng, lại cố ý ho khan vài tiếng. Ngươi. Nhìn đến Diệp Hy cử động như vậy, Trương Nghiên lại sợ vừa buồn cười, người này, cố ý. Cũng không sợ bị con trai của mình nhìn đến, nếu như bị thấy nói, kia mình tại sao làm. Có thể nói, làm ra quyết định như vậy, cũng là Trương Nghiên hạ lớn vô cùng quyết tâm, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy mạo hiểm a. Nàng chỉ là muốn làm cho Diệp Hy biết mình tâm, cứ như vậy, nàng phải đi mạo lớn như vậy hiểm. Diệp Hy cười cười, đi vào Trương Nghiên trong phòng. Nhất thời hàng loạt mùi nghênh diện đánh tới. A Di phòng thơm quá a. Diệp Hy lập tức nhào tới trên mặt giường lớn. Trương Nghiên tiểu tâm rực rực đóng kín cửa, thế này mới hô thở ra một hơi, người sớm hay muộn hội hại chết ta. Hắc hắc, sẽ không á. Diệp Hy ở trên giường xoay người lại, nói ra, A Di ngươi cũng trên giường đến. Ngươi hầu gấp cái gì? Trương Nghiên đối với nàng lật một cái liếc mắt. Nàng quay người lại, đưa lưng về nhau Diệp Hy. Làm cho Diệp Hy không mất thời nghi thưởng thức giai nhân bóng dáng, cao nhã váy thật chặt túi tại trên mông ngọc, khiêu gợi xương hông là như vậy phong long mê người, của nàng ngăn lay động làm trong quần phi thường quần lót rõ ràng in đi ra, thập phần hương diễm, tiểu Diệp Hy đốn cử. Diệp Hy vọng lấy Trương Nghiên bóng lưng, nàng là như vậy duyên dáng yêu kiều, phong tư hiểu điệu, mảnh khảnh mảnh mai chỉ kha một nắm, hai cái gợi cảm mười phần đùi đẹp, kiểu đột mông ngọc uốn éo ngăn, toàn thân thành thục bức người. Ta đổi lại quần áo. Trương Nghiên vượt qua Diệp Hy, đi hướng tủ quần áo, thân hình nhẹ, tươi như xuân hà, mây đen điệp hoàn, hạnh mặt má đào, nhạt nhẽo xuân sơn, mềm mại thắt lưng liễu, cơ như tuyết rơi đúng lúc, quang oánh kiều mị, thực tựa như miển đường túy nhật, lê hoa đái vũ, xuất trần kiều diễm cho vạn nhất. Không cần đổi a, Diệp Hy cười nói. Như thế nào, ta không thể thay quần áo sao? Trương Nghiên mày liễu mắt tinh, phu như tuyết trắng, môi nếu anh đào. Mũi ngọc xinh đẹp, hơi hơi nhếch lên màu hồng cái miệng nhỏ nhắn hoàn toát ra một loại như có như không cười yếu ớt. Hắc hắc, kia ta giúp ngươi cởi quần áo. Nói xong Diệp Hy đột nhiên nhấc lên Trương Nghiên váy, lộ ra nàng hai cái khêu gợi đùi ngọc hòa đẫy đà kiều đột mông đẹp. Ngươi liền thích sằng bậy, Trương Nghiên cả người nóng lên. Diệp Hy lớn mật nhìn chằm chằm Trương Nghiên, gặp y phục của nàng gắt gao bao lấy nàng kia đầy đặn vú, hai khỏa đậu đỏ vẫy lớn nho tại quần áo rõ ràng vểnh lên. Trên người của nàng nhìn qua là như vậy gợi cảm, đem nàng đầy đạn vú sức dụ dỗ tại như ẩn như hiện trong lúc đó phát huy đến mức tận cùng. To thẳng vú đem bộ ngực quần áo thật cao nhô lên một ngọn núi, theo bộ ngực phập phồng, vú trên đỉnh nho dấu vết cũng y hi có thể thấy được. Bên trong gian phòng chỉ một cặp cô nam quả nữ, Diệp Hy thì càng thêm làm càn. Đô thích, ha ha. Diệp Hy hôn đến Trương Nghiên kia thân thể mềm mại truyền đến một loạt mùi thơm tốt đẹp hay xúc cảm. Hơn nữa nàng vô ý thức vặn vẹo thân thể mềm mại phong đồn thỉnh thoảng lại kích thích Diệp Hy nam tính dục vọng. Diệp Hy càng thêm nhìn xem thập phần rõ ràng, thật là cái không gì so sánh nổi giai nhân tuyệt sắc, băng cơ ngọc cốt, trên mặt đẹp da thịt trong suốt trong sáng, kỳ có diễm lệ thẹn thùng phấn hồng, lại có thánh khiết cao hoa hồn nhiên, còn có không che giấu được xuất trần kiều mị, phong tình vạn trùng cư nhiên tại y trên thân người xảo diệu dung hợp cùng một chỗ. Ngươi xem đủ chưa? Trương Nghiên nhìn qua tựa hồ có điểm thẹn thùng. Cong cong đôi mi thanh tú, mũi quỳnh môi đỏ mọng. Thành thục chung không mất quyến rũ, kiều diễm chung không mất thành thục, hoa đào mặt phấn đang tức giận khi càng thêm đỏ ửng, chỉ thấy nàng mày liễu cong cong, môi anh đào má đào, dáng người đường cong lả lướt. A Di, xem là không đủ, chúng ta trước ôn tồn một phen như thế nào. Nói xong Diệp Siela lấy Trương Nghiên ngồi ở trên giường. Trương Nghiên lập tức đứng dậy, kiều rất đẫy đà bộ ngực kịch liệt phập phồng. Kèm theo hai khỏa trong suốt con mắt đang nháy rượu, bóng loáng ngọc nộn thon dài đùi đẹp giờ phút này đã mông thượng một tầng mồ hôi, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống thoáng hiện mê người sáng bóng. Diệp Hy gặp ngọc nữ mông đẹp phong tùng rất tròn, sóng sữa mông ba, làn gió thơm từng trận. Vậy cũng thực đẹp không sao tả xiết, dụ cho người hà tư. Trương Nghiên dáng người tương đương cao gầy, kiện mỹ, bộ ngực sữa, eo nhỏ, phong đồn, Tại cắt quần áo vừa người quần áo vẽ bề ngoài hạ có vẻ có lồi có lõm. Nàng kim thiên mặc con váy dài, tối lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục là dưới làn váy lõa lộ ra cái kia song đặc biệt thon dài tiểu thối. Chẳng những đường cong thẳng tắp tuyệt đẹp, hơn nữa đại tiểu tinh tế thích hợp, trắng noãn bóng loáng trên da thịt không có chút nào tì vết nào, chỉ có thể dùng song mỹ hai chữ để hình dung. A gì ngươi như thế nào xấu hổ đâu này? Hắc, ngươi không cần làm ra quá lớn động tác nga, con trai ngươi tại cách phách. Nói xong, Diệp Hy đi vén Trương Nhiên váy. Ngươi có biết còn dám sằng bậy? Trương Nhiên vội vàng lui về phía sau, không để cho Diệp Hy thực hiện được. Diệp Hy gặp kinh hoàng bên trong giai nhân say rượu ửng đỏ gò má của hãm sâu ra hai cái tiếu xinh đẹp má lúm đồng tiền, giống như một đóa hoa đào nở rộ, thon dài lông mi cao gầy nhếch lên, dụ người phạm tội gợi cảm môi đỏ mỏng khẽ nhếch. Lộ ra thản nhiên nụ cười ngọt ngào, lại hợp với bạch ngọc vô hạ trắng mịn da thịt, hết thảy là như vậy hoàn mỹ, như vậy nhã nhặn lịch sự mà tao nhã. Lúc này Trương Nhiên thậm chí có thể thấy Diệp Hy giữa hai chân sờ đáp khởi thật cao liều trải. Trương Nhiên dáng người thon dài, hai cái liễu diệp lông mi cong, thẳng tắp tú lệ cái mũi, mũi thở phảng phất tại hơi hơi kích động, tú rất dưới mũi mặt, là miệng anh đào nhỏ, hình dáng rõ ràng môi đầy đặn hồng nhuận, phảng phất thành thục tùy thời có thể hái anh đào. Ai thấy đâu có một loại muốn hôn hôn dục vọng. Tuyết trắng cổ của hạ xinh đẹp trong áo trên đứng vững hai tòa cao ngất ngọc nữ phong, xuống chút nữa là hồn viên mông đẹp, Mễ Hy Nhi toàn thân tản mát ra mê người mùi, Diệp Hy đã gặp mỹ nữ cũng coi như không ít, khả như hôm nay như vậy cảm thấy rung động, cực kỳ số ít. Hắn đột nhiên có loại làm kẻ trộm cảm giác, phảng phất cảm thấy chưa chồng nàng cho phép liền thấy xinh đẹp như vậy mỹ nhân, là một loại lỗi. Nhưng rất nhanh nam tính muốn chiếm làm của riêng làm hắn lại hướng Trương Nhiên tiến công. Nàng đầu kia lại dài lại thẳng mái tóc bởi vì bối rối mà như ngọc bộc vẫy tiết hạ đầu vai, theo nàng duyên dáng dáng người cho đi lại đang lúc tạo nên như tơ đoạn đón gió cuộn sóng. Diệp Hy trong mũi người được nàng mép tóc phát ra từng trận thanh nhã mùi thơm ngát, làm người ta tâm trì thần say. Thấy nàng bởi vì ngượng ngùng hơn nữa kinh hoàng mà ngọc nhan đà hồng, dài nhỏ mày liễu gấp khúc có hứng thú, mũi thở vỗ. Đỏ bừng mềm mại môi anh đào hơi hơi khải hợp, ngọc thủ khinh chiêu, sóng mắt lưu chuyển, thật sự là hảo một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Hơn nửa giờ phút này Trương Nhiên chỉ mặc một bộ váy dài, mơ hồ có thể thấy được đến nội bộ hung y, dáng người có lồi có lõm là lướt phập phồng, da thịt trắng nõn tê khiết. Trương Nhiên đứng ở Diệp Hy bên cạnh, vẫn có lẽ kia vi mở khe hở ra nhìn thấy một đoạn trong suốt mượt mà đùi ngọc, thon dài trắng mịn, mê người tâm hồn. Lúc này Lý Thiên trong lòng miễn bàn có bao nhiêu thích rồi, chính mình tìm không thấy ra ngoài mẹ, điều này làm cho hắn như thế nào yên tâm. Hơn nữa Diệp Hy cái kia vô liêm sỉ gửi tới tin nhắn, hắn thật sự thực muốn giết người rồi. Nhưng là, có quá nhiều nhưng là. Hắn về tới trong nhà, lúc này cũng chỉ có tự mình một người a, mẹ cũng không biết ở địa phương nào phong lưu đi, thật sự là đáng giận a. Diệp Hy, không phải rơi vào trên tay của ta. Bằng không ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Lý Thiên lúc này cũng chậm chậm trở nên ngoan độc lên, đã biết rằng thật sự làm không là cái gì đại sự a. Về tới trong phòng, Lý Thiên cứ như vậy lập tức nằm ngửa tại trên giường lớn, nhưng là trong đầu lại tất cả đều là mẹ thân ảnh. Nhưng là hắn không biết là, lúc này ở mẹ trong phòng, nguyên bản mở đèn lại đã tắt rồi. Hư, ngươi nhỏ giọng một chút, Trương Nhiên thấp giọng đảo, vừa mới thật là nguy hiểm thật a. May mắn chính mình nghe được thanh âm của con trai. Hắc hắc, con trai ngươi nha. Diệp Hy trong lòng âm thầm nở nụ cười một chút. Trương Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này ánh trăng theo ngoài cửa sổ chút xuống tiến vào, có vẻ thập phần nhu hòa, Diệp Hy cũng âm nhạc có thể xem tới được ở trên giường Trương Nhiên kia a na dáng người. Kia a gì ngươi càng thêm nếu không có thể tùy tiện nói a. Diệp Hy hắn cầm giai nhân tiêm tiêm chân ngọc nhất thời một đôi làm sạch, xinh đẹp tuyệt trần. Mềm mại hương chừng hiện ra ở trước mắt của mình. Màu hồng bàn chân hiện lên trong suốt trơn sáng bóng, năm dài nhỏ chân của chỉ chỉnh tề khép lại cùng một chỗ, hơn nữa hơi hơi hướng chân trong lòng bàn tay co rút lại, tại chân trong chỗ hình thành một cái cực kỳ đáng yêu cạn ổ. Tinh mịn nhu hòa kẽ chân, tại ngũ lạp hồng nhuận trơn mềm chỉ bụng co rút lại xuống, ghép thành tứ con hơi cong ôn nhu tơ hồng. Kia non nớt màu đỏ nhạt chỉ thịt tựa như tươi mới hoa nhị, nụ hoa chớm nở, rảo nhiên ướt át. Bóng loáng, mượt mà chân của hỏa, ấu bạch, quánh khiết chân của cổ tay, tơ lụa, mềm mại chân của lưng, tạo thành một đôi hồn nhược thiên thành hoàn mỹ chân đẹp. Trương Nhiên mở u bàn chân thượng tế nị trên da thịt như ẩn như hiện huyết quản rõ ràng rành mạch tại Diệp Hy trong mắt lòe lòe sinh huy. Ân, Trương Nhiên như vậy nằm ở trên giường, lại tùy ý Diệp Hy vuốt vuốt mình chân ngọc, vừa nghĩ tới con thì ở cách vách, nàng liền cơ hồ không nhịn được nghĩ muốn rên gì đi ra, khả vẫn là nhịn được. Mà may mắn, ở phía sau, cách vách truyền đến hàng loạt siêu cồn âm nhạc, xem ra là con không ngủ được. Kỳ thật Trương Nhiên căn bản cũng không biết con đi theo chính mình đi ra ngoài, nàng vẫn chỉ là nghĩ đến con là nửa đêm đã tỉnh lại mà thôi đâu. Đối với căn phòng cách vách Lý Thiên, Diệp Hy tự nhiên là không muốn nhiều để ý tới, hắn vẫn chuyên tâm chơi Lý Thiên mẹ một đôi đùi đẹp. Phấn nộn bóng loáng chân của để càng lộ vẻ nhu nhuận dị thường, ngón chân bụng sạch sẽ hòa chỉ để làn da càng thêm mềm mại đáng yêu, hương bí giữa kẽ chân ngũ căn loại bạch ngọc tú chỉ ti mật tề chỉnh gắn bó, làm cho người ta thật là nhớ cúc phùng nơi tay, âu yếm. Màu trắng nhạt bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy vậy bối giáp thanh thanh nhợt nhạt, hơi hơi dựng thẳng lên thẳng thắn. Trương Nhiên viên kia nhu chỉ tiêm tượng năm con cuộn mình con thỏ nhỏ, giống như hoảng giống như hỉ, có một loại xấu hổ mang khiếp sờ sờ phong tình, nhuyễn bạch hồng nhuận chân của trường như bông mềm tơ lụa, khúc tú trong suốt chân của tâm như trũng lúng đồng tiền, ngọc khiết phấn nộn chân của cùng ánh sáng màu hồng nhuận, mặt ngoài nổi lên, chọc người khinh thương tiếc yêu, không đành lòng tiêu tan. Thật sự là một đôi tuyệt đối đùi đẹp a, yêu người chết mất, a di. Diệp Hy kìm lòng không đặng đảo. Diệp Hy kìm lòng không đặng vươn hai tay, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa vuốt ve giai nhân hương chừng gót ngọc, chỉ cảm thấy xúc tua ôn ngọc thơm ngát, tuyệt không thể tả. Chớ, trước chờ ta, con ngủ a, Trương Nhiên kiều thở hổn hển mà nói. Diệp Hy cúi người xuống, đồng thời đem giai nhân tuyệt sắc một cái hương chừng vi khẽ nâng lên, dùng chính mình bộ mặt ma sát giai nhân ngón chân hòa lưng đùi, bóng loáng mà hơi lạnh da thịt làm cho hắn tham sắc dục tăng vọt. Hắn mềm nhẹ thân ra đầu lưỡi mình liếm hôn tiếu Trương Nhiên ngón chân, lại đem từng cái trong suốt ngón chân ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng mút vào. Nha, ngứa a, Trương Nhiên nhẹ nói, nàng không dám quá lớn tiếng. Nhưng là Diệp Hy nhưng không có dừng lại, từ từ, đầu lưỡi của hắn theo Trương Nhiên tuyệt đẹp hơi cong mờ u bàn chân, liếm đến chân bóng ngọc nhuận mắt cá chân, sau đó tiếp tục hướng lên trên hôn môi liếm láp, cuối cùng dừng lại tại Trương Nhiên trắng mút chân bóng trên bắp chân. Đồng thời dọn ra hai tay của nắm người Trương Nhiên một đôi mềm mại miên hương chân ngọc, chậm rãi đem Trương Nhiên thon dài khéo đưa đẩy hai chân hướng hai bên hơi hơi tách ra. Diệp Hy đôi môi theo Trương Nhiên trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần xuống, trải qua giai nhân hai mắt, chóp mũi, hai gò má. A di thân thể, thật sự rất động lòng người nha. Diệp Hy hắn dâm tâm nhất thời, ôm lấy Trương Nhiên dán thật mỏng quần áo, hắn rõ ràng cảm thấy của nàng thân thể là như vậy đẫy đà. Như vậy lửa nóng tràn đầy vô cùng hương thơm. Diệp Hy ngồi ở bên giường, tay phải nhấc lên Trương Nhiên gợi cảm hạ váy, thô lỗ bàn tay to bắt đầu ở mỹ nữ đùi ngọc nội chắc âu yếm. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 697, gian tình. A Di bảo bối, ngươi xem, đây là ngươi phản ứng của mình nga, nhiều, còn nói làm cho ta dừng lại, A Di ngươi đều là khẩu thị tâm phi a. Diệp Hy lúc này thập phần đắc ý, giống như là người thắng. Nhục nhã Trương Nhiên, tưởng cố gắng dãy dụa, nhưng không làm nên chuyện gì, nàng thở gấp ra một câu cầu xin Tiểu Hy, người tha cho ta đi, đẳng. Đẳng con ta đang ngủ lại đến, được không? Không được chứ, ta đều nhanh muốn không nhịn được, Diệp Hy cười xấu xa nói. Trương Nhiên ngọc nhuận trong suốt non nớt phành tai, hương thơm thơm ngọt. Tươi mới kiểu diễm mềm mại môi đỏ mọng làm Diệp Hy khó có thể điều khiển tự động mãnh liệt ngoan hút. Ân, Trương Nhiên mỹ mắt nhắm chặt, lặng lẽ thừa nhận, chỉ có đương Diệp Hy ẩm ướt trước người lửa nóng đôi môi ngậm lấy nàng non nớt nhạy cảm vành tai khinh hút nhu liếm lúc, đáy lòng không thể tự ước tạo nên một trận co rút vậy run rẩy. Diệp Hy dâm tà tham lam miệng rộng thật mạnh đặt ở nàng tiên diễm mềm mại trên môi, đầu lưỡi mãnh đỉnh hàm răng ý muốn vượt sông bằng sức mạnh ngọc môn quan. Trương Nhiên ngọc thủ khinh ninh để thoát khỏi của hắn dây dưa. Hắn dùng hai tay thật chặt cố định Trương Nhiên của nàng chán, không chút nào bỏ qua mãnh liệt ngoan mút lấy nàng non mềm kiều diễm môi đỏ mọng lúc, Trương Nhiên run rẩy bị bắt dâng ra nụ hôn của mình. Nhưng nàng ngân nha thầm cắm, cũng không làm cho hắn chàng quan đoạt ải. Diệp Hy thấy nàng nhắm chặt cặp môi thơm, không làm cho đầu lưỡi của mình tiến vào, tay phải của hắn đột nhiên tham hướng của nàng đũng quần, nữ tính cấm địa đã bị chạm được. Trương Nhiên a. Một tiếng, ngay tại nàng mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng sắp, Diệp Hy đầu lưỡi cũng chui vào miệng anh đào của nàng. Ân. Trương Nhiên tựa hồ không hiểu lắm cự tuyệt hôn môi tay của đoạn, Diệp Hy đầu lưỡi càn rỡ tại trong miệng nàng phiên giang đào hải, cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng bị bắt nhận Diệp Hy thối lưỡi quấn quanh. Nàng muốn trốn tránh, nhưng Diệp Hy đầu lưỡi hòa răng nanh là như vậy linh hoạt, cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng đang trốn tránh trung bị động nhận lấy Diệp Hy dẫn đường. Diệp Hy miệng đưa lại đây số lớn nước miếng, Trương Nhiên muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là tại đối phương dưới sự dẫn đường bị động nuốt vào, Trương Nhiên cảm thấy mình ngọc miệng phân bố ra nước bọt, Diệp Hy tận tình hưởng thụ Trương Nhiên nước bọt. Mà Diệp Hy tay của còn lại là bắt đầu công kích Trương Nhiên về phía trước ngực khai xưởng cúc áo. Trương Nhiên thở gấp, điên cuồng mà run rẩy, nàng cảm thấy cực độ khẩn trương lại khủng hoảng, mặt cười đỏ bừng, "Tiểu Hy, mau đình chỉ." Nàng nhịn không được quát to, sợ con tại cách vách nghe được. "Kia A Di, ngươi thật sự không muốn?" "Ta, không. Thật sự không nghĩ." "Không, trước, không nha." Trương Nhiên liều mình lắc đầu, khẩn trương đến mồ hôi đầm đìa. Diệp Hy nhưng thật ra không có miễn cưỡng, mà chỉ dùng để ngón tay của mình, thay phiên đỉnh xúc Trương Nhiên kia ngon môi đỏ mọng, kiều tiếu mũi ngọc, nhắm chặt mắt to, hương chợt má đào. May mắn cách vách Lý Thiên Khai lớn tiếng như vậy âm nhạc, bằng không như vậy duyên dáng gọi to, nhất định sẽ bị hắn nghe được. "A Di đây thật là thành thục động thân thể a, rất hấp dẫn. Thế nào, A Di, giống như ngươi vậy trinh, tại con căn phòng của cách vách, rất nhanh sẽ ở trước mặt ta hiền sơn lộ thủy. Cảnh xuân tẫn phát hiện nha. Làm chồng ngươi ở ngoài, cái thứ nhất nhìn đến thân thể ngươi nam nhân, ta thật sự là vinh hạnh a." Diệp Hy cười xấu xa lấy. Lúc này, Trương Nhiên váy cơ hồ bị cởi ra rồi, bộ ngực nịt vú bó chặt ở nàng một đôi ngạo nhân vú hiện ra tại Diệp Hy trước mặt, khéo léo nịt vú không thể hoàn toàn đắp lại Trương Nhiên vú đầy đặn, đầy đối với ngạo nhân nụ hoa một bộ phận đã lõa lổ bên ngoài, mỹ nhân này thê thân thể so thực nhiều thiếu nữ trẻ tuổi càng thêm thành thục, cổ của nàng hạng, hai vai trắng noãn, hai tay tất cả đều lõa lồ. "Tiểu Hy, trước không cần, chờ một chút nha." Trương Nhiên một khối tuyệt vời tuyệt luân thân thể hiển lộ ra, lồi lõm có hứng thú thân thể thư triển. Vậy được thục mê người, thành thục hương thơm, bào mãn cao ngất một đôi vú trắng tránh ở ngực của nàng trong nội y. Nàng lõa lồ ra kia một khối mỹ tuyệt nhân hoàn, làm người ta tim đập liền ngưng tuyết trắng trên mặt ngọc thể thân, giờ phút này thiên kiều bá mỹ Trương Nhiên. Quần áo thật mỏng dưới áo lót nửa nang tế nị thân thể mềm mại là lướt có hứng thú, chính làm Hải Đường Xuân nằm, thấp mở áo ngực tại thân thể mềm mại khinh chuyển trong lúc đó lộ ra mấy phần tinh tế da thịt cũng càng lộ ra da trắng nõn nà, ôn nhuận trắng mịn. Thật mỏng áo ngực căn bản không thể ngăn trở Diệp Hy lợi hại như điện mắt thần, Trương Nhiên kia trắng nõn làn da, giống trong suốt bạch khiết dương chi bạch ngọc gắn kết mà thành, dương liễu chi đều giống nhau mềm mại eo nhỏ, thon dài cân xứng đùi ngọc, đủ để khiến người tâm đãng hồn phi. Hơn nữa, theo Trương Nhiên đều đều mà hơi một chút thở hào hển, trước bộ ngực sữa kia một đôi đông lại xương đống tuyết vú, trên không trung khắc ra yêu nhã, cực phú sống động đường cong, càng tràn đầy kích động thánh nhân liễu hạ tuệ cám dỗ ma lực. Mà bó sát người thật mỏng áo ngực, càng đem vú xông ra tuyệt vời đứng thẳng, thẳng có rách áo mà ra xu thế. "Hư, A Di đừng nói những lời này như vậy mất hứng thôi." Diệp Hy đem Trương Nhiên thân thể ban thẳng, cẩn thận thưởng thức thân thể của nàng. Trương Nhiên đầu vai mượt mà, phần eo tinh tế, trắng noãn bụng của bằng phẳng, thân thể đường cong ôn nhu, giống vải tơ vậy trên da không có một chút vết bớt. Diệp Hy nhìn chằm chằm Trương Nhiên thịt màu đỏ dán thể nịt vú. Nàng tóc dài tấn tùng, hồng hương tán loạn, tay mịn trơn bóng, đùi ngọc khẽ giơ lên, eo nhỏ vặn vẹo, giống một bức tuyệt đỉnh yêu rào mỹ nữ tư xuân chân dung, vừa giống như cái dụ dỗ ma đạo tiểu dâm phụ. Theo tay nàng chân mạn diệu vũ động, trước ngực cảnh xuân tứ tiết. "A!" Đột nhiên, con căn phòng của lại truyền đến hắn đột như kỳ lai hét lớn một tiếng. Không đơn thuần là Trương Nhiên, thậm chí ngay cả Diệp Hy cũng là bị dọa đến sừng sốt một chút đấy. Hắn phát hiện, lúc này Diệp Hy cùng Trương Nhiên cũng không có nhúc nhích, tựa hồ đang chờ đợi Lý Thiên động tác kế tiếp. Bất quá thật lâu, lại như cũng không thấy Lý Thiên có làm cái gì, Diệp Hy cùng Trương Nhiên hai người có điểm hai mặt nhìn nhau đấy. Căn phòng cách vách, Lý Thiên đột nhiên hô to, phát tiết trong lòng kia một ngụm tức giận, nhưng là kia chân chính lửa giận, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền phát tiết đâu này. Thực chịu không nổi, Lý Thiên thấp giọng mắng một câu, cầm điện thoại di động của mình, cũng không biết cho ai gửi thư tín hơi thở, tút tút tút như vậy đè xuống. Hong Kong, lúc này Phong Lưu Vân Dũng, tựa hồ đây hết thảy đô tại âm thầm bên trong vận chuyển. Bất kể là Hắc Đảo, vẫn là Bạch Đảo. Hong Kong liêm chánh công thự. Lúc này một người mặc nữ Âu phục nữ nhân trong phòng làm việc đóng lại đầu ảnh cơ, nói đại khái đều là những thứ này, các ngươi xem trọng những quan viên này, nhất có chứng cứ gì, lập tức cho ta hành động. Vâng. Trong văn phòng, đều là Liêm Chánh công tự tinh anh. Đặng Tuệ Hân nói tốt lắm, đêm nay tăng ca đô đến nơi đây a, tất cả mọi người cực khổ. Người nữ nhân này, đã kêu Đặng Tuệ Hân. Nếu Diệp Hy tại nơi này, nhất định sẽ có điểm ấn tượng đấy. Bởi vì Diệp Hy gần nhất Hong Kong, chính là nhìn thấy nàng, như vậy một cái thành thục đoan trang lãnh diễm thiếu phụ. Liêm Chánh công tự thủ trưởng, cũng là thứ nhất người nói chuyện. Ai, tối nay là hơi trễ rồi, vất vả mọi người, chứ không vội rồi, việc này ngày mai rồi nói sau, đô tán đi a. Đặng Tuệ Hân xử lý tốt việc này sau, thế này mới cùng đồng nghiệp nhất tịnh đi ra Liêm Chánh công tự. Mình mở xe ở trên đường. Đặng Tuệ Hân nguyên bản bất mãn khuôn mặt u sầu trên mặt của, lại lóe lên một tia cười khẽ. Ai cũng không biết nàng giờ này khắc này đang suy nghĩ gì. Chính là nàng vừa lái xe, bắt đầu thả chậm tốc độ, cầm điện thoại lên, bát đánh ra ngoài. Điện thoại truyền được sau, lập tức truyền tới thanh âm một nữ nhân này. Đặng Tuệ Hân nói là ta. Tỷ, làm sao vậy? Chuyện tiến hành được như thế nào đây? Tạm được. Hiện tại chính là Hàn Tuyết tại truy tra chúng ta, muốn hay không tìm một cơ hội đem nàng. Không được, Hàn Tuyết nữ nhân này, không đơn giản. Người muốn đến chuyện tình, có lẽ nàng đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị, liền chờ chúng ta ra tay đâu rồi, cho nên tốt nhất trước không cần nhanh như vậy. Đặng Tuệ Hân đảo, kia hồng nhan thân thể như thế nào đây? Nàng mặc kệ có hay không đứa nhỏ, đều phải đối xử tốt với đợi nàng a. Nếu như có lời mà nói, như vậy thì càng thêm muốn coi trọng. Yên tâm đi, ta đô hiểu. Vậy thì tốt, ta vừa mới tăng ca đi ra, những quan viên kia cũng không thể đủ làm cho bọn họ rất sằng bậy đâu. Người Liêm Chánh công tự sự tình rất nhiều thôi. Người pháp viện bên kia như thế nào đây? Có khỏe không, bất quá Diệp Long nữ nhi cũng không dễ dàng đối phó a. Là cái kia Diệp thần linh. Đúng vậy a. Ha ha, không có gì, chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, hay là chúng ta giữ lấy ưu thế. Cũng thế. Bất quá cái kia Diệp Hy, cũng là mục tiêu một trong, sao nếu Hồng Nhan nghi ngờ không được hài tử của hắn, chúng ta hay là muốn lại tìm hắn đấy. Ta biết. Ha ha, vậy chờ lần tới đi lại nói cho ngươi. Hai nữ nhân này đối thoại, nhưng là không ai nghe được. A Di, vú ngọc của ngươi là ta đã thấy trong nữ nhân tối cao ngất người của một trong, hắc hắc, tuyệt đối là một đôi châu mục lãng mã ngọn núi. Tiểu Hy, ngươi. Không cần ác tâm như vậy. Trương Nghiên trên người của, tinh xảo áo ngực không giấu được trước ngực nàng nhích lên, Diệp Hy có thể rõ ràng nhìn ra nàng vú trên đỉnh nho hình dáng. Thân thể mềm mại của nàng là như thế là lướt bay bổng, trong suốt nịt vú kề sát tại đồng dạng cao ngất rất đột vú, đỉnh núi Thượng Anh Đào đã sừng sững, ngược lại so một tia không càng kích động dục hỏa. Kia nhu hòa khúc trương đường cong không tự chủ toát ra của nàng cám dỗ và gợi cảm đến. Hùng y bán che nàng đẫy đà bộ ngực, hai cái hồn viên tuyết phong cơ hồ muốn theo bra hai bên lăn ra đây, mảnh mai thượng ngọc bụng là nhỏ như vậy xảo đáng yêu. Đúng rồi, A Di, người đây đối với châu mục lãng mã ngọn núi trong lúc đó còn có thật sâu khe ngực, A Di, muốn ta thoát sữa của ngươi cái lồng sao? Diệp Hy thưởng thức Trương Nghiên kia phiến kinh tâm động phách tuyết cơ ngọc phu, hòa mơ hồ lộ ra bộ phận khe ngực, lúc này hắn đã là muốn ngừng mà không được. Không cần, buông. Trước không cần, tất cả nói, đằng con ta ngủ. Nói sau, vú ngọc của nàng nhân của nàng dẫy dụa mà chớp lên, cực kỳ gợi cảm, nịt vú của nàng cơ hồ trong suốt, có thể nhìn ra nàng trên vú anh đào đã sừng sững. Trương Nghiên một đôi thánh nữ ngọn núi trừ bỏ áo ngực che lấp đã không giữ lại chút nào hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, Diệp Hy xuyên thấu qua áo ngực có thể tưởng tượng ngọc nữ tuyết phong trắng sữa như ngọc xinh đẹp nhũ phong, bán cầu trạng đầy đặn và kiều rất, như trừ lại ở trước ngực ngọc bát. Hồng nhuận ướt át khéo léo anh đào, có như bảo thạch trong suốt hồng nhuận ánh sáng màu, làm người ta thật là nhớ âu yếm. Trương Nghiên lúc này cả người đô đang run rẩy lấy, kia một loại không nói ra được sợ hãi có mong đợi mâu thuẫn cảm giác để cho nàng có điểm không biết làm sao lên. Diệp Hy, tiểu hài tử này Diệp Hy, lúc này đang dùng hai tay cách trêu chọc mình hồng anh đào, cũng càng không ngừng xoa xoa vú ngọc của nàng. Diệp Hy mềm nhẹ tại ngọc nhũ của nàng thượng thôi nhu, đậu bóp, đồng thời. Hai mảnh môi nóng không hoàn toàn tại cổ trắng của nàng, mép ngọc hòa thùy tai đằng mẫn cảm vị trí cạn hôn, khinh chuế lấy, kia một loạt mềm yếu ma ngứa, lại thoải mái nàng cơ hồ tưởng cao giọng kêu lên vui mừng. Hư, a di, ngươi không phải nói nhỏ thôi sao? Con trai ngươi thì ở cách phách. Diệp Hy một bàn tay mang nàng kia tuyệt mỹ đùi ngọc, chỉ một ngón tay cách phách. Bữa này khi làm cho muốn lên tiếng kiểu hừ, Trương Nghiên lập tức bưng kín miệng của mình. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 698, nữ nhân tùy tiện. Diệp Hy, ta không phải cái loại này nữ nhân tùy tiện. Tựa hồ là cảm giác mình hiện tại thật sự quá mức phóng đãng rồi, cũng sợ hãi Diệp Hy dùng như vậy ánh mắt nhìn đợi chính mình, cho nên Trương Nghiên không thể không nói như vậy. Trên thực tế, nàng tuy rằng chủ động mang Diệp Hy ra, nhưng mình cũng không phải là cái loại này hạ lưu nữ nhân, không phải sao. Nhưng có một câu nói làm cho rất tốt, nữ nhân coi như trứng gà, bên ngoài thực cứng, bên trong thực thanh thuần, nội tâm rất sexy. Trương Nghiên rất chốt đầy đặn một đôi dưới vú, một mảnh kia làm người ta bối rối chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, làm cho người ta một loại ngọc chất vậy nhu hòa mỹ cảm. Một khối tuyệt vời tuyệt luân thân thể hiển lộ ra, lồi lõm có hứng thú đồng thể thư triển, tuyết trắng cánh tay hòa hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý làm ra vẻ, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp. Diệp Hy ôm một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất luận kẻ nào cũng không thể khinh nhờn như vậy thân thể hoàn mỹ. Hắn không chuyển tình nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt của, nhưng thấy mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tê hắc mái tóc phân khoác lên sau vai, thủy uông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà vừa tựa hồ có chút vui sướng huy mũi nhọn, hiện lên thuần khiết yêu nhã khí chất. Phải không, nhưng là, ta biết ngươi không phải, chúng ta đây là lưỡng tình tương duyệt, có phải hay không? Diệp Hy cúi người đối Trương Nghiên mê người vành tai khẽ liếm một trận, căng thẳng Trương Nghiên chịu không nổi như thế kích thích, Diệp Hy bắt tay đặt ở Trương Nghiên kia nhẹ nhàng phập phồng trước bộ ngực sữa, nghiêm túc đọc lấy Trương Nghiên trơn bóng gương mặt của. Kia cong cong đôi mi thanh tú, khéo léo cái mũi, hoàn mỹ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tạo thành một bộ nhiếp nhân tâm phách thanh tú khuôn mặt, phối hợp đen nhánh nhu thuận tóc dài xòa vai hòa tuyết trắng non mịn cổ của, quả thực tựa như thiên sứ vậy xinh đẹp. Trương Nghiên hai gò má là như vậy bóng loáng mềm mại, đôi môi là như vậy mềm mại ngọt, Diệp Hy liền cả trong quần con cặc cũng đứng thẳng lên. Hai tay của hắn đột nhiên thăm dò vào nịt vú của nàng, đầu tiên là đối đầy đối với mỹ nữ ngọn núi tiến hành thô lỗ chen bóp, trong bàn tay truyền đến một trận kiên đĩnh rắn chắc, mềm mại vô cùng và tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, tiếp theo thuần thục ngón tay của đối Trương Nghiên tuyết phong lại ôn nhu quét nhẹ. Ân, đừng. Ngay tại Trương Nghiên khó có thể cầm giữ sắp, hắn đột nhiên ngón cái hòa ngón trỏ nắm Trương Nghiên anh đào, đầu tiên là khẽ kéo, tiếp theo là trung đẳng độ mạnh yếu xoa nắn, đột nhiên lại tăng thêm lực lượng chen bóp Trương Nghiên đầy đối với tươi mới nho. Có đau một chút, Trương Nghiên nhẹ nhàng kêu, Diệp Hy theo nàng trong quần áo lấy ra hai tay, đau quá về sau, Trương Nghiên cảm thấy mình núm tại hưng phấn mà cương. A di trước ngực thật sự là dài quá một đôi cực phẩm hảo nãi a, ta độ yêu thích không buông tay rồi. Diệp Hy hai tay tiếp tục cách hung y cầm Trương Nghiên hai bào mãn kiều rất, tràn ngập co giãn kiều nhuyễn tiên đào, cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ lấy hai hạt làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, sở sở xấu hổ nữ nhân nho. Trương Nghiên nữ ngọn núi xác thực ba đào mãnh liệt, Diệp Hy bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ tế nị ngọn núi, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve, lượn vòng, chèn ép Trương Nghiên kia khiến nam nhân dài yêu chi như điên nữ ngọn núi. Hơn nữa còn dùng miệng hòa lưỡi đi hút lại liếm láp lấy kia tuy rằng cách nịt vú ân quần áo vẫn hồng diễm diễm hai khỏa dâu tây. Nha, Diệp Hy, Trương Nghiên khó có thể tự giữ. Tại mê loạn vạn phần, thẹn thùng tất cả ở bên trong, nàng giống như một cái mê người chiều mến không giúp dê con bình thường mềm mại từ hắn đem nàng kia kiều mềm thân thể ôm chặt, mắt to thật chặt không ngờ như thế, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, một cử động cũng không dám. Tiểu lẳng lơ. Có phải hay không muốn cho ta lại bóp của ngươi nho, Diệp Hy bàn tay to thế nhưng không thể toàn bộ nắm giữ Trương Nghiên tế nị vú, hắn quý trọng cẩn thận vuốt ve, lượn vòng, chèn ép Trương Nghiên kia khiến nam nhân dài yêu chi như điên sử nữ vú, này thường thâu hương thiết ngọc, hái hoa chiết ngụy lão thủ kiên nhẫn mà ôn nhu, không nhanh không chậm trêu chọc trong lòng này xấu hổ sở sở, thiên kiều bá mị, thanh thuần động lòng người thanh xuân ngọc nữ, hắn đem cúi đầu, lại há mồm ngậm Trương Nghiên no đủ giận tùng vú. Cách nhu mỏng nịt vú tìm được kia một kiêu ngạo đứng thẳng nụ hoa lè lưỡi nhẹ nhàng mà liếm, lau. Trương Nghiên trên bộ ngực sữa kia một đoàn rất tự hào mềm mại nữ ngọn núi, bị hắn liếm lấy thấm ướt không chịu nổi, cho hắn như vậy một vòng khinh bạc khiêu khích, thẳng đem Trương Nghiên biến thành giống như đang ở đám mây, thân thể mềm mại nhẹ bỗng, xinh đẹp tuyệt trần, thẳng thắn xinh đẹp mũi ngọc liên tục hừ nhẹ tế xuyến. Nha a, kia mãnh liệt toan ngứa kích thích chảy dòng lần toàn thân mỗi một chỗ ngọc cơ tuyết phu, trực thấu tiến phương tâm, trải qua hạ thân, xuyên qua hạ thể ở chỗ sâu trong. Diệp Hy cúi người, đối Trương Nghiên ngọc tề khẽ liếm tế tảo, tay phải tại của nàng mông đẹp hòa ngọc khố tiến hành âu yếm, Trương Nghiên phối hợp dãy giụa, nàng cảm thấy mình phản kháng đang thay đổi yếu, nội tâm đang run rẩy. A Di, con trai ngươi tại cách vách làm ra vẻ âm nhạc, có phải hay không cho chúng ta yêu đương vụng trộm chuẩn bị đâu này? Nói xong, Diệp Hy hắn đem Trương Nghiên váy nhấc lên, dùng tay phải đẩy ra Trương Nghiên váy câu, xinh đẹp hạ váy dọc theo của nàng mông ngọc từ từ chảy xuống. Trương Nghiên vội vàng dùng đùi ngọc ngăn trận chảy xuống hạ váy. Không, A Di, nếu không muốn làm cho con trai ngươi nghe được thanh âm của chúng ta, vậy ngươi phải nhiều phối hợp ta à, hắc hắc. Nghe đến được nhi tử, Trương Nghiên lập tức dùng sức cắn môi dưới, phối hợp nâng lên mông đẹp, váy dọc theo của nàng chân trắng bị bóc ra thân thể của nàng. Hiện tại Trương Nghiên trên người của chỉ có hung y hòa tam giác khố. Hắc, hảo chờ mong a, tuy rằng xem qua vài lần, bất quá ta còn muốn xem, khiến cho xinh đẹp A Di bại lộ một chút cực phú sức dụ dỗ một đôi nữ ngọn núi a. Nói xong, Diệp Hy đem của nàng nghịch ngực hướng về phía trước vừa lật. Trương Nghiên hung y trong phút chốc bị Diệp Hy bóc, một đôi bướng bỉnh cao ngất nữ ngọn núi phá vây mà ra. Nữ ngọn núi rất tự hào đẫy đà, màu da phá lệ trắng noãn, giống như một đôi tinh xảo cẩm thạch, trắng noãn nhũ thân cao vút trong mây, giống như một đôi cũng liền cả tiên đào. Ngọn núi cùng ngọn núi trong lúc đó hình thành một cái rất sâu khe rãnh, đỉnh núi đáng yêu núm giống như hai khỏa tươi mới anh đào, đầy hơi hướng về phía trước nhếch lên, có vẻ rất có điểm ngượng ngùng. Ngươi, Trương Nghiên thật sự là muốn ngăn cản Diệp Hy, nhưng là thân thể của chính mình nhưng thật giống như cùng tư tưởng đi ngược lại giống nhau. Mãi cho đến thói quen đem quần lót của nàng cũng lột xuống, hai chân tách ra kháng trên bờ vai rồi, nàng mới biết được đã quá muộn. Nha! Một tiếng duyên dáng gọi to, giữa hai người hoàn toàn không có khoảng cách. Diệp Hy trên vai vác của nàng chân dài, sách thương đối với như dòng suối nhỏ chảy dài tiên cảnh bí đạo chậm rãi đâm vào. Nhất giang như đắm chìm vào quá nóng nham thạch nóng chảy trường thương một đường quá quan trảm tướng, xuyên sơn kim cương, khai nham phá băng, công kích trực tiếp đã đến đảo nguyên bí cảnh chỗ sâu nhất. A, lỗ lồn bị con cặc cắm vào trong nháy mắt đó, Trương Nghiên nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Diệp Hy không có một chút do dự, lập tức bắt đầu luân phiên chinh chiến. Lửa nóng trường thương theo Diệp Hy qua lại rất động mà không ngừng tiến hành mặt trời mọc vận động. Hắn cũng mặc kệ tại căn phòng cách vách chính là Trương Nghiên con tải. Trương Nghiên hai tay của không biết từ lúc nào đã thật chặt bắt lấy Diệp Hy cánh tay của, thân thể của nàng cũng theo Diệp Hy va chạm mà lên hạ chấn động. Trương Nghiên nàng không phải nữ nhân tùy tiện, huống chi ngay tại con cách vách yêu đương vụng trộm đâu này. Chỉ là thân thể của nàng không chỉ có không có dựa theo ý nguyện của nàng hành động, ngược lại tham luyến khởi này cũng không thuộc về mình hoan ái triền miên. Nàng mắt đẹp xấu hổ nhắm chặt, thẹn thùng bất lực ân. Sợ con nghe được, nàng cắn thật chặt môi dưới, không để cho mình phát ra thanh âm. Theo Diệp Hy động tác, Trương Nghiên theo câm miệng không nói được lời nào đến không ngừng thở ra nặng nề hơi thở. Cuối cùng thế nhưng không ức chế được thở gấp liên tục. Trương Nghiên thánh đạo dường như có một cỗ lửa nóng toàn qua, đang không ngừng hút đè nặng Diệp Hy con cặc. Tải của nàng hấp dẫn xuống, Diệp Hy chỉ cảm thấy của nàng thánh đạo có như sự tử vậy chặt khít, thật chặt bọc lại phân thân của hắn, làm cho hắn ra vào gian nan, nhưng là, vậy càng là một loại vô lên tiếng ngữ khoái cảm, điều này làm cho hắn chút bất trí bất giác càng thêm dùng sức chịu động, đánh vào, đâm chọc vào. Trương Nghiên khi hắn mãnh liệt tiến công hạ, tuy rằng lý trí thượng cực kỳ kháng cự, khả thân thể của nàng lại đang nhẹ nhàng động thân mà lên, nghênh hợp địch nhân xâm phạm. Kia gần như nhỏ không thể thấy yêu kiều thanh lúc liền lúc đứt, cũng là tại từ nhỏ đến lớn càng ngày càng vang. Trương Nghiên kia khuất phục thở gấp làm cho Diệp Hy càng thêm hưng phấn, hắn đem khối này thành mãn thành thục sức dụ dỗ tuyết trắng thân thể mềm mại lâu càng chặt hơn, co rúm được càng thêm mãnh liệt, thân thể cùng thân thể ở giữa cho nhau tiếng đánh không ngừng bên tai, giống như nhân gian tiên nhạc. Bất quá Diệp Hy phía sau lại đột nhiên đổ đầy tốc độ, càng nhiều hơn chính là dùng dương vật của mình đi nghiền nát cửa huyệt của nàng. Ta, người tốt, Tiểu Hy, đừng nữa cọ sát, ta không chịu nổi, nhỏ, lỗ lồn hảo, rất ngứa, mau đưa dương vật chen vào.

chọc vào Trương Nghiên Hoa tâm loạn chiến, khẽ trương khẽ hợp thì mút lấy quy đầu. Chỉ thấy nàng thoải mái mị nhãn nửa khép, mặt đỏ bừng, hương mồ hôi nhỏ giọt, hai tay hai chân giống bát chảo bạch tuộc dường như gắt gao cuốn lấy tiểu hy hông của thân, Trương Nghiên liều mạng đè xuống cái mông của hắn, chính mình lại ra sức ưỡn lên, làm cho lỗ lồn gắt gao thấu lấy dương vật to, một tia khe hở cũng không để lại, nàng cảm giác tiểu hy dương vật to giống căn nung đỏ to gậy lửa, cắm vào sâu trong hoa tâm, cái loại này phong phú cảm là nàng suốt đời chưa bao giờ hưởng thụ qua đấy, so với lão công đưa cho của nàng thật muốn tuyệt vời hơn trăm lần nghìn lần. Nàng đã quên cảm thấy thẹn, buông tha cho rụt rè dâm phóng đãng lấy ai dục. A, đẹp quá, thật là thoải mái. Dương vật to của ngươi biến thành ta thật thoải mái. Lại dùng lực, hảo ca ca, mau, mau làm ta à. Tại Trương Nghiên rên rỉ dưới, Diệp Hy dùng hết tấn công mạnh ngoan đánh, đầu rùa nhiều lần đánh vào hoa tâm, căn căn xúc để nhiều lần vào thịt. Trương Nghiên hai tay hai chân triền càng chặt hơn, mông bự liều mạng rất thủng đi phối hợp tiểu hy nút vào ngoan, thoải mái mị nhãn như tơ, dục tiên dục tử, hồn phiêu phách miểu, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp vù vù, thoải mái dâm thủy mãnh tiết. Ai dục, sướng chết ta rồi, ca tụng, quá tuyệt vời, hảo lớn dương vật, nga, ta không nhanh được, ta. Trương Nghiên đột nhiên mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cắn một cái ở Diệp Hy bà vai dùng để phát tiết nàng vui sướng trong lòng hòa khoái cảm. Bất quá trong huyệt động nhỏ bé của nàng dâm thủy nhất tiết ra, Diệp Hy cảm thấy quy đầu bị đại lượng nhiệt lưu xung kích được một trận thư sướng, ngay sau đó lưng một trận nhức mỏi, cái mông mạnh mẽ liên tục sổ rất, một cỗ lại cồn lại nùng tinh dịch hữu lực bắn ra. Trương Nghiên bị này nóng bỏng tinh dịch như bị phỏng, tiếng phóng đãng duyên dáng gọi to a, a. Sướng chết. Nàng sau khi tiết thân khí nhược như tơ, Diệp Hy còn cứng rắn đâu rồi, bất quá cũng ngừng lại ôn nhu vuốt ve cái kia xinh đẹp thân thể, theo vú, bụng, âm mao lỗ lồn mông bự đùi đẹp các bộ vị, hôn lại hôn môi anh đào của nàng cái miệng nhỏ nhắn, hai tay vuốt ve nàng đen nhánh xinh đẹp trưởng mái tóc, má phấn, tựa như tình nhân dường như mềm nhẹ hỏi a di. Ngươi, ngươi thoải mái à? Ân, thật thoải mái. Trương Nghiên cảm thấy Diệp Hy to dài thạc đại dương vật làm được nàng như lên tiên cảnh, sau nếu như này săn sóc tỉ mỉ âu yếm, xử Trương Nghiên quá mức cảm uất ức. Nàng mặt hàm xuân vẻ mặt thẹn thùng mị thái, khóe miệng hơi vỉnh lộ ra thỏa mãn ý cười, hai người lẫn nhau vuốt ve đối phương da thịt, giống một đôi mến nhau đã lâu người yêu như vậy hoàn toàn dung hợp tại tình ái vui sướng xuống. Cao trào sau, Trương Nghiên nhớ tới mới vừa triền miên làm tình thật sự là thư sướng thống khoái. Diệp Hy kia lớn dương vật trực đảo nàng sâu trong khe lồn, đem nàng lĩnh nhập chưa bao giờ có hay cảnh, không khỏi cầm dương vật của hắn ngàn chân vạn tích âu yếm. Diệp Hy dương vật to cũng nhất trụ kình thiên, trứng rất được nổi gân xanh, cưng rắn nóng lên, so khang bối đặc bình còn muốn lớn hơn. Lại lớn vừa thô, thực dọa người. A Di khả còn không có uy ăn no nó nha. Diệp Hy ôm lấy Trương Nghiên chi bạch thân thể, ôm sát nàng mãnh thân mãnh hôn, hai người hôn hồi lâu mới buông ra. Tử tướng, phải do à, được tiện nghi hoàn khoe mã, thực đáng giận, Trương Nghiên kìm lòng không đặng mở ra hai chân. Diệp Hy hiểu ý, rất động mông, đem vẫn như cụ cứng rắn con cặc lại cắm vào. Ân, thực đại chân cứng rắn. Tại gian phòng bên cạnh, Lý Thiên hơi sừng sờ, vừa vặn giống nghe được mẹ thanh âm giống nhau đâu này. Bất qua ngẫm lại, cũng không có khả năng a, mẹ Hoàn ở bên ngoài a. Lý Thiên thật sự là có một bụng oán hận rồi, nhưng là lại không thể nào phát tiết, thật sự không biết làm sao tìm được mụ mụ. Có lẽ, lúc này mẹ ngay tại mỗ cái nam dưới thân người rên rỉ. Hay là thật cùng Diệp Hy tiểu tử này yêu đương vụng trộm. Không, Lý Thiên như thế nào cũng sẽ không tin tưởng mẹ sẽ thích nhỏ như vậy thí hài. Lý Thiên tình nguyện tướng tín trường kỳ chính mình cá nhân mẹ thích cái loại này cao lớn uy mãnh nam nhân. Khả đúng. Đúng trên thực tế là như thế nào, Lý Thiên là hoàn toàn không biết. Là trọng yếu hơn là, lúc này mẹ nàng, thật là tại nam nhân trong quần rên rỉ, uyển chuyển hầu hạ, cũng là khi hắn không nguyện ý nhất tín chính là cái người kia dưới thân, Diệp Hy. Mình ở như vậy suy nghĩ lung tung bao lâu, Lý Thiên chính mình cũng không biết, hắn vẫn làm ra vẻ to rõ gì, mãi cho đến mí mắt của mình có điểm trầm trọng, sau đó chậm rãi đang ngủ. Chính là, mơ hồ bên trong. Hắn giống như nghe được mẹ thanh âm, nhưng là vừa không xác định. Mình là đang nằm mơ sao? Hắn cảm thấy vâng. Này mộng, không phải vậy dài. Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua ngoài cửa sổ, chiếu vào, Lý Thiên mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mấy giờ rồi à? Lý Thiên Nhu nhu hai mắt của mình, từ trên giường đứng lên. Tối hôm qua. Bây giờ muốn khởi chuyện tối ngày hôm qua, giống như là làm một giấc mộng giống nhau. Bất quá, đêm qua mẹ là thật đi ra ngoài, không phải sao? Mình cũng đi theo ra, nhưng là trong lúc bỏ vào Diệp Hy này vô liêm sỉ tin tức, chính mình một lần hoài nghi mẹ đang cùng nàng yêu đương vụng trộm. Mở cửa phòng, Lý Thiên đi hướng toilet. Tiểu Thiên, ngươi như thế nào ngủ đến bây giờ? Đột nhiên, mẹ thanh âm truyền tới. Lý Thiên không dám tin nhìn đồng dạng là mặc đồ ngủ mẹ, mẹ ngươi như thế nào tại? Vì sao mẹ không thể ở đây? Trương Nhiên tò mò nhìn hắn. Lý Thiên đạo đêm qua, mẹ ngươi không phải đi ra ngoài, chưa có trở về sao? Người đứa nhỏ này, còn chưa có tỉnh ngủ đúng không? Mẹ tối hôm qua là đi ra ngoài, nhưng là lại đã trở lại a. Hoàn đi phòng của ngươi nhìn nhìn đâu rồi, ngươi ngủ được giống tử như heo, gọi ngươi ngươi cũng không có trả lời. Trương Nhiên cười nói, được rồi, đến lúc nào rồi rồi, nhanh đi tắm cái mặt a. Nha, Lý Thiên ngốc tại chỗ, có điểm ngây ngốc nhìn lưng của mẹ ảnh. Chẳng lẽ mẹ đêm qua thật sự đã trở lại, bây giờ muốn mà bắt đầu, Lý Thiên Hoàn thật sự rất giống có điểm ấn tượng đâu. Bất quá, nhìn lưng của mẹ ảnh, trong lòng của hắn, làm thế nào cũng thuần khiết không đứng dậy. Cho dù mẹ tối hôm qua đã trở lại thì thế nào? Lý Thiên lòng của ở bên trong, kia tà ác tư tưởng, đã sớm manh nha. Hừ, bất kể như thế nào, mẹ, ta cũng phải lấy được ngươi. Lý Thiên trong lòng âm thầm nghĩ. Trên thực tế, hắn đã bắt đầu bắt tay vào làm đi chuẩn bị, nhất định phải được đến mẹ thân thể. Đây là hắn đã sớm khát vọng. Thà rằng chính mình ăn, cũng không thể đủ tiện nghi ngoại nhân. Lý Thiên trong lòng hung hăng nghĩ. Mà Diệp Hy, lúc này lại ngồi trên một chiếc kiệu trên xe, lái xe chính thức Đỗ Uyển Linh. Sớm như vậy, ta đâu còn chưa ngủ tỉnh đâu. Diệp Hy ngáp. Tối hôm qua hơn 3 giờ thời điểm, chính mình vừa mới trà đạp hoàn Lý Thiên mẹ Trương Nghiên, vừa mới chuẩn bị ngủ đâu rồi, nhưng là Đỗ Uyển Linh lại ở phía sau gọi điện thoại tới, nhưng di thói quen không thể không trước tiên rời đi. Đỗ Uyển Linh đạo trận thứ hai đã bắt đầu rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn lý lị hai mẹ con người? Dĩ nhiên không phải, Diệp Hy nói. Đỗ Uyển Linh đạo đây là cuộc tranh tài vòng thứ hai, hơn nữa, trải qua trong khoảng thời gian này, rất nhiều người đô điều tra qua rồi. Nói không chừng, kia 27 vạn ức đô la, thật tồn tại. Không thể nào đâu, Diệp Hy ngẩn ngơ. Nói thật, 27 vạn ức đô la, đây cũng không phải là vậy tiền trinh. Hiện tại còn không biết, nhưng là có khả năng, rất cao. Đỗ Uyển Linh sát có kỳ sự đạo, hơn nữa biểu tình hết sức nghiêm túc. Đây tuyệt đối không phải tiền trinh, này một khoản tiền nếu hiện thân tài chính giới lời mà nói, cho dù là Mỹ quốc như vậy siêu cường quốc, kia tài chính cũng sẽ bị trùng khoa rơi đấy. Thật sự, Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Ân, thật sự, theo hiện đang điều tra càng lúc càng thâm nhập, này tiếp theo tính càng lớn. Hiện tại Mỹ quốc những quốc gia kia, tựa hồ cũng phái người đến Hong Kong rồi. Đỗ Uyển Linh đạo, bất quá tạm thời sẽ không để cho bọn họ nhúng tay. Xem một chút đi, lý lị chính mình tựa hồ cũng không biết. Diệp Hy đạo, nhưng là mà qua là lấy đấy, trên người nàng nhất định có đầu mối gì đấy. Đỗ Uyển Linh đạo, sau đó cười nói không chừng thật sự có cơ hội lấy được đến khoản tiền kia. Hắc, tưởng nghĩ xong, Diệp Hy nói. Hai người lời nói trong lúc đó, Đỗ Uyển Linh đem xe ngừng lại. Này, Diệp Hy đi xuống xe, nhìn chung quanh, sau đó ánh mắt dừng ở trước mắt kia một gian trang viên thượng gian phòng này kiến trúc, như thế nào giống như vậy ma cà rồng trong phim ảnh cổ bảo à. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 699, lão công cũng không biết. Người đây liền không hiểu. Đỗ Uyển Linh đạo, bất quá kỳ thật ta cũng không hiểu. Người đi theo ta. Đi đâu? Diệp Hy đi theo Đỗ Uyển Linh phía sau, đi qua trước mặt hoa viên, lại xem đến nơi này thế nhưng tụ tập nhiều người, trong đó rất nhiều người đều là động lần trước đánh bạc trong buổi họp chính mình thấy qua đấy, đây là nếu nói lần thứ hai trận đấu sao. Đỗ Uyển Linh mang theo nàng đi tới trong đó không chỗ ngồi. Diệp Hy có thể xem tới được, mặt trên đô viết tên đấy, những người này, xem ra đô không đơn giản a. Ha ha, nơi này còn có cái tiểu hài tử a. Một người mặc có vẻ mộc mạc bạch phát lão nhân chậm rãi đi tới. Người cũng là đến dự thi hay sao? Diệp Hy nhìn đến như vậy lên tuổi lão nhân, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Lão nhân kia cười nói ha ha, ta là này cổ bảo quản lý nhân, bình thường liền phụ trách bên trong quấy giày, quản lý. Nha, Diệp Hy gật gật đầu, lại đột nhiên hỏi ta nhìn thấy bên cạnh giống như có một bỏ hoang chạm xăng dầu, hơn nữa bị hỏa thiêu quá giống nhau, nơi này sao lại thế này à? Ngươi muốn biết, lão nhân biểu tình đột nhiên thay đổi quỷ dị, trong này dính đến chút khủng bố chuyện xưa Nga. Đi, ta mới không sợ, ngươi nói đi. Diệp Hy nói, Đỗ Uyển Linh lên tiếng chào hỏi, liền đi qua cùng cuộc tranh tài này người phụ trách nói chuyện đi. Lão nhân ngồi xuống, hút một hơi thuốc, chậm rãi nói nhớ rõ sự tình phát sinh ở 90 đầu thập niên, lúc ấy là cho phép tư khai trạm xăng dầu đấy, nhất là cách Hong Kong nội thành có điểm khoảng cách chấn nhỏ ở trong, dù sao có nhu cầu tất nhiên có cung ứng. Này nếu nói trạm xăng dầu môn quy kỳ thật không lớn, là nhất tràng 4 tầng lầu cao đồng hào bằng bạc lâu, buôn bán mặt tiền cửa hàng cũng liền vài mét khoan, trong cửa hàng vụn vặt lẻ tẻ để đầy lửa thủy, xăng, dầu ma tút hòa dầu máy đại bình sắt. Đồng hào bằng bạc lâu về phía sau kéo dài là trụ đầy cư dân ngõ phố, bên kia là chỉnh sắp xếp cửa hàng. Khi đó ta sẽ ngủ ở phụ cận ngõ phố Lý. Hôm nay nửa đêm, ta tại say sưa trong lúc ngủ mơ bị một trận tiếng quát tháo đánh thức, chạy đến tiểu ban công ngoại thanh âm nơi phát ra chỗ vừa thấy trạm xăng dầu ánh lửa tận trời tình huống nguy tại sớm tối. Không tha nghĩ nhiều, chạy nhanh kéo đang ngủ say người nhà chạy ra ngõ nhỏ đến lớn lộ đối diện tị nạn. Lúc này cảnh sát hỏa tiêu phòng đội cũng lần lượt tới, chính là trước mắt tình hình hỏa hoạn hiển nhiên không ở khống chế của bọn hắn phạm vi. Lửa, trong khoảng thời gian ngăn áp chế không xuống. Dù đứng ở trong, lão bản cùng thê tử, còn có hai đứa con gái đô khốn tại trong biển lửa. Cảnh giới tuyến ngoại cư dân lòng nóng như lửa đốt nhìn này toàn ra tại lầu 3 kinh hoàng thất thố chạy đến sát đường cửa sổ thu nhận công nhân cụ mãnh kích bị khóa chết lưới bảo vệ. Trong chốc lát lại chạy đến đồng dạng bị thiết điều hạn ở dương như khàn cả giọng kêu cứu. Phòng cháy thiết bị không đủ, cảnh sát hỏa tiêu phòng viên một phen phí công thi cứu sau cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm nhìn này toàn ra tại lầu trên lầu dưới qua lại xông xáo. Càng chỉ có thể mong đợi cho hoàn ở trên đường cái khác thiết bị có thể ở thảm kịch phía trước đuổi tới. Vẫn bị vây cực nóng vại dầu rốt cục tại từng trận kinh hoàng trong tiếng kêu ầm ĩ nổ mạnh, một tên tiếp theo một tên. Kỳ tích vào giờ khắc này không có phát sinh, bi kịch nhưng vẫn là bất ngờ tới, sinh mệnh tại tai nạn trước mặt thật không ngờ yếu ớt, ngăn không được hỏa hoạn tàn sát bừa bãi, vẽ lên ngưng hẳn ký hiệu. Cảnh giới tuyến ngoại, cư dân chưa tình hồn, nguyên lai tại phụ cận bán thán lão nhân vẻ mặt âm trầm, thần thờ đạo trách không được rồi. Mấy ngày trước dù đứng lão bản đến ta trong đếm đi lại, trong lúc vô tình đạo hắn toàn ra trong khoảng thời gian này tổng nhìn thấy hắn chết đi 2-3 năm vợ trước. Liền đứng ở hàng hiên thượng khán tiền người nhà, vẻ mặt đau thương. Không biết là lấy mạng vẫn là cảnh cáo. Lão bản lúc ấy còn nói nhớ thỉnh vài cái đạo sĩ làm tác pháp, hiện tại xem ra là đã muộn. Lão nhân này vừa nói xong, trong đám người lập tức nổ tung hoa, đều giống như bừng tỉnh đại ngộ đấy, không hẹn mà cùng nói đến đây trận phát sinh ở ngõ phố dằm việc lạ. Mỗi đến chạng vạng mặt trời lặn thời gian, tổng hội mơ hồ nghe được cửa nhà mình giống là đang ngồi một người. Một cái đang khóc thút thít nữ nhân, tiếng khóc cực kỳ bi ai thà tuyệt vọng, nhưng là mở cửa vừa thấy, tiếng khóc liền ngừng lại, cửa lại không có vật gì. Đóng cửa lại chỉ chốc lát sau, kia làm người ta mau cốt tùng nhiên không rét mà run khóc thảm thanh lại sâu kín truyền đến. Mới đầu ngõ phố giảm các cư dân đô không cho là đúng, chú ý niệm cũng liền mua chút cống phẩm hòa hương nến bai bai trong nhà cung phụng thần minh hòa tổ tiên, để cầu an lòng. Lúc này xem như toàn hiểu, kia dù đứng lão bản chết đi vợ trước. Đáng thương quỷ hồn, biết người nhà khó với đào thoát máu này quang tai ương chính mình lại bất lực, chỉ có thể buồn bã rơi lệ. Đáng tiếc, trong chỗ u minh, hết thảy đều có định số. Mà sau, nơi này cơ hồ hàng năm một ngày này, phụ cận đô sẽ phát sinh lửa trạch. Sau lại, dân bản xứ xây này một tòa cổ bảo, như vậy chuyện quỷ dị mới chậm rãi biến mất. Nói đến chỗ này, Bạch Phát lão nhân vẻ mặt âm sâu tươi cười nhìn Diệp Hy. Diệp Hy nhất thời dùng mình một cái, đừng dọa ta, chuyện như vậy, một chút cũng không có khoa học căn cứ. Hắc hắc, tiểu tử, có tin hay không là tùy ngươi nha. Lão nhân nhếch miệng cười nói, chính là cái này cổ bảo, đêm nay khả là các ngươi những người này muốn ngây ngô thượng một buổi tối đấy. Đêm nay, Diệp Hy nói, hiện tại mới buổi sáng a. Hắc, ta đây cũng không biết, lão nhân nói đến chỗ này, cười đứng lên rời đi. Diệp Hy nhìn hắn. Nhìn chung quanh một chút, trong lòng luôn luôn điểm bất an. Mà ngay tại lúc này, một người ánh mắt lại cùng chính mình đối mặt. Là Lý Thiên Thành. Nguyên lai hắn đã ở. Diệp Hy nhìn Lý Thiên Thành đầu lại đây kia hung hăng ánh mắt, trong lòng nghĩ đêm qua gặp qua mẹ hắn, trong lòng thật sự không thể tin được vận khí của mình. Ta sớm hay muộn sẽ làm ngươi cùng Lý Thiên tên kia giống nhau, đương tiện nghi của ta con đấy. Diệp Hy trong lòng hung hăng nghĩ. Không bao lâu, Đỗ Uyển Linh mới đi về tới. Có một tin tức xấu. Đỗ Uyển Linh nói, hành động thời gian là đêm nay, nói cách khác, các ngươi đêm nay muốn tại gian phòng này cổ bảo bên trong quá một đêm. Trong lúc, cổ bảo chắc là sẽ không có bất kỳ điện lực phương tiện đấy. Diệp Hy gật gật đầu, nói vừa mới lão đầu tử kia nói cho ta biết, bất quá, một buổi tối, đang ở bên trong lẫn nhau tàn sát. Này, Đỗ Uyển Linh trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, ngược lại không phải là lẫn nhau tàn sát, nhưng là cụ thể thế nào, còn không có thương định. Kỳ quái, Lý Lị mẹ con các nàng vẫn luôn tại trên tay của chúng ta, vì sao còn muốn đến phiên bọn họ những người đó đến chen vào nói. Diệp Hy có chút bất mãn. Đỗ Uyển Linh đạo ta đô theo như ngươi nói, bán đấu giá kia 10.000 vạn đô la, bọn họ đã lui đã trở lại. Đối với chúng ta đô mua, còn có thể đổi ý,